Mấy đám sơn tặc tiêu diệt toàn bộ xuống tới, Tiêu Diệp cái kia thấy đáy điểm chư thiên rốt cục lại kéo lên, một lần nữa về tới 3 chữ số, nhưng mỗi ngày đều muốn cố định giảm bất chư thiên, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại quất roi, để Tiêu Diệp đối với kiếm lấy điểm chư thiên đều muốn sinh ra cử chỉ điên rồ. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hơi lãng phí chút thời gian, tại ngày thứ 12 thời gian tiến nhập Trúc Vân Quận. Quận này liền có 10 cái đại hoang lớn như vậy, hạ ra chính là quận này vương. Mà Trúc Vân Quận chỉ là cực kiếm hoàng triều vực nội 36 quận một trong thôi, có thể cực kiếm hoàng triều tại Thái Hà Tinh cũng không phải cực kỳ đỉnh cấp thế lực, bởi vậy có thể thấy được Thái Hà Tinh lớn đến mức nào. Tiến vào Trúc Vân Quận về sau, ba người mỗi người đi một ngả, Hạ Thiên Âm đơn độc về trước Hạ gia tổ địa, mà Hạ Thiên Phàm thì là mang theo Tiêu Diệp đi Tử Linh Tông. Bất quá, Hạ Thiên Âm nhưng không có cho Tiêu Diệp giải thích cái gì, trực tiếp liền hạ xuống một cái thông chi, để hắn đi theo Hạ Thiên Phàm đi. Ngạo kiêu nữ này, kỳ thật Tiêu Diệp có thể đoán được mấy phần, nhưng Hạ Thiên Âm quá mức kiêu ngạo, cảm thấy không cần thiết giải thích, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ta căn bản không cần giải thích cái gì, nếu như ngươi không tin ta, vậy chúng ta còn có tất yếu ở một chỗ sao? Ngủ nàng. Khí Linh la ầm lên, chủ nhân, nữ nhân này hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt, không ngủ phục nàng sao được. Nghe ra, không có nữ nhân là ngủ một lần không có khả năng giải quyết, nếu có, vậy liền ngủ hai lần. Tiêu Diệp không để ý đến nó, liền đi theo Hạ Thiên Phàm rời đi. Hắn không nói nửa câu, là bởi vì hắn cũng cảm thấy thực lực của mình quá yếu. Hạ Thiên Âm là ai? Hạ gia Thiên Kim, bây giờ càng là khôi phục thần thể, địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Không phải hắn cái này nho nhỏ luyện khí tầng 5 có thể xứng với. Dù là hắn hay là thân thể, nhưng cũng chỉ là có được tiềm lực thôi. Hắn biết Hạ Thiên Âm là tuyệt sẽ không ghét bỏ điểm này, nhưng là, Hạ gia không có khả năng người người như vậy. Hắn muốn cưới Hạ Thiên Âm, nở mày nở mặt, tự nhiên không thể để cho Hạ Thiên Âm chịu nửa điểm ủy khuất. Cho nên, hắn hiện tại cam nguyện vô danh, chỉ đợi tiềm long thăng thiên. Lại là 2 ngày sau đó, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Phàm đi tới Tử Linh Tông. Đây là một cái kim đan thế lực, bởi vì sáng lập ra môn phái tổ sư gọi Tử Linh Thượng Nhân, lợi dụng đây là tên, thành lập đến nay cũng có gần ngàn năm lịch sử. Tổ sư gia Tử Linh Đạo Nhân đã sớm hóa đạo quy thiên, bây giờ trưởng giáo chính là Tử Linh Đạo Nhân đệ tử đời thứ 7, tên là Hồng Giang Thượng Nhân, tu vi thì là kim đan trung kỳ. Hạ gia thiên tài đến thăm, tự nhiên kinh động đến Hồng Giang Thượng Nhân, tự mình ra nghênh tiếp. Hai người bí nói chuyện một trận, Hạ Thiên Phàm liền cáo từ rời đi, đem Tiêu Diệp một người lưu lại. Tiêu Diệp đúng không? Hồng Giang Thượng Nhân đem Tiêu Diệp triệu đi qua, đánh giá người trẻ tuổi này tới. Nói thật, khi hắn nghe Hạ Thiên Phàm nói muốn đem Tiêu Diệp lưu lại, xin mời Tử Linh Tông thay giảng dạy thời điểm, kỳ thật nội tâm của hắn là rất không tình nguyện. Thông qua Hạ gia thiếu gia quan hệ tiến đến, nói rõ cái gì? Tiêu Diệp cũng hẳn là đại gia tộc nào hậu nhân, đoán chừng là phạm sai lầm gì, đắc tội người nào, mới bị ép trốn đến Tử Linh Tông đến, tạm lánh đầu ngọn gió. Chờ sự tình qua đi đằng sau hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Về phần giảng dạy cái gì, ha ha, vậy khẳng định chỉ là lời khách sáo. Mà lại Tiêu Diệp đã 19 tuổi, cũng chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, tư chất khẳng định bình thường, hắn tự nhiên không có khả năng quý tải. Thôi, xem ở Hạ gia phân thượng, hắn liền đem Tiêu Diệp nhận lấy tới đi, mà lại, cái này cũng không cho phép hắn cự tuyệt. Chương 61, chó ngáp phải rồi. Chương 61, chó ngáp phải rồi. Gặp qua thượng nhân. Tiêu Diệp đi một cái vạn bối lễ, Hạ Thiên Âm đem hắn đưa đến nơi này, một là bảo hộ, hai cũng có khảo nghiệm ý tứ, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng cầm Hạ gia bối cảnh làm cái gì. Mà lại, hắn cũng khinh thường tại như vậy. Hắn là nam nhân, là Hạ Thiên Âm có thể dựa vào ỷ lại cảng, nào có trái lại đạo lý. Hồng Giang Thượng Nhân gật gật đầu, đối với Tiêu Diệp ấn tượng có chút cải thiện. Chí ít, đây là một cái biết được cấp bậc lễ nghĩa người trẻ tuổi. Nếu là Hạ gia đưa ngươi đưa tới, bản tọa cũng không có thể lấy trưởng bối của ngươi tự cho mình là. Như vậy đi, bản tọa liền thay tiên sư thu ngươi làm cách một thế hệ đệ tử, về sau ngươi chính là bản tọa sư đệ. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra. A, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Diệp sắc mặt tối đen, ngươi đây là không muốn dạy ta đổ vật sao? Quá keo kiệt. Ngươi nhìn, chính mình nếu là Hồng Giang Thượng Nhân sư đệ, như vậy toàn bộ Tử Linh Tông còn có ai đủ tư cách chỉ giáo hắn? Đây không phải rõ ràng không muốn dạy sao? Gặp Tiêu Diệp sắc mặt có đen một chút, Hồng Giang Thượng Nhân cũng có chút nghe rằng, ngươi sẽ không phải còn muốn áp đảo trên đầu của ta à. Cái này quá mức à. Chờ ngại Hạ Thiên Phàm mặt mũi, hắn cũng không tiện trách cứ Tiêu Diệp, nhân tiện nói, cứ như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước, bản tọa đã phi kiếm truyền tin cho đồng tử, hắn tự sẽ dẫn ngươi ở chỗ. Mẹ nó, thật đem chính mình như thế đuổi. Tiêu Diệp có chút buồn bực, hắn mặc dù có tà nhãn đạo nhân, thi ngữ giả, Quách Khiếu Linh ba người đối với tu luyện nhận biết, nhưng tri thức dù sao chỉ là tri thức, mà lại cũng là thích hợp với ba người này, cùng hắn lại không nhất định xứng đôi. Bất quá, hắn hiện tại nếu thành Tử Linh Tông người bối phận cao nhất, vậy có phải hay không có thể tùy ý ra vào Tử Linh Tông tàng thư các loại hình, lật xem các loại công pháp, thủ chất đâu? Có những vật này, lại thêm hắn nắm giữ tri thức, vậy hẳn là không khó để hắn khai quật ra thần thể huyền bí tới. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi lộ ra ngoài bí mật của hắn. Tiêu Diệp cũng rất rõ ràng, mặc kệ là lộ ra ngoài hắn có được thần cấp huyết mạch, hay là thần thể bí mật, đều sẽ cho hắn đưa tới phiền phức, thậm chí là sát cơ. Giống quái dược nhân liền muốn nuôi nhốt thần cấp huyết mạch, có thể liên tục không ngừng rút ra thần huyết, cho hắn giành lợi ích, mà tu chân giới cổ quái kỳ lạ thủ đoạn càng nhiều, có lẽ thật có kỳ nhân dị sĩ có thể đem thần thể lấy ra. Lui một bước giảng, hắn lại không có cái gì hậu trường, dù là người khác thử một chút cũng là không sao. Cho nên, an toàn đệ nhất. Tiêu Diệp đi ra Hồng Giang Thượng Nhân trưởng giáo biệt viện, quả nhiên, một tên đồng tử đã chờ ở bên ngoài lấy hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, lập tức lộ ra vẻ cung kính, hành lễ nói, Trương Khản bái kiến Tiêu sư thúc tổ. Tiêu Diệp sờ lên cái mũi, đối phương mặc dù là một thân đồng tử cách ăn mặc, có thể niên kỷ nhiều nhất so với hắn nhỏ một chút 2 tuổi, lại bị đối phương xưng là sư thúc tổ, để hắn rất là không quen. Có thể việc đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng không có khả năng giải thích cái gì, liền tùy ý gật gật đầu. Bất quá, cái này nho nhỏ đồng tử thế mà còn là luyện khí 7 tầng, tu vi kỳ thật so với hắn còn cao hơn. Tiêu sư thúc tổ, xin mời đi theo ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Trương Khản cung kính nói ra. Hắn ở phía trước dẫn đường, Tiêu Diệp thì là theo ở phía sau. Đi một đoạn đường về sau, Tiêu Diệp đột nhiên trong lòng hơi động, nói, Trương Khản, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Trương Khản không khỏi run lên, vội vàng nói, xin mời Tiêu sư thúc tổ khảo giác. Ta hỏi ngươi, tử, bản tông công pháp cường đại nhất là cái gì? Tiêu Diệp hỏi. Đây cũng là khảo giác. Trương Khản sững sờ, nhưng nghĩ tới đây chính là trưởng giáo đại nhân sư đệ, tuổi trẻ đây chẳng qua là nhìn qua biểu tượng, bên trong tất nhiên cơ trí không gì sánh được, cho nên đây nhất định có thâm ý khác, chỉ là chính mình đần độn, tạm thời không cách nào lĩnh ngộ thôi. Bản tông công pháp cường đại nhất, đương nhiên thủ đẩy tử linh quyết, chính là khai phái tổ sư ra sáng tạo, cũng bởi vậy lấy tên của hắn mệnh danh. Hắn một mặt sùng bái. Tử linh quyết lại là cái gì thuộc tính? Tiêu Diệp hỏi lại. Thủy thuộc tính. Trương Khản không chút nghĩ ngợi mà nói, loại này thật sự là kiến thức căn bản, hắn thân là trưởng giáo bên người đồng tử lại thế nào khả năng không biết đâu. Tiêu Diệp lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn hiện tại thuộc về hỏa thuộc tính thể chất, cho nên muốn phát huy ra thần thể ưu thế, hắn khẳng định là muốn tu hỏa thuộc tính công pháp, mà Bát Phương Ly Hỏa Quyết lại là 10 phần cấp thấp, đang hấp thu linh khí tốc độ, chuyển hóa linh lực chất lượng bên trên đều là yếu phát nổ. Hắn tự nhiên vội vã muốn đổi một môn cao cấp điểm công pháp, có thể Tử Linh Tông mạnh nhất công pháp lại là thủy thuộc tính, đây không phải hố người sao? Vậy hơi kém một cấp công pháp sao? Hắn lại hỏi. Phong Vân Quyết. Trương Khản vội vàng nói, với hắn tới nói những vật này đều là nhớ kỹ trong lòng. Thuộc tính gì? Tiêu Diệp hỏi lại. Phong thuộc tính. Trương Khản hồi đáp. Vậy đệ tam đẳng đây này. Tiêu Diệp thất vọng đã là lộ rõ trên mặt. Trương Khản nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là tràn đầy nghi hoặc. Hắn rõ ràng trả lời đều là chính xác, nhưng vì cái gì Tiêu sư thúc tổ lại là lộ ra vẻ không vui đâu. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gần nhất một mực bị vây ở luyện khí 7 tầng, chậm chạp không cách nào đột phá, mà hướng trưởng giáo thỉnh giáo thời điểm, Hồng Giang Thượng Nhân lại làm cho chính hắn nghĩ. Hiện tại Tiêu sư tổ thúc tổ đột nhiên hỏi hắn mấy cái lại dễ dàng bất quá vấn đề, trong đó lại sẽ có hay không có liên quan đâu. Có phải hay không là Tiêu thúc sư tổ nhìn hắn đáng thương, cố ý chỉ điểm hắn đâu. Nhưng là, hỏi vấn đề đơn giản như vậy, lại thế nào khả năng chỉ điểm đến hắn đâu? Muốn. Dùng sức muốn. Giống như vậy đại nhân vật chỉ điểm ngươi, tuyệt sẽ không đem lời nói thẳng ra, mà là nhìn như nói chút không chút nào vào để mà nói, cho ngươi đi suy nghĩ, nếu như ngươi không đem đầu góc cuốn hơn mấy cái ngoặc mà nói, vậy sẽ phải bỏ lỡ trọng yếu không gì sánh được nhắc nhở. Tiêu sư thúc tổ hỏi trước hắn trong tông công pháp gì mạnh nhất, lại là cái gì thuộc tính, hỏi lại kém một bậc, lần nữa cấp một. Rõ ràng hắn trả lời chính xác không sai, lại lộ ra không hài lòng chi sắc. Đây là đang nói với chính mình, không cần chấp mê tại công pháp đẳng cấp, mà là muốn nhìn thuộc tính cùng mình phải chăng tương xứng. T. Tiêu sư thúc tổ là thế nào biết mình 2 năm trước lặng lẽ đổi tu Thái Hỏa Công? Lúc trước hắn tu luyện là Bá Viêm Quyết, đẳng cấp muốn so Thái Hỏa Công thấp một cái cấp bậc, mà đồng dạng là hỏa thuộc tính công pháp, kỳ thật còn có yếu ớt khác nhau, bởi vì cho dù là hỏa thuộc tính thể chất cũng là có khác biệt. Nhìn đồ ăn với cơm, tuy từng người mà khác nhau. Nhưng hắn ham công pháp đẳng cấp, lợi dụng trưởng giáo đồng tử thân phận đặc thù, vụng trộm lật nhìn Thái Hòa Công, cũng đem công pháp ghi xuống, lặng lẽ đổi tu. Hai năm xuống tới, hắn chẳng những không có gặp được vấn đề gì, tiến cảnh tu vi cũng là cực nhanh, bất quá 18 tuổi mà thôi, hắn liền tu đến luyện khí 7 tầng, để hắn vẫn âm thầm bội phục mình anh minh. Nhưng bây giờ Tiêu sư thúc tổ nói cho hắn biết, vấn đề lại phát ra từ phía trên này. Ngươi bị kẹt tại luyện khí 7 tầng, không phải nguyên nhân khác, chính là công pháp cùng thân thể thuộc tính cũng không phải là hoàn toàn xứng đôi, xảy ra vấn đề. Mà lại, hắn là vụng trộm đổi tu công pháp, mặc dù Thái Hỏa Công cũng không phải cái gì quá cao thâm công pháp, bằng không hắn cũng không có khả năng tiếp xúc đạt được, nhưng là, cái này dù sao cũng là phá hư quy củ, cho nên, Tiêu Diệp chỉ là dùng như thế mịt mở phương thức nhắc nhở hắn. Lập tức, Trương Khản cảm động đến đều muốn rơi nước mắt. Vị sư thúc tổ này thật là một cái người tốt. Ai nói tu chân giới không có nhân tình. Nhìn xem, Tiêu sư thúc tổ hành động, liền đem những người này mặt toàn bộ đánh. Tiêu sư thúc tổ, ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, đối với Tiêu Diệp túi đầu liền bái, sùng kính, bội phục tột đỉnh. Người minh bạch gì? Ta làm sao ngược lại không rõ? Tiêu Diệp lơ ngơ, nhưng người ta như thế sùng bái chính mình, hắn có ý tốt đả kích đối phương sao? Ừm, người minh bạch thuận tiện. Hắn gật gật đầu, một mặt cao thâm mặt chắc. Quả nhiên A. Trương Khản dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Tiêu Diệp, cái này chỉ điểm tri ân như tái sinh phụ mẫu A. Chỉ xông lấy điểm ấy, dù là Tiêu Diệp để hắn lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng là lại chỗ không chối tử. Mẹ nó, ngươi đến cùng minh bạch cái gì, vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, tại sao ta cảm giác tốt ngộng. Được rồi, tiểu tử này là đồ đần không thành, ta vẫn là biến thành người khác hỏi lại hỏi đi. Tiêu Diệp không tái phát hỏi. Liên đảm nhiệm Trương Khản mang theo chính mình đi tới giữa sơn núi, nơi này có thật nhiều biệt viện, đều là Tử Linh Tông các trưởng lao chỗ ở địa phương, đem Tiêu Diệp nơi ở an bài ở chỗ này, tại quy cách bên trên tự nhiên mảy may cũng không có chậm đãi Tiêu Diệp. Trương Khản không gì sánh được tích cực, an bài Tiêu Diệp ở lại đằng sau, hắn còn cố ý điều đến mấy tên tôi tớ, đều là đặc biệt khéo hiểu lòng người, làm việc chịu khó. Hắn quản chính là hậu cần khối này, cho nên, cái nào tôi tớ chịu khó, cơ linh, cái nào lại tương đối sẽ lười biếng. Hắn rõ ràng nhất bất quá, cho nên, mặc dù đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng cũng là hắn có thể vì Tiêu Diệp làm. Tiêu Diệp ở lại đằng sau, trước tiên nghe ngóng phụ cận có hay không sơn tặc, phỉ nhân, sau đó hắn liền xuất động, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ đứng lên. Tu sĩ cao cao tại thượng, căn bản không quan tâm phàm nhân sinh tử, hạ gia mặc dù là Trúc Vân quận kẻ thống trị, thế nhưng chạy không khỏi tu sĩ ma bệnh, đối với người bình thường sinh tử hoàn toàn không để trong lòng. Cho nên, thành phố lớn Ca Vũ Thăng Bình, một mảnh phồn vinh, có thể địa phương nhỏ lại là sơn tặc, cường đạo hoành hành, bách tính chỉ có thể là thịt cá, phó thác cho trời. Tiêu Diệp mặc dù không phải phát ra từ bản tâm thay trời hành đạo, có thể kết quả lại là một dạng, từng cái đỉnh núi bị dọn dẹp sạch sẽ, từng cái ổ thổ phỉ bị săn bằng, tại tạo phúc bách tính đồng thời, hắn điểm chư thiên cũng tại tăng lên lấy. Mà quét sạch sơn tặc nhiều lần, hắn thanh danh cũng lưu truyền ra, tại trong dân chúng lưu lại cực giai danh tiếng, có nhiều chỗ thậm chí cho hắn chế tạo tượng đá. Đặt ở cửa thôn này địa phương, ra vào tất bái. Một tháng qua, Tiêu Diệp đem phụ cận sơn tặc đã là tiêu diệt toàn bộ đến sạch sẽ, có thể bởi vì mỗi ngày đều nguyên nhân quan trọng là Quách Khiếu lĩnh bồi rơi 100 điểm chư thiên, cho nên tại trên tổng thể hắn cũng không có to lớn lợi nhuận, chỉ là để điểm chư thiên xông lên 2.000 cửa ải lớn 4. Tử Linh Tông. Trương Khảng nghe theo Tiêu Diệp đề nghị, một lần nữa lại tu luyện trở về Bá Viêm Quyết, tại 2 năm trước thời điểm hắn tu luyện chính là môn công pháp này. Bí văn cái gì đều đã nắm giữ, quay lại đến cũng là chuyện nhỏ một cọc. Mà để hắn vui mừng chính là, vẹn vẹn chỉ dùng 20 ngày, hắn đã đột phá. Luyện khí 8 tầng. Đây là ai công lao, Tiêu Diệp. Hắn bị nhốt thật lâu, bây giờ lại là đột nhiên bước đi qua, trong tông người tự nhiên đều là hiếu kỳ, nhao nhao hỏi thăm về đến, Trương Khản đối với Tiêu Diệp cảm kích không gì sánh được, tự nhiên là đem công lao đẩy lên Tiêu Diệp trên thân. Đây là Tiêu sư thúc tổ chỉ điểm. Đám người nghe chút, đều là kinh ngạc. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện sư thúc tổ, kỳ thật tất cả mọi người là phi thường lạ lẫm cùng kỳ quái, đây cũng quá đột nhiên quá ngoài ý muốn, có thể Tiêu Diệp chân trước vừa tới Tử Linh Tông, chân sau liền ra ngoài kiếm lợi điểm chư thiên, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, để tất cả mọi người không có thấy cơ hội. Mà bây giờ Trương Khản đột phá luyện khí 8 tầng, lại là chịu Tiêu Diệp chỉ điểm. Không hổ là trưởng giáo tổ sư sư đệ. Chương 62, nhân vật thiết lập. Chương 62, nhân vật thiết lập. Tiêu Diệp trở lại Tử Linh Tông. Vừa bước vào sân môn, hắn một đường đi qua, liền nhìn thấy người người đều là đối với hắn chú mục, có chút nữ tu sĩ nhìn một chút, còn không giải thích được đỏ mặt đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu sư thúc tổ. Bái kiến tiêu sư thúc tổ. Tham kiến tiêu sư thúc tổ. Mặc dù phần lớn người tuổi tác đều muốn ở trên hắn, nhưng nhìn đến hắn đằng sau, lại là nhao nhao hành lễ, từng cái cung kính không gì sánh được. Tiêu Diệp không hiểu thấu, hắn không phải trên danh nghĩa sư thúc tổ sao, tại sao ánh mắt của những người này có chút cuồng nhiệt đâu. Được rồi, không thèm để ý. Trở lại chỗ ở, Tiêu Diệp tính toán. Hắn hiện tại tổng cộng có hơn 2.100 điểm điểm chư thiên, mang ý nghĩa hắn tại không có khác tiêu hao phía dưới, có thể kiên trì 21 ngày thời gian, cho nên tạm thời không cần lo lắng điểm chư thiên là âm, để hắn vận rủi quân thân, hoành bị bất hạnh. Hắn cũng hẳn là hảo hảo tu luyện một chút, tốt nhất là lấy tới một bản cao cấp điểm hỏa thuộc tính công pháp, để tiến cảnh tu vi của hắn gia tốc. Hồng Giang thượng nhân thật đúng là hẹp hòi a, không cho hắn công pháp cũng là được rồi, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng là một chút xíu đều không có. Vắt cổ chảy ra nước a. Thật sự là lão gian cự hoặc a, nhìn như cho hắn một cái cao đại thượng thân phận, trên thực tế chỉ là vì che lại miệng của hắn. Không phải sao? Đều là tổ sư gia cấp bậc nhân vật, ngươi tốt ý tứ cùng bọn hậu bối đi đoạt tài nguyên tu luyện. Muốn mặt sao? Tiêu Diệp ma quyền sát trưởng, trước đó hắn là bị giới hạn điểm chư thiên, nhất định phải đi kiếm, hiện tại nhưng khác biệt, hắn có thể đưa ra tay trần đến, chuyên tâm đảo Tử Linh Tông góc tường. Không đúng. Hắn nhưng là Tử Linh Tông bối phận, địa vị cao nhất cấp bậc, lật qua nhà mình chân tàng công pháp cái này gọi đảo góc tường sao. Cái này gọi kiểm tra. Thời gian lâu như vậy, có thể hay không bị chuột cắn hỏng, có thể hay không mục nát, đúng hay không? Tiêu Diệp vừa định đem Trương Khản kêu đến, để hắn mang chính mình đi tàng kinh các loại hình địa phương, còn không có chờ hắn đi ra ngoài, liền nghe được cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Một hồi, tôi tớ tới bẩm báo, đại nhân, đệ tử đời ba Lưu Vũ Tích cầu kiến. Tại Tử Linh Tông, bối phận là theo tu vi đến sắp xếp, Kim Đan Kỳ chính là một đời, toàn bộ Tử Linh Tông cũng liền 7 vị loại tồn tại này, mà Tiêu Diệp mặc dù cũng thuộc về một đời, nhưng tự nhiên là thật giả lẫn lộn. Trúc Cơ tự nhiên là đệ tử đời 2, Luyện Khí Kỳ thì là đệ tử đời 3. Về phần ngay cả luyện khí kỳ đại môn đều không có nhảy vào, thì cũng không thuộc về đệ tử chính thức, không hàng bối phận. Lưu Vũ Tích. Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, để Trương Khản dẫn đường cùng để Lưu Vũ Tích dẫn đường sẽ có cái gì khác biệt sao? Không có. Cho nên, hắn gật gật đầu, để cho nàng đi vào. Tôi tớ đi dẫn người tiền đến, chỉ nghe hoàn bội đinh đương, người còn chưa tới đâu, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm liền xông vào mũi, chỉ gặp một cái vóc người thon dài nữ tử đang đứng tại cửa chính. Ánh nắng từ phía sau về đến, để nàng nhiễm lên một tầng vầng sáng màu vàng. Chiều cao của nàng tuyệt sẽ không so Hạ Thiên Âm tới thấp, eo thon chỉ kham một nắm, hai đầu đôi chân dài thẳng tắp tinh tế, nói cứng có cái gì chỗ không đủ, chính là không so được Hạ Thiên Âm mượt mà rất ngạo. Nàng tướng mạo cũng là động lòng người cực kỳ, càng có một loại không cách nào hình dung vũ mị, nhất là một cặp mắt đào hoa, phảng phất biết nói chuyện giống như, câu người hồn phách, như nước trong veo đều là chảy ra nước. Bước liên tục dao động, eo nhỏ nhắn xoay. Từng bước sinh tư thế, từng bước câu hồn. Lên nàng. Lên nàng. Khí linh giống như là như điên cuồng, chủ nhân, có giết nhầm chưa thả qua. Ngươi nhìn nàng này, mị thái trời sinh, hai mắt giống như hoa đào, thân eo như rắn, rõ ràng có điên đảo chúng sinh chi tượng, có thể trong nội tâm lại là thuần khiết như nước. Dạng nữ tử này đơn giản chính là thượng thiên ban tặng vật tân huệ, chủ nhân ngươi ngẫm lại xem, cùng nàng ân ái thời điểm, nàng một mặt mị hoặc câu hồn, một mặt vừa ngượng ngùng đủ kiểu. Lên nàng chẳng khác gì là lên một lượt một cái tiểu thư khuê các cùng một cái yêu mị ma nữ, một lần quá trình, song trọng hưởng thụ. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Nó kêu lên, một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng sóng. Tiêu Diệp im lặng, hắn biết phát tình chó được, nhưng chưa hề biết khí linh cũng sẽ phát tình. Che đậy! Thế giới lập tức an tĩnh. Lưu Vũ Tích bái kiến tiêu sư thúc tổ. Cái này gồm cả thanh thuần cùng vũ mị khí chất nữ tử huyền chuyển quỳ gối. Quần áo nết gấp phía dưới, chỉ kham một nắm thân eo đường cong lộ ra, bờ mông lại là mềm mại đầy đặn, giống như chín mùi mật đào. Hình tượng! Hình tượng! Ta thế nhưng là sư thúc tổ. Tiêu Diệp giơ tay lên một cái, miễn lễ. Lưu Vũ Tích khéo léo đứng lên, lại nói, tiêu sư thúc tổ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vũ Tích đã sớm nghe nói tiêu sư thúc tổ đại danh, có thể cho đến hôm nay phương gặp mới thấy. Hi hi, tiêu sư thúc tổ nhìn qua thật sự là tuổi trẻ. Ta không phải nhìn xem tuổi trẻ, ta là thực sự tuổi trẻ. Tiêu Diệp ở trong lòng đầu đen rau muốn nói, đều do Hồng Giang thượng nhân, cho hắn làm một sư thúc tổ nhân vật thiết lập, hiện tại rõ ràng song phương tuổi tác tương tự, thậm chí Lưu Vũ Tích còn muốn so với hắn lớn hơn mấy tuổi, lại đem hắn trở thành lao đầu tử. Ở tu chân giới, nếu là tu luyện một chút công pháp đặc thù, xác thực có thể để người ta dung nhan không giả, còn có một số thì là thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể để người ta thanh xuân mãi mãi. thẳng đến chết già ngày đó ý nguyên duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Bất quá có thể chú nhan công pháp cơ bản tương đối tà môn, phần lớn cùng thải bổ có quan hệ, tỉ như huyền mị ma nữ, nàng mặc dù không có thải dương bổ âm, có thể hút người khác sinh mệnh tinh khí, ngay cả linh hồn cũng là không dung tha, kỳ thật chính là một loại thải bổ thuật. Cho nên nếu như Lưu Vũ Tích cho là hắn là tu luyện cái gì thải bổ công pháp, hắn một thế anh danh A. Ha ha, ta bất quá 19 tuổi, đương nhiên trẻ. Tiêu Diệp vừa cười vừa nói. Lưu Vũ Tích đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, mị như pháo hoa. Vị sư thúc tổ này thật thích nói giỡn. Tốt à, nếu trưởng bối nói như vậy, nàng kẻ làm vãn bối này chẳng lẽ còn có thể đi phơi bày không thành. Đã ngươi ưa thích giả bộ nai tơ, vậy liền phối hợp ngươi. Biết, sư thúc tổ. Nàng giọng dịu dàng nói ra, rõ ràng là rất bình thường đang nói chuyện, lại phảng phất tại ngầm khẽ sướng nhẹ đồng dạng, làm cho lòng người đám lắc lư, kìm lòng không được. Thật là một cái yêu tinh. Tiêu Diệp nhìn không chớp mắt, nói, bản tông cất giữ công pháp thuật địa phương ở đâu. Lưu Vũ Tích sững sờ, thân là bản tông đại tiền bối, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Không. Vị đại tiền bối này chỉ điểm người thời điểm ưa thích quanh co đi vòng, tê, chính mình còn không có nói là cái gì sẽ tìm đến hắn. Tiêu Diệp liền nhìn ra, đã tại bắt đầu chỉ điểm nàng. Không hổ là đại tiền bối. Vũ Tích tự nhiên biết, tại thư hương các. Nàng cung kính hồi đáp. Mang ta tới. Tiêu Diệp nói. Vâng. Lưu Vũ Tích liền vội vàng gật đầu. Nàng mang theo Tiêu Diệp tiến đến, một đường lên núi, trên đường đệ tử nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, đều là cung kính hành lễ, miệng nói Tiêu sư thúc tổ. Tiêu Diệp nhưng không biết đây là bởi vì Trương Khản nhiệt tâm kinh lên dương, để hắn có được quan tâm văn bối, dốc lòng chỉ giáo nhiệt tâm nhân vật thiết lập, chỉ cho là Hồng Giang thượng nhân sai sự. Chậc chậc chậc, lão đầu tử thật sự là gian hoạt ta, chỉ có bề ngoài làm được 10 phần, đem hắn miệng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, dù là Hạ Thiên Phàm sang đây xem đến, lại có thể lấy ra cái gì đâm tới đâu. Hừ, vậy hắn nhất định phải đem Tử Linh Tông nội tình đều cho móc rỗng. Bởi vì Tiêu Diệp nhân vật thiết lập quan hệ, mấy tên đệ tử còn đi theo phía sau của hắn, hy vọng Tiêu Diệp chân thực nhiệt tình, không nói ban thưởng bọn hắn một điểm gì đó pháp bảo, chí ít cũng có thể chỉ điểm một hai. Chỉ chốc lát, bọn hắn đã đến Thư Hương Các. Những kiến trúc này danh tự đều là Tử Linh thượng nhân lên, còn có như là Văn Mặc Lâu, Thính Vũ Hiên đủ loại, lộ ra rất có văn hóa phạm, có thể trên thực tế Tử Linh thượng nhân lại là nông phu xuất thân. Tu tiên trước đó căn bản rốt đặc cắn mai. Nhưng hắn lại là 10 phần thưởng thức người đọc sách, chẳng những thu nhận đệ tử đều là học phú ngũ sa, chính là cho trong tông kiến trúc mệnh danh cũng là lật khắp người đọc sách văn trường, trục ra hắn tự nhận là duyên dáng tử, dùng tại nhà mình trên kiến trúc. Tiêu Diệp hiểu rõ đằng sau, không khỏi bật cười, vị này Tử Linh thượng nhân vẫn rất có ý tứ. Dừng bước. Thư Hương Các có thủ vệ, là một tên nam tử hơn 40 tuổi, kích cỡ có chút thấp bé. Nhưng chúc cơ hậu kỳ tu vi không chút nào ảnh hưởng hắn xếp vào trong tông cao thủ cấp bậc. Hắn gọi Cổ Trầm Giang, chính là Hồng Giang thượng nhân thất đệ tử. Bái kiến cổ sư bá. Lưu Vũ Tích bọn người lập tức hành lễ. Cổ Trầm Giang gật gật đầu, trên mặt có vẻ ngạo nhiên. Hắn người này ăn nói có ý tứ, tại vạn bối trước mặt cũng một mực nắm lấy giá đỡ, không chút nào lưu tình, liền được an bài trông coi Thư Hương các nhiệm vụ, mặc ngươi hết lời ngon ngọt, chỉ cần không có trưởng giáo phi kiếm truyền tin. Hắn sẽ không bỏ mặc gì một người tiến vào trong các. Lưu Vũ Tích đứng dậy, đã thấy Cổ Trầm Giang không có chút nào hướng Tiêu Diệp hành lễ ý tứ, không khỏi nhắc nhở, cổ sư bá, tiêu sư thúc tổ tới. Tới liền đến, làm gì? Cổ Trầm Giang như thế không nể tình, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn EQ không cao, không biết biến báo, mà hắn biết Tiêu Diệp chỉ là hạ gia đưa tới một cái tránh đầu sóng ngọn gió nhị thế tổ, cũng không phải bản tông chân chính trưởng bối. Cho nên, hắn tự nhiên đối với Tiêu Diệp không có ý tôn kính chút nào. Lưu Vũ Tích nhắc nhở hắn thấy là không hiểu thấu cực kỳ. Hắn chỉ là mắt nhìn Tiêu Diệp, không phản ứng chút nào. Tiêu Diệp liền khó chịu. Hồng Giang thượng nhân hô hắn, không dạy hắn công pháp, không cho hắn tài nguyên tu luyện, chỉ cấp hắn một cái như bức hống hống thân phận, nhưng bây giờ ngươi ngay cả điểm ấy chỉ có bề ngoài đều là không làm. Khinh người quá đáng. Tiêu Diệp cũng là thần sắc ngạo nghễ, nói, cổ sư chất, gặp bản tọa vì sao không hành lễ? Làm sao, nhìn bản tọa tuổi trẻ, ngươi liền không coi ai ra gì rồi. Cổ Trầm Giang không khỏi khỏe miệng co giật một chút, hắn thật muốn một bàn tay đem Tiêu Diệp đập bay trên mặt đất. Ngươi trưởng giáo này sư đệ chỉ là một cái trên danh nghĩa thôi, ngươi biết, ta cũng biết, lại dám ở trước mặt ta bày trưởng bối ra đỡ. Có tin ta hay không xé rách ngươi trưởng bối ra, để cho ngươi mất hết mặt mũi. Hắn người này e quá thấp, thấp đến có chút lăng đầu thanh tình trạng, ở chỗ này phụ trách trông coi, không chỉ là bởi vì thích hợp, cũng sợ hắn ra ngoài đắc tội với người, cho nên, tại rõ ràng Tiêu Diệp nội tình tình huống dưới. Hắn tự nhiên 10 phần xem thường Tiêu Diệp. ngươi còn dám răn dạy ta? Cổ Trầm Giang hừ một tiếng, liền muốn vạch trần Tiêu Diệp chân diện mục. Trang cái gì trang? Cổ Trầm Giang, bản tọa lần này tới là vì tuần sát thư hương các tình huống. Tiêu Diệp đoạt trước nói, ngươi có thể có tận tâm tận tụy, lại có hay không có dấu giếm báo thư tạ bị hao tổn tình huống? Ngươi đang ô miệt ta sao? Cổ Trầm Giang lập tức lại nổi giận, trong lòng của hắn có bất mãn trên mặt liền không giấu được, trực tiếp trách mắng, nói hiệu nói vượng. Có cùng không có, vào xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Diệp từ tốn nói, thế nào, chột dạ không dám sao? Cái này muốn đổi một người khác, vậy tại biết Tiêu Diệp nội tình tình huống dưới, tự nhiên là hoàn toàn khinh thường để ý tới, có thể Cổ Trầm Giang khác biệt, hắn không hiểu nhân tình, còn mười phần đến chủ. Ta rõ ràng rất tốt xem che chở thư hương các, ngươi lại oan uổng, nói xấu ta. Tuyệt đối không được. Tốt, các ngươi đều tiến đến. Hắn nói ra, Lưu Vũ Tích bọn người tự nhiên là dùng để làm chứng kiến, miễn cho Tiêu Diệp quy nợ. Đợi Tiêu Diệp tìm không ra đâm tới, hắn nhất định phải ở trước mặt mọi người vạch trần Tiêu Diệp chân diện mục, để tiểu tử này mất hết thể diện. Chương 63, thật sự là ngoài ý muốn A. Chương 63, thật sự là ngoài ý muốn A. Đám người tiến vào thư hương các, Cổ Trầm Giang đóng cửa phòng lại, cũng không sợ có người dám mạnh mẽ xông tới tiến đến. Xem đi, có quyển sách nào hư hại. Cổ Trầm Giang đưa tay vung lên, nếu là tìm không thấy, hắc hắc, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Người tên tiểu tử, không biết ngươi sư thúc tổ này căn bản làm không đáp số sao. Ngươi cùng đệ tử bình thường đùa giỡn một chút uy phong cũng là được rồi, thế mà còn muốn cười đến trên đầu của ta. Phi. Tất cả mọi người là nhìn khắp nơi lên, nhưng nơi này một mực giữ gìn rất khá, thư hương các thế nhưng là cất giữ lấy trong tông rất nhiều công pháp, pháp thuật, có thể nói là quan trọng nhất, bằng không, lại thế nào khả năng để một tên trúc cơ cao thủ đến trông giữ đâu. Trừ Cổ Trầm Giang bên ngoài, nơi này còn có trận pháp, cơ quan song trọng bảo hộ, cam đoan không có một chút xíu thủy khí có thể cho thư tạ hư thối, hay là có cái gì chuột, con rắn có thể tiến đến gặm cắn trang sách. Dưới tình huống như vậy, sao có thể ngoài ý muốn nổi lên đâu. Cổ Trầm Giang tự nhiên lòng tin tràn đầy, ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Diệp, tiểu tử ngươi còn muốn chọn ta đâm. Xem đi, ta lập tức liền muốn báo nổi. Ồ, hắn vừa định mở miệng, lại nghe có người hét lên kinh ngạc, để hắn sững sờ, hướng về phương hướng kia nhìn lại. Quyển sách này bị chuột cắn. Người kia nói, những người khác nhao nhao vây lại, xem xét, đều là phát ra tiếng kinh ngạc. Quả nhiên, có trên quyển sách xuất hiện rõ ràng vết cắn, mà lại vết tích còn vô cùng mới. Cái gì? Cổ Trầm Giang vội vàng một cái bước xa chạy qua, ánh mắt quét qua, hai mắt lập tức liền thẳng. Làm sao có thể chứ? Nhìn vết tích này, khả năng liền mấy hơi thở chuyện lúc trước. Có trùng hợp như vậy sao? Tiêu Diệp vừa nói nơi này có vấn đề, kết quả có quyển sách liền bị chuột cắn. Ngươi đây là cái gì miệng a? Cũng quá quạ đen đi. Hắn không khỏi hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, nếu không có từ đầu tới đuôi Tiêu Diệp hoàn toàn không có tiếp cận nơi này, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Tiêu Diệp động tay chân. Có thể mấu chốt của sự tình ngay ở chỗ này, Tiêu Diệp xác thực từ đầu tới đuôi đều không có đi tới, hiện tại hắn nói đây là Tiêu Diệp trách nhiệm, vậy khẳng định muốn trở thành chê cười. Cổ sư chất, hiện tại nói thế nào? Tiêu Diệp cười nhẹ nhàng nói, mẹ nó, vì thực hiện thư tạ bị hao tổn nguyện vọng, hắn nhưng là bỏ ra 5 cái điểm chư thiên. Sở dĩ sẽ nhiều như thế, là bởi vì nơi này có trận pháp cấm chế a, muốn chế tạo ngoài ý muốn, để một con chuột có thể không có chút nào phát thương xông tới, đây cần bao nhiêu trùng hợp mới được. Điểm chư thiên tác dụng một trong, chính là sáng tạo, lợi dụng ngoài ý muốn càng nhiều càng khó khăn, tiêu hao càng lớn. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, phải biết Cổ Trầm Giang trách cứ Tiêu Diệp nói hiệu nói vượn là có lực lượng, bởi vì thư hương các xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ ngoài ý muốn, trước kia không có. Hiện tại không có, tương lai cũng không có khả năng có. Có thể lập tức liền bị đánh mặt. Tại sự thực như vậy trước mặt, còn có thể như thế nào rào biện. Lưu Vũ Tích ngập nước cặp mắt đào hoa không khỏi phát quang, nàng như có điều suy nghĩ, trong lòng không ngừng có minh ngộ sinh ra, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không có đầu mối, để nàng phát điên không gì sánh được, khí huyết đều là không khỏi sôi trào lên, không gì sánh được khó chịu. Sư muội, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lưu Vũ Tích cái này khó chịu không gì sánh được bộ dáng, tất cả mọi người là nhao nhao kinh hô. Đây chính là Tử Linh Tông nữ thần, tại toàn bộ Trúc Vân quận đều là vô cùng có danh khí, luận thụ truy phủng trình độ, cũng chỉ là kém Hạ Gia đôi kia tuyệt sắc tỷ muội thôi. Nàng tại trong tông người hái mộ tự nhiên liên miên, chỉ là nàng mặc dù tướng mạo vũ mị, nhất cử nhất động cũng là kiều mị ngàn vạn, nhưng trong lòng lại là nhất tâm hướng đạo, bằng không mà nói, nàng hẳn là sớm gánh không được dụ hoặc, rót vào đại lao nào trong ngực. Mắt thấy Lưu Vũ Tích sắc mặt càng ngày càng tái nhợt phát, thật nhiều người đều là nhịn không được, nhao nhao chen chúc tới. Thư hương các cứ như vậy chia xuống đất phương, nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, tự nhiên biến thành người đẩy người. Chỉ nói lực lượng mà nói, Tiêu Diệp căng hết cỡ liền hậu thiên tầng 7, bị thật nhiều người một chen, lập tức thân bất do kỷ, liền hướng Lưu Vũ Tích đụng tới. Tình huống như thế nào? Tiêu Diệp đống nhiên phát hiện, chính mình điểm chư thiên thế mà bị chụp 50 điểm. Hắn bỗng nhiên đụng vào Lưu Vũ Tích trên thân, mà lại, bởi vì Lưu Vũ Tích lúc này trạng thái quá không đúng, căn bản đứng không vững, linh lực tại gặp được công kích thời điểm cũng không có tự động kích phát, mặc dù nàng chỉ là luyện khí tầng 9, có thể không phản ứng chút nào cũng quá không bình thường, cũng nói rõ nàng lúc này trạng thái chi hỏng bét. Bành, hai người lập tức đẩy Kim Sơn, đổ ngọc trụ, chẳng những cùng một châu ngã rầm trên mặt đất, còn lấy một loại không gì sánh được mập mở phương thức chồng chất lên nhau. Lưu Vũ Tích lập tức bạo phun một ngụm máu tươi. Tâm tắc. Ta cũng không phải khí linh hàng háo sắc này, căn bản không nghĩ tới chiếm người tiện nghi, có thể chư thiên vạn giới ngục giam giống như bởi vậy liền chụp hắn 50 điểm điểm chư thiên. Hoan A. Mà lại, khẽ chụp chính là 50 điểm. Cần nhiều như vậy sao? Hắn thừa nhận Lưu Vũ Tích rất xinh đẹp, rất vũ mị, quả thật làm cho người chảy nước miếng, có thể đến một lần hắn cũng không phải là người háo sắc, hiện tại trọng tâm đều đặt ở trên việc tu luyện. Thứ hai hắn cũng có hạ thiên âm, cái này tuyệt sắc hồng nhan. Người A, không có khả năng lòng quá tham. Cho nên vô luận là đang chủ động lên, hay là trong tiềm thức, hắn đều không có nghĩ tới chiếm tiện nghi chuyện này, tại sao không có nghĩ thẩm sự tình cũng thành đây. Trong lòng của hắn tại đầu đen rau muống, nhưng những người khác lại là thấy trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hâm mộ, ghen ghét ta. Sư thúc tổ này cũng quá không biết xấu hổ, cao tuổi rồi, thế mà còn muốn chiếm vãn bối tiện nghi. Người cấp bậc này cường giả. Chẳng lẽ còn sẽ bị người đạp đổ? Rõ ràng chính là mượn cơ hội này chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng chung mối thù, đều là dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diệp. Ngươi là sư thúc tổ thì như thế nào, dám can đảm xâm phạm nữ thần của bọn hắn liền dám liều mệnh. Cũng không có chờ bọn hắn báo nổi, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt ba động đột nhiên truyền ra. Ồ! Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hướng về Lưu Vũ Tích nhìn lại. Nàng muốn đột phá. Có mấy người đều là kêu lên. Lưu Vũ Tích cũng không phải một cái bình hoa, nàng chẳng những phong thái động lòng người, tướng mạo tuyệt mỹ, mà lại về mặt tu luyện vô cùng có thiên phú, là trong tông xuất sắc nhất hai đại thiên tài một trong. Cho nên, nàng phía trước năm cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 9, có thể cho dù là tại mảnh này rộng lớn thế giới tu chân bên trong, mặc dù có cường giả chỉ điểm, có các loại phụ trợ tính tài nguyên, nhưng là, đột phá trúc cơ vẫn không phải chuyện một sớm một chiều. Nàng vừa cái này, chính là gần 2 năm, cũng từ đầu đến cuối không nhìn thấy đột phá hy vọng. Không nghĩ tới, nàng hiện tại đúng là đột phá. T. Trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hy vọng, có thể lập tức đã đột phá. Tất có thời cơ. Chẳng lẽ, tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh, sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Diệp. Tiêu Diệp vừa va chạm này thật chẳng lẽ là cố ý mà làm, lại không phải vì chiếm người tiện nghi. Mà là vì giúp nàng bước ra mấu chốt này một bước. Ai bảo Tiêu Diệp có dạng này nhân vật thiết lập đâu, lại thêm sự tình trùng hợp, mọi người tự nhiên mà vậy cứ như vậy liên tưởng. Quá kinh người. Quá lợi hại. Lưu Vũ Tích 2 năm đều không thể đột phá, thế nhưng là Tiêu Diệp tùy ý như thế chỉ điểm một chút, nàng liền hiểu. Mà lại, dạng này chỉ điểm phương thức thật như linh dương móc sừng, để cho người ta căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, lại như thiên mã hành không, sáng ý 10 phần. Ngưu ngưu ngưu. Phục phục phục. Lúc này, ai còn sẽ đem Tiêu Diệp xem như cố ý chiếm người tiện nghi tiểu nhân. Thật, đại tiền bối. Cổ Trầm Giang cũng là kinh ngạc không gì sánh được, Lưu Vũ Tích cái này đột phá. Phải biết, tu luyện kỳ thật chính là một cái tích lũy quá trình, nước chảy đá mòn, gấp là không vội vàng được, giống Lưu Vũ Tích bị kẹt tại luyện khí tầng 9 bên trên, chẳng lẽ trong tông đại lão lại không biết. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cách nào. Đại cảnh giới cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Người bên ngoài là chỉ điểm không đến, nhưng là, lấy Lưu Vũ Tích tư chất, nhiều lắm là thời gian 3-5 năm, nàng khẳng định liền có thể vượt qua. Cái này rất bình thường. Nhưng mà, Tiêu Diệp như thế va chạm, thế mà đem Lưu Vũ Tích một thành va vào trúc cơ. Mẹ nó, hắn đều là không thể tin được. Nhanh, đưa nàng ra ngoài, một khi nàng thông qua địa môn, liền muốn thụ thiên đạo tam vấn, một cái khống chế không tốt liền sẽ không nhịn được xuất thủ, phát động nơi này cấm chế, ngược lại đưa nàng chém. Cổ Trầm Giang vội vàng nói, đây là trong tông có tiền đồ nhất đệ tử một trong, cho nên, hiện tại hắn cũng không lo được cùng Tiêu Diệp ước định, mà là quan tâm tới hậu bối tới. Đám người tự nhiên đều muốn tiến lên đem Lưu Vũ Tích ôm ra đi, nhưng ai dám làm chim đầu đàn. Không sợ bị nghìn người thành chỉ, ban đêm bị gõ ám côn cuồng đánh sao. Bất quá, có người lại không sợ. Tiêu Diệp. Hắn đã bổ nhào qua nữ thần, lại thêm sư thúc tổ thân phận, cho nên đem nữ thần ôm ra đi cũng không có gì, dù sao cừu hận mười phần, cũng không sợ bị người gõ ám côn. Ta. Tiêu Diệp liền phiền muộn, chúng ta 50 điểm chư thiên, hiện tại còn muốn ta làm khổ lực. Các ngươi có coi ta là sư thúc tổ sao? Được rồi, người nếu là hắn bổ nhào, hắn khẳng định là có một bộ phận trách nhiệm. Tiêu Diệp đem Lưu Vũ Tích bế lên, bước nhanh đi ra thư hương các, sau đó liền đưa nàng để xuống. Cái này thấy đám người đều là nhíu mày. Trên mặt đất nhiều bẩn a, ngươi thế mà thả xuống được đi. Tiêu Diệp mới mặc kệ đâu, hắn hướng về Cổ Trầm Giang nhìn lại, cười nói, Cổ sư chết, hiện tại nói thế nào? Cổ Trầm Giang người này chủ, nhưng là, chính vì hắn toàn cơ bắp, cũng là sẽ không chơi xấu, bởi vậy, mặc dù sắc mặt hắn xanh một trận đỏ một trận, nhưng vẫn là ôm quyền, nói, Cổ mỗi nhận lầm. Tiêu Diệp có chút kinh ngạc, người này thế nhưng là biết mình nội tình, lại như cũ có chơi có chịu, cái này phẩm chất vẫn là có thể. Hắn vốn không phải là người nhỏ mọn, nếu đối phương cúi đầu, hắn cũng liền không vì mình rất, hướng về đối phương gật gật đầu, quay người rời đi. Cổ Trầm Giang cũng là kinh ngạc, hắn vốn cho rằng giống Tiêu Diệp dạng này nhị thế tổ tất nhiên là hùng hổ doa người, kết quả như vậy cũng là ngoài ý muốn. Kẻ này, nhân phẩm ngược lại không kém. Hắn ở trong lòng làm lấy bình luận bốn. Không hiểu thấu liền xài 55 điểm điểm chư thiên, mấu chốt là, hắn còn cái gì đều không có mò được. Nữ nhân quả nhiên là đại họa thủy A, vốn định tiết kiệm một chút sự tình, liền để Lưu Vũ Tích mang cái đường, không nghĩ tới công pháp không có nhìn thành, lại tổn thất nặng nề. Được rồi, nắm chặt thời gian tu luyện. Nhiều ngày như vậy xuống tới, tu vi của hắn khoảng cách luyện khí tầng 5 đỉnh phong chỉ kém như vậy từng kia. Hôm nay, hắn muốn đột phá luyện khí tầng 6. Hắn ngồi xếp bằng, minh tưởng bí văn, lập tức. Một tòa thiên địa chi tiểu dựng thành, liên tiếp hắn cùng thiên địa, linh khí quần quận mà đến, phảng phất ngựa khác. Sinh hoàng huyết mạch cũng tại phát huy tác dụng, gia tốc lấy quá trình này. Chỉ là một hồi, hắn liền phát hiện chạm đến bình cảnh, không cách nào lại có một tia tiến bộ. Luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Bước kế tiếp, đột phá. Chương 64, ta làm gì? Chương 64, ta làm gì? Tiêu Diệp nhất cổ tắc khí, hắn muốn đánh phá luyện khí tầng 6 bình chướng. Hắn có được thần thú huyết mạch. Tương đương với thần thể, cái này chẳng những có thể lấy tăng lên chiến lực của hắn, đối với tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Loại trợ giúp này không chỉ thể hiện tại đối với linh khí hấp dẫn bên trên, còn có tại cảnh giới đột phá bên trên. Trước đó hắn uống, ngâm địa nhũ linh dịch, ngủ một giấc công phu, linh lực tu vi liền xông lên luyện khí tầng 5, căn bản không có cảnh giới bình thường, có thể nói, một là địa nhũ linh dịch xác thực thiên tài địa bảo, hiệu lực cường đại, thứ hai thì là hắn có được thần thú huyết mạch, đột phá tiểu cảnh giới quá dễ dàng. Nếu không đổi một người bình thường thử một chút, sao có thể xông lên luyện khí tầng 5, căng hết cỡ tầng 3. Vâng, vâng, vâng. Linh lực trong đan điền sôi trào, va chạm, tại đạt tới cái nào đó điểm giới hạn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó một trận nhẹ nhõm, lập tức, một loại hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới cảm giác nổi lên trong lòng. Đột phá. Mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới vượt qua, nhưng vẫn như cũ để hắn có một loại có chút chất tăng lên. Hai rõ ràng, mắt sáng. Tư duy nhanh nhẹn. Hô, không dễ dàng à, trước trước sau sau, luyện khí tầng 5 đến 6 tầng hắn nhưng là bỏ ra hơn 2 tháng thời gian. Dạng này đậu đen rau muống nếu để cho người biết, khẳng định sẽ mắng hắn trăng bức. 2 tháng ngươi đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái này còn không hài lòng. Ngẫm lại ngươi tu đến hậu thiên tầng 4 dùng bao lâu thời gian? 3 năm. Hiện tại 2 tháng đều ngại chậm. Nô, thật đói. Tiêu Diệp sờ lên bụng, chỉ cảm thấy cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Cảm giác ngay cả con trâu đều có thể ăn được đi. Này thời gian trải qua bao lâu? Không cần hỏi người, chỉ cần nhìn xem tiêu hao điểm chư thiên liền biết, mỗi qua một canh giờ, chư thiên vạn giới ngục giam liền sẽ bởi vì hắn giam giữ Quách Khiếu Lĩnh mà khấu trừ hắn mấy cái điểm chư thiên, cho nên đây là tốt nhất máy bấm giờ. Hết thảy bỏ ra. 2 ngày thời gian. Tiêu Diệp tất cả giật mình, hắn không có cảm giác qua thời gian lâu như vậy à, giống như chỉ là một cái chớp mắt thôi. Đi trước làm đồ ăn. Tiêu Diệp để tôi tớ chuẩn bị ăn, hắn thì đi tắm rửa một cái, đại hắn rửa sạch đằng sau, đồ ăn cũng chuẩn bị xong, hắn ăn lung tung một trận, đem bụng lấp đầy đằng sau, liền suy nghĩ như thế nào đi làm Tử Linh Tông công pháp cao cấp. Suy nghĩ một trận, hắn hay là quyết định ra ngoài đi một chút. Tiêu sư thúc tổ. Tiêu sư thúc tổ tốt. Gặp qua Tiêu sư thúc tổ. Trên đường đi gặp phải người đều là hướng về phía hắn cung kính chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. A, thì thế nào? Hồng Giang thượng nhân mới mánh khỏe sao, không chỉ để cho người ta gọi hắn sư thúc tổ đến chắn miệng của hắn, còn muốn mang lên biểu lộ, truy cầu diễn kỹ bên trên đã tốt muốn tốt hơn. T, lão đầu ngươi cũng quá hỏng. Hắn lần nữa tới đến thư hương các, lần này cổ Trầm Giang liền khách khí nhiều, chủ động hướng hắn gật gật đầu, lấy đó hữu hảo. Tiểu cổ, ta vào xem. Tiêu Diệp nói ra. Tiêu thiếu, tông môn có quy củ tông môn, muốn tiến thư hương các đọc qua công pháp, pháp thuật, đó là cần nắm giữ trưởng giáo thủ tín, hay là đến trưởng giáo phi kiếm truyền tin, còn xin không nên làm khó cổ mỗ. Cổ Trầm Giang khách khí, nhưng là mười phần kiên định cự tuyệt. Ta thế nhưng là trưởng giáo sư đệ đấy. Tiêu Diệp cười nói. Cổ Trầm Giang nết miệng mỉm cười, ngươi cái thân phận này tại cao tầng trong vòng cũng không phải bí mật gì, mọi người đều biết ngươi là lai lịch gì, cũng đừng có ở trước mặt ta sĩ diện. Thật không có khả năng dàn xếp. Tiêu Diệp một lần cuối cùng hỏi. Tiêu thiếu, còn xin không nên làm khó cổ mỗ. Cổ Trầm Giang cười khổ nói, hắn đối với Tiêu Diệp vẫn còn có chút cảm kích, trước đó Tiêu Diệp không có đuổi tận giết tuyệt, hắn tự nhiên cảm thấy thiếu Tiêu Diệp một phần nhân tình. Hắn người này trục, nhưng cũng bởi vậy đối với nhân tình loại vật này thấy rất nặng, nếu không đổi một người láo cá mới sẽ không để ở trong lòng đâu. Nếu như đối phương thái độ cường ngạnh, vậy Tiêu Diệp khẳng định phải vận dụng điểm chư thiên, chế tạo một chút ngoài ý muốn cái gì, tựa như lần trước như thế, nhưng bây giờ đối phương khách khí, hắn người này ăn mềm không ăn cứng, cũng liền hung ác không xuống lòng này. Tiêu Diệp thở dài, nếu là hắn người không có giới hạn thấp nhất liền tốt, lúc này liền hung hăng càng quái, ngươi Hồng Giang thượng nhân không phải cho sư thúc ta tổ thân phận sao, vậy liền cho ta vốn có đãi ngộ. Hắn lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, ngươi biết Lưu Vũ Tích đột phá trúc cơ sao? Cổ Trầm Giang đột nhiên hỏi. A, đột phá thành công. Tiêu Diệp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Vũ Tích lợi hại như vậy, chỉ dùng 2 ngày liền thực hiện đột phá. Thật nhiều người dù là có dấu hiệu đột phá, nhưng là thất bại cái lần 1 lần 2 thậm chí 8 lần 10 lần đều là bình thường. Một lần là xong mới là chuyện không bình thường. Chậc chậc, thiên tài a. Hắn gật gật đầu, ra hiệu biết, sau đó rời đi thư hương các, quyết định suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Gặp hắn không nói một câu liền rời đi, cổ Trầm Giang không khỏi giật mình. Hiện tại tông môn đệ tử đều là cho là Lưu Vũ Tích có thể nhanh như vậy đột phá trúc cơ, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Diệp trợ giúp. Đại tiên bối sao có thể cố ý ăn vãn bối đậu hũ. Cái kia va chạm mục đích chính là giúp Lưu Vũ Tích đột phá. Về phần tại sao muốn đụng đâu, mà không cần thủ đoạn khác đâu. Chỉ có thể nói, cao nhân làm việc tự nhiên có cao nhân phong thái, để cho ngươi tùy tiện liền có thể nghĩ đến, cái này còn cứ gọi cao nhân sao. Cổ Trầm Giang lại không biết Tiêu Diệp căn bản không biết được chuyện này. Chỉ cho là Tiêu Diệp không chút nào giành công, để hắn sống lại khâm phục. Bây giờ người trẻ tuổi như vậy thật sự là quá ít. Ai, nếu không có Tiêu Diệp tư chất kém một chút, 19 tuổi vẫn chỉ là luyện khí 5, à, 6 tầng rồi. Cổ Trầm Giang thân là trúc cơ cao thủ, tự nhiên một chút cũng có thể thấy được Tiêu Diệp tu vi, để hắn hơi sững sờ. 2 ngày trước hay là luyện khí tầng 5, hôm nay chính là 6 tầng rồi. Là, trước đó hắn cũng đã đạt đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong, thậm chí đã có một đoạn thời gian. Trải qua thời gian rất lâu tích lũy, cuối cùng là hoàn thành đột phá. Ngay cả như vậy, 19 tuổi luyện khí tầng 6 cũng chưa nói tới ưu tú, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, cũng liền miễn cưỡng đạt đến Tử Linh Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, cố ý đem hắn thu làm đệ tử mà nói, quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Bởi vậy hắn chỉ là ở trong lòng cảm thán một chút, cũng không có mở miệng. Tiêu Diệp trở lại biệt viện, vừa tọa hạ không đến bao lâu, liền có người làm tới bẩm báo, Lưu Vũ Tích đến bái kiến hắn. Nàng lại tới làm gì? Đúng, lần trước nàng đều không có nói ra ý liền bị chính mình kéo ra ngoài, đến thư hương các cũng không hiểu mất khống chế, càng thêm không nói gì cơ hội. Vậy liền gặp một chút đi. Tiêu Diệp để tôi tớ đem người mang tới, sau đó liền lại thấy được vị này mỹ cốt trời sinh mỹ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười vẫn là như vậy đến phong tình vạn trùng, đãng người tâm hồn. Vũ Tích bái kiến sư thúc tổ, cũng cảm tạ sư thúc tổ chỉ điểm đại ân. Nàng nguyện chuyển quỳ gối tại đất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cảm kích. Ngày hôm trước nàng trực tiếp tiến nhập trạng thái đốn ngộ, mở địa môn, một khi đột phá. Mà trước đó, nàng cũng là bởi vì Tiêu Diệp nói chuyện hành động hiện lên cảm xúc, mới có đốn ngộ thời cơ. Bởi vậy, khi nàng sau khi đột phá, tất cả mọi người nói là Tiêu Diệp va chạm để nàng có được cơ hội đột phá, nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc đó nàng kỳ thật vô cùng nguy hiểm, diệu ngộ nhiều lần sinh, nhưng lại bắt không được trọng điểm, để nàng khó chịu không gì sánh được, nếu là lại tiếp tục kéo dài mà nói. Nàng khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó tu vi lùi lại hay là việc nhỏ, nghiêm trọng sẽ linh lực đi xóa, bạo thể mà chết. Một mực đến nay, tẩu hỏa nhập ma đều là tu sĩ sợ nhất đồ vật. Thế nhưng là, Tiêu Diệp va chạm, để nàng bạo nôn máu tươi, cũng như đòn cảnh tỉnh, để nàng bắt được đầu mối, thực hiện đốn ngộ. Hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Diệp. Nàng ngày đó đi tìm Tiêu Diệp, chính là muốn hướng Tiêu Diệp thỉnh giáo như thế nào đột phá trúc cơ, có thể Tiêu Diệp căn bản không cần nàng mở miệng. trực tiếp tự thân dạy dỗ, để nàng hiển nhiên, càng là va chạm để nàng đốn ngộ, cho như vậy cơ duyên cho nàng. Đại ân, ân tình lớn a. Lưu Vũ Tích tự nhiên cảm kích không gì sánh được, dù là Tiêu Diệp dùng phương thức để nàng mười phần đỏ mặt, nhưng cao nhân làm việc tất có thâm ý, nàng chỉ là nhất thời không có lĩnh ngộ thôi. Về sau Tiêu sư thúc tổ nói cái gì, làm cái gì, nàng cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe, làm lấy là được rồi, sau đó khẳng định sẽ chứng minh Tiêu Diệp cơ trí. Cái gì, ta? Tiêu Diệp sững sờ, mới biết được Lưu Vũ Tích đem đột phá trúc cơ công lao đặt tới trên người hắn. Là, khó trách trước đó người một đường nhiều người như vậy đối với mình tất cung tất kính, nguyên lai tất cả mọi người tưởng rằng giúp mình Lưu Vũ Tích đột phá trúc cơ. Cho nên cũng không phải là Hồng Giang Thượng Nhân để đám người tăng lên diễn kỹ, mà là mọi người hiểu lầm. Vì cái gì hắn luôn có thể để cho người ta hiểu lầm đâu. Chờ chút, cái kia 50 điểm chư thiên chính là tiêu vào Lưu Vũ Tích trên thân sao. Khí linh, điểm chư thiên không phải chỉ có thể dùng tại trên người mình sao? Tiêu Diệp hỏi. Đương nhiên. Khí linh lập tức đáp, chủ nhân trợ giúp bờ mông này đột phá trúc cơ, bờ mông này khẳng định đối với chủ nhân lòng sinh cảm kích, lên nàng liền không khó, đây không phải vì chủ nhân phục vụ sao? Không có vấn đề a. Không có vấn đề cái quỷ a. Vấn đề rất lớn. Ai muốn lên nàng rồi? Ngươi hoàn toàn là tại tự tác chủ trương, tự cho là đúng. Tiêu Diệp lấy trưởng ra ngạch, hiện tại chẳng những khí linh không đáng tin cậy, giống như chư thiên vạn giới ngục giam bản thân cũng không phải rất đáng tin cậy cảm giác. Đúng rồi. Hắn nhấc nhấc tay, nói, ta không có làm cái gì, có thể đột phá tất cả đều là chính ngươi cảm ngộ. Nhìn xem, đây chính là tiền bối ý chí, tuyệt không giành công. Lưu Vũ Tích sống lại sùng bái, đôi mắt đẹp lập lòe. Đại tiền bối này dáng dấp thật là dễ nhìn, lông mày này như kiếm, mũi này giống như đao tước, ánh mắt này đồng đồng. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có như hiệu con sông loạn. Tại sao có thể đâu? Đây chính là sư thúc tổ, chính mình chỉ có thể nhìn lên hắn, ngưỡng mộ hắn, tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra ngoài, bằng không mà nói chẳng phải là muốn để sư thúc tổ coi thường chính mình. Sư thúc tổ thật sự là rất mực khiêm tốn, Vũ Tích bội phục. Nàng từ đáy lòng nói, trong tông môn, còn có vị nào trưởng bối giống Tiêu Diệp như vậy, đã dốc lòng chỉ điểm, lại không có chút nào giá đỡ, càng là không chút nào giành công. Đáng tiếc, nàng sinh sau chí ít 100 năm, bằng không mà nói, nếu là có thể cùng sư thúc tổ. Phi phi phi, Lưu Vũ Tích ra Lưu Vũ Tích, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, làm sao có thể có loại này lòng tham ý nghĩ. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, nói, tùy ngươi đi. Hắn lười nhác giải thích, lười nhác đau lòng. Điểm chư thiên. Đây chính là hắn giam giữ từng cái sơn tặc thổ phỉ kiếm ra được, bây giờ lại tiêu vào trên thân người khác, để hắn cảm xúc xa xút, làm gì đều là mặt ủ mày cho. Lưu Vũ Tích nhưng lại không biết, nàng nói, Vũ Tích đang muốn bắt đầu tu luyện chân viêm quyết thiên thứ hai, nhưng có thật nhiều chỗ nào không hiểu, muốn hướng sư thúc tổ lĩnh giáo. Chân viêm quyết. Viêm. Tiêu Diệp lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, hỏa hệ công pháp. Vâng. Lưu Vũ Tích gật đầu, Vũ Tích thể chất lệch lửa. Cho nên thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, à, sư thúc tổ khẳng định xem sớm đi ra. Nàng thẹn thùng cười một tiếng, Tiêu Diệp nếu không có nhìn ra được nói, sao có thể chỉ điểm nàng đột phá trúc cơ đâu. Chương 65, Đặt Ba Sơn. Chương 65, Đặt Ba Sơn. Ta thực sự nhìn không ra. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, nhưng là, thấy Tử Linh Tông công pháp cao cấp cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể bỏ lỡ sao? Đã ngươi hiểu lầm, vậy liền tiếp tục hiểu lầm tốt. Bỏ ra điểm chư thiên cuối cùng có hồi báo. Người đem công pháp có một chút, ta cần hiểu rõ rõ ràng mới có thể cho người phân tích. Tiêu Diệp nói ra, một mặt lạnh nhạt. Lưu Vũ Tích lại đâu có thể nào có hoài nghi. Đây chính là trong tông đại tiền bối, có thể sẽ ham công pháp của nàng sao. Tùy ý đọc qua là được rồi. Bởi vậy, nàng lập tức liền đem công pháp đọc thuộc lòng đi ra, nhưng là, công pháp có thể đọc thuộc lòng, bí văn lại không được, nếu là bí văn có thể dễ dàng như vậy truyền thụ cho nói. Vậy cũng chưa nói tới khó linh nộ, càng sẽ không động một chút lại muốn một năm nửa năm mới có thể nắm giữ một cái. Lưu Vũ Tích chỉ là thô sơ giản lược miêu tả một chút 24 bí văn đặc thủ, đây là có thể làm được. Tiêu Diệp nắm tay bãi xuống, trước đọc một chút luyện khí thiên pháp quyết, đây là cơ sở, không có cơ sở này, ta trực tiếp nghe trúc cơ thiên chính là không trung lâu cát, không cách nào cho người chỉ điểm. Lưu Vũ Tích liền vội vàng gật đầu, Tiêu Diệp không có nhìn qua, học qua chân viêm quyết thực là quá bình thường bất quá. Ai không có việc gì đi xem, đi học chính mình căn bản không cần công pháp đâu. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, càng là lãng phí sinh mệnh. Tu sĩ mặc dù động một tí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thọ nguyên, có thể lãng phí thời gian lại như cũng là cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Lưu Vũ Tích một lần nữa đọc thuộc lòng đứng lên, lần này chính là chân viêm quyết luyện khí thiên. Tiêu Diệp nhắm mắt, giống như 10 phần tùy ý bộ dáng, có thể hai cái lỗ thai đã dựng đứng lên, một chữ không sót ghi ở trong lòng. Lưu Vũ Tích có một lần đằng sau, Tiêu Diệp trước đọc nhẩm một lần, sau đó lại để cho Lưu Vũ Tích đọc một lần, xác định một chữ không sót về sau, liền để Lưu Vũ Tích tiếp tục đọc thuộc lòng trúc cơ thiên, lấy đồng dạng biện pháp xác định chính mình nhớ kỹ hoàn toàn. Hắn lúc này mới nói, bản công pháp này ta cũng là vừa mới tiếp xúc, cần suy nghĩ một chút, ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Minh bạch. Lưu Vũ Tích gật đầu, cũng không vẻ thất vọng. Quá bình thường, dù là Tiêu Diệp là kim đan cường giả, có thể tiếp xúc một môn xa lạ công pháp, lại thế nào khả năng lập tức liền hiểu thấu đáo rồi. Mấy ngày thời gian đều là ngắn, hơn 10 ngày, mấy tháng cũng không tính là dài. Vì để cho Tiêu Diệp sớm một chút bắt đầu, Lưu Vũ Tích lập tức liền cáo từ rời đi. Đợi Lưu Vũ Tích rời đi đằng sau, Tiêu Diệp cũng trước tiên bế quan, lĩnh hội chân viêm quyết. Bát phương ly hỏa quyết luyện khí thiên cần 9 cái bí văn, mà chân viêm quyết lời nói thì là 14. Trên lý luận, cần càng nhiều bí văn trèo chống công pháp thì càng cao cấp, cái này chân viêm quyết cần dùng đến 14 bí văn, tự nhiên còn cao hơn bát phương ly hỏa quyết cấp, mà lại vượt qua còn không phải một chút điểm. Nhưng là, nếu như ngươi nắm giữ bát phương ly hỏa quyết 9 cái bí văn, nhưng trên chân viêm quyết lại chỉ là nắm giữ 8 cái, vậy cái nào tu luyện hiệu suất cao hơn? Ngược lại là bát phương ly hỏa quyết. Cho nên, Tiêu Diệp muốn cho hiệu suất tu luyện của mình tăng lên, đầu tiên muốn lại là tăng lên đối với hỏa thuộc tính bí văn nắm giữ. May mắn là, hắn nắm giữ 8 cái hỏa thuộc tính bí văn bên trong, có nhiều đến 5 cái là cùng chân viêm quyết 14 bí văn cùng nhau trọng hợp. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đổi tu chân viêm quyết, nhưng là, vẹn vẹn có thể minh tưởng 5 cái bí văn, hiệu suất ngược lại không bằng bát phương ly hỏa quyết. Hiện tại trọng điểm chính là nắm giữ bí văn. Chính mình tu tập mà nói, cho dù là thiên tài, nắm giữ một cái bí văn cũng cần chừng nửa năm thời điểm, đỉnh cấp thiên tài cũng cần 2-3 tháng, muốn đem 14 bí văn bổ xong mà nói, chí ít cần thời gian 4 năm. Cái này quá dài dằng dặc. Còn có, bí văn cũng không phải ngươi muốn học liền có thể học, cường giả cần tiêu hao tinh thần lực mới có thể cụ hóa đi ra, không có việc gì ai cho ngươi làm cái này. Nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói, hắn còn có một cái biện pháp khác. Nhốt người. Người chính là ta. Bất quá, trước đó giam giữ sơn tặc thổ phỉ cũng chỉ là người bình thường, nhiều lắm là chính là tu luyện mấy năm võ đạo, không có một cái nào nắm giữ bí văn. Tiêu Diệp trầm ngâm, cho nên, muốn cấp tốc nắm giữ đại lượng hỏa thuộc tính phù văn, ta liền nhất định phải đi làm tu sĩ. Vấn đề là, nơi nào có tu sĩ tạo thành sơn tặc thổ phỉ đoàn đâu. Tu luyện linh khí bậc cửa muốn xa xa cao hơn võ đạo, không nắm giữ bí văn căn bản không có khả năng câu thông linh khí. Mà thế giới này lại là thuộc về tu sĩ, bởi vậy tu sĩ cũng là trong thế giới này cao đẳng đám người. Dù là lại phổ thông luyện khí kỳ, vậy cũng phải so hết thảy không phải tu sĩ cao đẳng. Cho nên, vào rừng làm cấp tu sĩ liền rất ít đi. Không phải là không có cái gì như là ma giáo loại hình tà ác tu sĩ, tỉ như thi ngữ giả, nhưng Tiêu Diệp mới là tu vi gì, gặp được trúc cơ kỳ liền muốn nghỉ cơm, cho nên, hắn có thể trông cậy vào, cũng chính là cùng là luyện khí kỳ thế lực. Ưu thế của ta ở chỗ huyết mạch. Như có thể đem xích hoàng huyết mạch đầy đủ khai phát, trên lý luận ta hẳn là có được càng một cái đại cảnh giới chiến đấu thực lực. Còn có, điểm chư thiên cũng sẽ miệng ăn núi lở, không có khả năng bởi vì trong tay còn nắm gần 2.000 điểm liền gối cao không lo. Lần nữa đi tiếu phỉ, một là kiếm lời điểm chư thiên, hai là đầy đủ khai phát huyết mạch, ba là thu lấy bí văn. Tiêu Diệp đi ra biệt viện, hắn quyết định đi trước tìm người hỏi một chút, nơi nào có tu sĩ đâm đầy ổ sơn tặc. Thân là Tử Linh Tông sư thúc tổ, Tiêu Diệp muốn tìm người nghe ngóng tin tức tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Bẩm sư thúc tổ, Đạt Ba Sơn hẳn là ngươi muốn tìm địa phương. Tên đệ tử kia hồi đáp, trong lòng thì là hiếu kỳ, vì cái gì sư thúc tổ muốn hỏi cái này đâu. Bất quá, sư thúc tổ làm việc tất có thâm ý, hắn chỉ là không cách nào nhất thời không thể nào hiểu được thôi. Đại Ba Sơn, khí linh lập tức trở nên hưng phấn lên, chủ nhân, nơi tốt. Nơi tốt ta. Đi. Nhất định phải đi. Khí linh này chẳng những hèn mọn, mà lại đầu óc còn không thế nào dễ dùng. Ân, nó căn bản chính là không có đầu óc. Tiêu Diệp nhàm chán đậu đen rau muống một chút, sau đó cụ thể hiểu rõ một chút cái này Đạt Ba Sơn. Mỗi cái gia tộc, mỗi cái tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít có bị ném bỏ tộc nhân, môn đồ, mà những người này khẳng định là lấy luyện khí kỳ làm chủ, thực lực mạnh hơn chút nữa mà nói, vậy đối ứng thế lực cũng không quá sẽ cam lòng vứt bỏ. Tu chân giới tàn khốc, thực lực không mạnh sẽ lẫn vào phi thường thê thảm. Cho nên, những này vứt bỏ tu sĩ liền từ từ tụ ở cùng nhau, mà bọn hắn lựa chọn địa phương chính là Đạt Ba Sơn. Mà lại, sẽ bị từng cái thế lực vứt bỏ trên cơ bản đều là phạm phải sai lầm, cái này vật họp theo loài, một đám người xấu cùng một chỗ có thể làm ra chuyện gì tốt tới sao? Dần dần, Đạt Ba Sơn liền trở thành tàng ô nạp cấu chi địa. Mấu chốt là, chỉ là bị khu trục ra ngoài, mà không phải giết chết, nói rõ những người bị ném bỏ này vẫn còn có chút chém không đứt căn nguyên, được cho có chút bối cảnh, mà lại thực lực của những người này cũng chỉ đủ khi dễ một chút người bình thường, bởi vậy bọn hắn mặc dù cũng làm nhiều việc ác, lại một mực bình an vô sự. Người tu sĩ nào sẽ đem người bình thường để ở trong lòng? Thậm chí tại tu sĩ trong mắt, người bình thường chỉ có thể coi là một kiện công cụ thôi. Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, lúc trước hắn tiêu phỉ một tháng, thế mà còn không biết có như thế một khối bảo địa, thật sự là quá thất bại. Sau đó, hắn hai mắt phát sáng. Bảo tàng A. Cái này không phải liền là Trúc Vân quận Vạn Ác Thành sao? So sánh với, cái này có thể tiến, có thể ra, hoàn toàn không có hạn chế, mà những ác nhân kia có thể trường tồn lại, chỉ là bởi vì tu sĩ khác không quan tâm, người bình thường lại đối giao không được bọn hắn. Như vậy sao được? Tiêu Diệp tinh thần trọng nghĩa bạo lều, nếu không ai chế tải những ác nhân này, liền do hắn đến thay trời hành đạo, điểm chư thiên, cái gì nha, chật trược, tưởng thưởng một chút người tốt chuyện tốt cũng là nên. Xuất phát. Tiêu Diệp trước tiên hướng Đạt Ba Sơn xuất phát, dùng 2 ngày thời gian, hắn đi tới khoảng cách Đạt Ba Sơn bất quá 20 dặm Phước Long Trấn bên ngoài. Đừng nhìn Đạt Ba Sơn là một cái ổ trộm cướp, nơi này cường đạo hoành hành, theo lý tới nói phụ cận hẳn không có nửa cái thôn trấn có thể sống sót, có thể sự thật lại là tương phản, Phước Long Trấn lại là toàn bộ Trúc Vân quận ít nhất nhận tặc phỉ công kích địa phương một trong. Vì cái gì? Bởi vì Đạt Ba Sơn bọn tặc nhân đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn cần Phước Long Trấn làm bọn hắn hưởng lạc địa phương. Cái này tự nhiên cần đại lượng thương nhân tới làm ăn, mà nếu không có một cái tốt đẹp hoàn cảnh, cái nào thương nhân dám chạy tới nơi này? Ngàn dặm tặng đầu người, tài phú sao? Một cái muốn hưởng lạc, một cái muốn kiếm tiền, Phước Long Trấn ngay tại loại này song phương cần bên dưới tạo dựng lên, cũng từng bước một đi hướng phồn vinh. Đi ở chỗ này đầu đường, ngươi sẽ có một loại nhưng thật ra là tại Trúc Vân quận quận thành ảo giác. Nơi này thứ gì đều có toàn bộ Trúc Vân quận tốt nhất hương liệu, có vị ngon nhất đồ ăn. Thậm chí còn có xinh đẹp nhất cô nương, nhưng là, tiêu phí cũng là đắt vô cùng, muốn so bình thường giá cả cao hơn gấp 3 đều có là không thôi. Bởi vì bọn sơn tặc có tiền à, mà lại là giành được, không chút nào đau lòng, mấu chốt là, bọn hắn cũng không dám đi địa phương khác dùng tiền, thật sự cho rằng không ai dám đối phó bọn hắn sao. Chính ngươi đưa tới cửa, người khác sẽ còn khách khí. Cho nên, bọn sơn tặc cũng rất cẩn thận, bình thường ngay tại trên Phước Long Trấn này tiêu giao khoái hoạt, xong liền hướng Đạt Ba Sơn bên trong vừa trốn. Trong núi địa hình phức tạp, người không quen thuộc rất dễ dàng liền sẽ ở bên trong lạc đường. Trên đời này luôn có chút nhiệt huyết thiếu niên, bọn hắn vừa mới tu luyện có một chút thành tựu, liền muốn lấy cầm kiếm đi thiên hạ, cực có thể sẽ tới đây giết sơn tặc, thay trời hành đạo, mà sơn tặc gặp được loại thiếu niên này mà nói, không có bối cảnh đương nhiên thẳng rồi, nam trực tiếp giết, nữ còn muốn chịu đủ lăng đục, có bối cảnh thì sẽ bị lông tóc không tổn hao gì thả đi. Thật muốn đắc tội cái nào đại giáo, coi như nơi này địa hình phức tạp thì như thế nào? Kim đan cường giả phất phất tay, núi liền ngã, hoàn toàn có thể đem tất cả sơn tặc đều cho chôn sống. Cho nên, những sơn tặc này cũng 10 phần cẩn thận, giết người. Giết người bình thường không phải giết sao. Chơi gái. Trong thanh lâu nữ nhân không phải nữ nhân sao, hơn nữa còn có tuyệt đỉnh xinh đẹp, kỹ thuật còn tốt hơn đâu. Từ điểm đó tới nói, Đạt Ba Sơn sơn tặc có thể một mực tồn tại, đó cũng là có đạo lý. Bo bo giữ mình, không trêu chọc người không chọc nổi. Tiêu Diệp trước không vội mà lên núi. Mà là tìm nhà tử lâu, chọn chút thức ăn, thưởng thức rượu ngon, dựa cửa sổ mà ngồi, nhìn xem trên đường người đến người đi. Đều không cần lên núi, nơi này ác nhân liền nhiều đến kinh người, từng cái phát ra thiện ác tia sáng đều là tối đen. Mà lại, xem bọn hắn tu vi. Làm sao cũng là luyện khí 4-5 tầng, cao một chút thậm chí còn có 8 tầng, 9 tầng, mà cực tình cờ tình hung dưới, hắn còn có thể nhìn thấy trúc cơ cao thủ, nhưng loại tồn tại này liền thiếu đi, so ngàn dặm chọn một còn muốn khó khăn. Muốn phát tài a? Tiêu Diệp không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, ban đêm, chờ ban đêm liền động thủ. Bành bành bành, đúng lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến ồn ào không gì sánh được thanh âm. Đạt Ba Sơn phỉ nhân đâu, nhanh lên đi ra, ra hôm nay muốn thay trời hành đạo. Chương 66, Hạ Thiên Phàm. Chương 66, Hạ Thiên Phàm. A. Tiêu Diệp sững sờ, thanh niên nhiệt huyết này là lăng đầu thanh sao? Ngươi đến tiêu phỉ liền tiêu phỉ, thế mà còn như thế gióng trống thua chiêng. Nếu như thực lực ngươi cường đại, đây nhất định muốn đem bọn sơn tặc đều dọa cho chạy, mà nếu như ngươi thực lực chưa đủ nói. Đây không phải khôi hài sao? Binh binh bang bang, một hồi náo loạn, Tiêu Diệp cũng nhìn thấy thanh niên nhiệt huyết này. Đến có 25-26 tuổi, theo lý cũng đã qua nhiệt huyết sôi trào niên kỷ, tướng mạo không được tốt lắm nhìn, nhưng cũng không khó coi, một thân màu đen kinh phục, trong tay cầm kiếm, chính hướng về phía bên đường cửa hàng một trận chém lung tung, dọa đến những người làm ăn kia đều là bỏ trốn mất dạng. Luyện khí 7 tầng. Tiêu Diệp lập tức nhận được Chư Thiên Vạn Giới ngục giam phản hồi, mà nhìn người thanh niên này thiện ác tia sáng, căn bản là hiện ra ánh sáng màu xám tuyến, nói rõ hắn một mực có tiểu ác hành vi, nhưng tội ác không lớn, chí ít còn chưa có tư cách nhốt vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam. Phần lớn tiểu thương chỉ là người bình thường, dù là tu luyện võ đạo cũng là 10 phần thô thiện, chiến lực cũng liền có thể so sánh luyện khí tầng 3, 4 tầng, tự nhiên hoàn toàn không phải thanh niên này đối thủ, cho nên, dù là cửa hàng bị nện, bọn hắn cũng chỉ có khóc trời đập đất phần, không chút nào không dám lên trước. Hay là mệnh quan trọng hơn, chỉ là đem hàng cầm tới nơi này liền có thể giá cao bán ra, bây giờ lại bị người nện đến nháo nhẹn, cái này đau lòng đến lợi hại. Đánh đập sau một lúc, thanh niên này đi vào tử lâu, đem kiếm gánh tại trên vai, một bộ xem ai đều không vừa mắt bộ dáng. Cũng ngay, thanh niên mặc áo đen này nhìn lướt qua, gặp tiểu lâu là ngồi đầy trạng thái, hắn liền chọn lấy một chỗ tốt, sau đó hướng về bàn kia người quát. Tiêu Diệp thấy rõ ràng, thanh niên này để mắt tới bàn này hết thảy có 4 người, đều là nam tử trẻ tuổi, mà thiện ác tia sáng đều là đen kịt không gì sánh được, hiển nhiên đều là làm ác đa dạng, mà lại tu vi cũng là không yếu, thấp nhất luyện khí tầng 5, cao nhất luyện khí 7 tầng. Trong đó một tên mặc áo xanh lục thanh niên lúc này liền muốn giận mà báo nổi, lại bị đồng bạn ngăn lại. Ha ha, vừa vặn chúng ta cũng ăn xong, liền tặng cho ngươi tốt. Kia tuổi dài nhất, tu vi cũng cao nhất thanh niên áo đỏ vừa cười vừa nói. Nói đi, hắn liền đứng lên, còn hướng về 3 người khác nháy mắt, ra hiệu bọn hắn cũng làm cho tỏa. Khác 3 người đều là lộ ra không cam lòng, có thể thanh niên áo đỏ đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt phản đối, đều là đứng lên, sắc mặt khó coi đem cái bàn nhường lại. Thanh niên áo đen 10 phần đắc ý, đặt mông ngồi xuống, sau đó đem kiếm đặt ở trên mặt bàn, phát ra đùng một tiếng giòn vang. Coi như các ngươi thức thời, bằng không mà nói, ra đem bọn ngươi đầu góc đều đánh ra tới. Hắn còn lửa đổ thêm dầu nói. Ngươi, thanh niên áo xanh nhịn không được, liền muốn động thủ. Trương Bình. Thanh niên áo đỏ lần nữa quát tháo, hắn ngăn cản đồng bạn, cười nói, vị này xưng hô như thế nào? Ra chính là hạ gia Hạ Thiên Phàm. Thanh niên mặc áo đen này ngạo nghễ nói ra. T. Hạ Thiên Phàm. Lập tức, người người đều là lộ ra vẻ kính sợ. Toàn bộ Trúc Vân quận người nào không biết Hạ Thiên Phàm. Đây là hạ gia thiên tài, bất quá 26-27 tuổi thôi cũng đã bước vào trúc cơ, mà kinh người hơn chính là, hắn còn có một cái thần thể muội muội, vậy thì càng thêm kinh khủng, mặc dù năm gần 21, cũng đã một chân bước vào kim đan, thậm chí đã thành tiểu kim đan. Bối cảnh, thực lực đều là như vậy dọa người, ai có thể không sợ. Tiêu Diệp lập tức liền phun tới, hắn xem như thấy rõ, người này chính là một hãm hại lừa gạt chủ. Bất quá, hắn cũng có gan lớn, thế mà chạy đến nơi đây đến đánh lừa, mà lại giả mạo hay là hạ gia thiếu gia. Không biết vị kia nội tâm đùa giỡn 10 phần đại cứu tử biết mình bị người giả mạo, lại sẽ như thế nào đầu đen rau muống. Thanh niên áo đen tuần hoàn thanh âm nhìn về phía Tiêu Diệp, sau đó ngạo nghễ nói, ngươi đang cười cái gì? Với anh, hắn đúng là phóng xuất ra khí tức cường đại, để mỗi người đều là tim đập loạn. Trúc cơ uy áp. A, Tiêu Diệp kinh ngạc, nếu không có hắn có Chư Thiên Vạn Giới ngục giam, chắc là phải bị lừa. Đây rõ ràng, xác thực chính là trúc cơ kỳ khí tức. Khó trách người này dám can đảm giả mạo Hạ Thiên Phàm, hắn khẳng định nắm giữ cái gì kỳ diệu thủ đoạn, có thể phát ra trúc cơ khí tức. Bằng không mà nói, người người đều biết Hạ Thiên Phàm chính là trúc cơ thiên tài, ngươi lại tản mát ra luyện khí kỳ khí tức, đây không phải lập tức liền xuyên trói lại sao? Tiêu Diệp lại cười cười, nói. Hơn một tháng trước mới thấy qua Hạ huynh, mới chút điểm thời gian này không gặp, Hạ huynh ngược lại là có biến hóa rất lớn. Thanh niên áo đen kèm chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất, hắn vội vàng ho khan một chút, lộ ra sảng khoái dáng tươi cười, nguyên lai là ngươi à, ai nha, biến hóa của ngươi cũng rất lớn, ta nhất thời lại không có nhận ra, thật có lỗi thật có lỗi. Một bên nói, hắn vừa hướng Tiêu Diệp cùng nháy mắt, ý là ngươi tuyệt đối không nên vạch trần ta. Tiêu Diệp không khỏi bật cười, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Chỉ là gật gật đầu. Được rồi, ra gặp lão bằng hữu, cùng hắn cùng nhau tụ tập, cái bản này ra từ bỏ. Thanh niên áo đen ngạo nghễ nói ra, vừa hướng thanh niên áo đỏ 4 người phất phất tay, giống như đang đuổi con rồi giống như. 4 người kia mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng ai lại chọc nổi hạ gia thiếu gia. Bọn hắn đều là mặt đen lên lại ngồi trở xuống. Hạ gia thiếu gia để bọn hắn tiếp tục ăn, bọn hắn dám phẩy tay áo bỏ đi sao. Lúc này, thanh niên áo đen mới tiến đến Tiêu Diệp bên hai, thấp giọng nói, huynh đệ. Cảm ơn A. Vừa rồi Tiêu Diệp nếu là trước mặt mọi người vạch trần hắn, vậy hắn hiện tại đoán chừng đã bị hủy đi thành mảnh vỡ. Tiêu Diệp lo lắng nói, lá gan của ngươi thật là lớn, ngay cả Hạ Thiên Phàm cũng dám giả mạo. Nghe Tiêu Diệp nói như vậy, thanh niên áo đen cuối cùng một phần may mắn cũng đã biến mất, biết Tiêu Diệp tất nhiên là thực sự nhận biết Hạ Thiên Phàm, chí ít cũng là gặp qua bản nhân, mới có thể trước tiên cười nhạo lên tiếng, hiện tại lại trêu chọc chính mình. Đâu có, không dám nhận huynh đệ tán thưởng, kiếm miếng cơm ăn thôi. Hắn nói ra, nhưng nhìn trên mặt hắn biểu lộ, rõ ràng là dương dương đắc ý. Tiêu Diệp liền bó tay rồi, ta là đang tán thưởng ngươi sao? Ngươi có hay không một chút tự mình hiểu lấy? Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Hạ Thiên Phàm A. Thanh niên áo đen rất tự nhiên nói. Ừm. Tiêu Diệp phát lên một cỗ đánh người xúc động, ngươi bây giờ còn cùng ta trang. Không, ta thật gọi Hạ Thiên Phàm. Thanh niên áo đen vội vàng nói, hắn cũng không dám trêu điên lên Tiêu Diệp, nếu không Tiêu Diệp chỉ cần đem hắn thân phận bốc trần, hắn liền muốn chịu không nổi, chỉ bất quá không phải hạ gia vị thiên tài kia Hạ Thiên Phàm. Kỳ thật ta cũng không có muốn giả mạo cái kia Hạ Thiên Phàm, nhưng có mấy lần nói ra tên của mình, người ta lại đem ta trở thành hạ gia cái kia Hạ Thiên Phàm, nhiều lần, ta cũng liền đâm lao phải theo lao. Nhưng ta suy nghĩ, có thể là Hạ Thiên Phàm thất lạc thân đệ đệ, thậm chí là thân ca ca. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta tướng mạo rất giống? Hắn nghiêm nghị hỏi, cố gắng bày ra rất vẻ mặt nghiêm túc tới. Phúc! Tiêu Diệp chính uống một hớp rượu, nghe nói như thế không khỏi liền phun tới, khét đối phương một mặt. Hạ Thiên Phàm một mặt vô tội, thật dễ nói chuyện không được sao. Làm gì động một chút lại muốn phun ta. Bất quá, gặp phụ cận thực khách đều là nhìn lại, hắn vội vàng cười ha ha, ngươi à ngươi, nói cho ngươi chuyện tiếu lâm thôi, thế mà còn phun ta một mặt, một chút tự chủ đều không có. Chỉ có lần này a, không phải vậy coi như ngươi là bằng hữu ta, ra cũng muốn báo nổi. Sau đó, hắn vội vàng nhỏ giọng hướng Tiêu Diệp nói, ta nói vị đại ca này, phối hợp một chút đi, khống chế. Khống chế. Ngươi nếu lại phun ta một mặt, ta phải trả không phát báo tố mà nói, ai cũng muốn hoài nghi ta thân phận. Tiêu Diệp lắc đầu, ai bảo ngươi như thế có thể khôi hài. Vị đại ca này, ngươi xưng hô như thế nào? Hạ Thiên Phàm hỏi, ngay cả bằng hữu danh tự cũng không biết. Cái này tự nhiên là không hợp lý. Tiêu Diệp. Tiêu Diệp nói ra, cũng không có muốn giấu giếm danh tự. Nguyên lai là Tiêu Lão Đệ. Gặp Tiêu Diệp rất dễ nói chuyện dáng vẻ, Hạ Thiên Phàm lập tức trở nên hoảng dược, xưng hô cũng thay đổi, Tiêu Lão Đệ tới này làm gì, có phải hay không làm tiền? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sao? Bèo nước gặp nhau, thân thiết với người quen sơ. Tiêu Diệp từ chối nhã nhặn. Gặp lại chính là duyên phận, Tiêu Lão Đệ làm gì khách khí như vậy đâu? Hạ Thiên Phàm ra mặt lại là cực dày. Tiêu Diệp nhìn hắn một cái, nói, ta là chuyên môn bắt tác nhân. Ha ha, Tiêu Lão Đệ thật biết nói đùa. Hạ Thiên Phàm tự nhiên không tin, mặc dù tu vi của hắn cũng không cao, nhưng có thể tinh tường cảm ứng được, Tiêu Diệp tu vi cũng bất quá cùng hắn tương tự, thậm chí càng kém một chút. Ngươi chạy tới nơi này bắt người xấu. Cho ăn người xấu còn tạm được. Tiêu Lão Đệ, không bằng ngươi làm tùy tùng của ta đi, Hạ Thiên Phàm nói ra, gặp Tiêu Diệp kiếm mi vẩy một cái. Hắn vội vàng giải thích nói, tạm thời, giả, ngươi nhìn, ta thân là hạ gia thiếu gia, làm sao cũng phải có mấy cái tùy tùng a. Chờ ta lừa gạt đến, ân, không gọi lừa gạt, người khác sẽ tự mình hiếu kính ta, chờ ta lấy tới đủ nhiều chỗ tốt, phân ngươi một thành, không, hai thành, mẹ nó, ba thành được đi, không có khả năng nhiều hơn nữa, ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng. Gia hỏa này thật sự là người vì tiền mà chết tốt nhất ví dụ. Tiêu Diệp vốn cho là hắn chỉ là muốn hết ăn lại uống, không nghĩ tới tim của hắn còn rất lớn. Không hứng thú. Hắn cự tuyệt nói. Hắn là đến bắt tác nhân, không phải đến đi lừa gạt. Hạ Thiên Phàm còn phải lại khuyên, nhưng Tiêu Diệp căn bản không để ý tới hắn, thực sự nghe được phiền, hắn liền đứng lên, tính tiền rời đi. Đi đến trên đường đằng sau, Tiêu Diệp mới tỉnh ngộ tới, rõ ràng là chính mình điểm một bàn đồ ăn, nhưng hắn đều không có ăn vài miếng, kết quả lại là tiện nghi Hạ Thiên Phàm, mà lại. Sổ sách vẫn là hắn kết. Gia hỏa này cố ý cùng chính mình giật một đại thông, chẳng lẽ chính là muốn khí tẩu hắn, cọ hắn một trận này ăn uống. T. Được rồi, vài món thức ăn một bình rượu mà thôi, lại không đáng mấy đồng tiền. Tiêu Diệp tìm khách sạn, ngồi đợi sau khi trời tối hành động. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, minh nguyệt dâng lên, mà theo mặt trăng lên tới trung thiên, toàn bộ Phước Long Trấn cũng rốt cục yên tĩnh trở lại, nghe không được tiếng giao hàng, tiếng gào to, lửa đèn cũng lần lượt dập tắt. Không còn trước đó đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Diệp đã thiêm thiếp một hồi, dưỡng đủ tinh thần, hắn lặng yên xuất động, tại trong trấn du đang đứng lên. Tại người khác xem ra, hiện tại là một mảnh ô thất bát hắc, không có đưa tay không thấy được năm ngón khoa trương như vậy, nhưng tầm nhìn hay là rất thấp, nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói lại là hoàn toàn khác biệt, ngược lại là bởi vì hoàn cảnh hắc ám, thiện ác tia sáng càng thêm rõ ràng. Hắc quang đó cũng là ánh sáng, cùng hoàn toàn hắc ám có cực lớn khác nhau. Kiếm lớn bi văn, điểm chư thiên, a không, thay trời hành đạo thời điểm đến. Chương 67, thu hoạch điểm chư thiên. Chương 67, thu hoạch điểm chư thiên. Tiêu Diệp bắt đầu càn quét. Hắn mặc dù chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng thần thể ra chỉ phía dưới, chiến lực lại là siêu việt 9 tầng, bởi vậy, hắn chỉ cần đừng làm phải đi treo chọc trúc cơ cao thủ, luyện khí kỳ ai có thể là đối thủ của hắn. Tu võ sơn tặc như vậy, nơi này tu sĩ cũng là như thế. Một đêm bận rộn xuống tới, hắn điểm chư thiên cấp tốc lại về tới 2.000 điểm, ở vào một cái vô cùng an toàn trình độ. Mà càng làm cho hắn cao hứng là, hắn hết thể thu hoạch 178 cái bí văn. Mặc dù những bí văn này có tái diễn, nhưng bỏ đi tái diễn bộ phận, y nguyên còn có 115 cái nhiều, mà lại có thể dùng trên chân viêm quyết bí văn cũng có 2 cái. Hiện tại, hắn hết thể nắm giữ 7 cái tương quan bí văn, sắp vượt qua bát phương ly hỏa quyết. Đây mới là một đêm công phu, nếu là 2 đêm, 3 đêm, thậm chí càng lâu đâu. Thu hoạch to lớn, khó mà tưởng tượng. Sắc trời đem sáng, Tiêu Diệp cũng không có tiếp tục nữa, mà là trở về khách sạn, ngủ tiếp. Lấy hắn hiện tại điểm chư thiên độ cao, tự nhiên đạt đến thiên địa phù hộ tình trạng, thật muốn có cái gì chuyện xấu phát sinh, hắn khẳng định sẽ lòng có cảm giác, sớm liền làm ra nhằm vào. An tâm ngủ say. Chờ hắn lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa. Mà Phước Long Trấn thì là náo nhiệt không gì sánh được, bởi vì đêm qua mất tích, tử vong quá nhiều người, sáng sớm phát hiện đằng sau, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù trên thị trấn xác thực thỉnh thoảng sẽ phát sinh tử vong sự kiện, nhưng đều là tiểu quy mô xung đột, không có lần nào giống bây giờ như vậy, thế mà một lần tử vong, mất tích hơn 100 người. Chẳng lẽ, có ai tại đánh lén sao? Những này xảy ra chuyện người mặc dù đều là thuộc về từng cái ổ sơn tặc, hoàn toàn trên ý nghĩa ác nhân, nhưng người bình thường vỗ tay khen hay, nhưng đối với từng cái sơn tặc thế lực tới nói, đây cũng là nghiêm trọng khiêu khích. Bọn hắn nhất định phải đem hung thủ tìm ra, bằng không mà nói, không chống chân là vấn đề mặt mũi. Về sau còn có thể yên tâm đến nơi đây hưởng là sao? Cha, nghiêm cha. Tiêu Diệp thì là chỉ coi sự tình gì cũng không có phát sinh, đến giờ cơm thời điểm, hắn liền đi tiểu lâu ăn cơm. Cùng ngày hôm qua náo nhiệt khác biệt, hôm nay trong tiểu lâu khách nhân thưa thớt, chỉ có như vậy ba lượng bàn ngồi người, có thể thấy được chuyện tối ngày hôm qua kiện đối với thôn trấn ảnh hưởng to lớn. A, Tiêu lão đệ. Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp Hạ Thiên Phàm đi nhanh tới, không khách khí đặt mông ngồi xuống. Hôm qua ngươi quá là không tử tế, cũng không đợi ăn xong liền đi, hôm nay bữa này ngươi mời. Quả nhiên, gia hỏa này chính là cái ăn nhờ ở đậu. Tiêu Diệp thở dài, ngươi làm như vậy thật không sợ ta vạch trần ngươi sao? Hạ Thiên Phàm không đợi Tiêu Diệp cự tuyệt, liền đem tiểu nhị kêu tới, bắt đầu đốt lên đồ ăn tới. Hán đại khái sớm cất để Tiêu Diệp tính tiền tâm, tận lấy quý đồ ăn điểm. Tiêu Diệp liền ha ha, một trận này hắn là không thể nào trả tiền, ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Chỉ chốc lát, đồ ăn liền lần lượt lên bàn, Hạ Thiên Phàm mười phần nhiệt tình nói, đến, Tiêu lão đệ, nhân lúc còn nóng ăn, không cần khách khí. Chính hắn liền trước không khách khí rôi ra đũa bắt đầu ăn. Tiêu Diệp cũng không khách khí, hôm qua ngươi hô ta một trận, hôm nay ta tự nhiên muốn hô trở về. Hai người đều giống như quỷ chết đói đầu thai, căng má ăn nhiều. Đang đang đằng, tiếng bước chân rồn rập vang lên, chỉ gặp có thật nhiều người tràn vào khách sạn tới. Mọi người không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tới kiểm tra một chút. Người không có làm chuyện gì xấu liền không cần sợ sệt. Một người lớn tiếng nói. Hạ Thiên Phàm lập tức hừ một tiếng, nói, ai dám quấy rầy ra ăn cơm. Người là dễ hành nào. Lập tức có người trách mắng. Ra Hạ Thiên Phàm, Hạ gia thiên tài. Hạ Thiên Phàm lập tức ngạo nghễ nói ra. Hạ Thiên Phàm. Nghe được cái tên này, người tiến vào khách sạn tất cả giật mình. Hạ gia, đây chính là bản quận đệ nhất hào môn, thế lực đỉnh cấp, bất kỳ người nào đều muốn ngưỡng tức Hạ gia mũi, thậm chí. Dù là ngươi đồng dạng là phân thần cường giả, đối mặt Hạ gia cũng phải thấp một cái đầu, bởi vì Hạ gia thống lĩnh này quận chính là cực kiếm hoàng triều khai quốc thái tổ phân phong, thủ quốc pháp bảo hộ, khiêu chiến Hạ gia thống trị địa vị, đó chính là đang gây hấn với cực kiếm hoàng thất. Hạ Thiên Phàm mặc dù không phải Hạ gia gia chủ tương lai, nhưng đến một lần bản thân hắn thiên tài không gì sánh được, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, hắn còn có một cái thần thể muội muội. Thân thể, ước vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, Hạ gia thiếu gia xuất hiện ở đây, ai có thể không sợ hãi? Nguyên lai là Hạ gia thiếu gia. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên đi nhanh tới, trên má trái có một viên rất lớn nốt ruồi đen, đây cũng là không có gì, mấu chốt trên nốt ruồi còn sinh trưởng lông đen, còn không chỉ một rễ, mà là cao lại, cái này có vẻ hơi quái dị, hấp dẫn lấy người ánh mắt, tận theo dõi hắn nốt ruồi này, cái này mấy cọng tóc nhìn. Hạ Thiên Phàm mười phần ngạo nghễ, nhấc nhấc tay nói, ra ngoài, không nên quấy rầy ra dùng cơm. Nam có nốt ruồi kia lộ ra vẻ chần chờ, Hạ gia đương nhiên là hắn tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại, nhưng vấn đề là, ngươi nói ngươi gọi Hạ Thiên Phàm là được. Hạ gia thiên tài đến nơi này làm cái gì? Dành đến hoàng sao? Mà lại, càng là hào môn tử đệ thì càng sẽ không biểu hiện được năng ngược, ngược lại chỉ có những thế lực nhỏ kia có thể là nhà giàu mới nổi hậu đại mới có thể hận không thể để cho người ta người đều biết mình như bức giống như, miệng đầy tiểu gia đại gia. Cho nên, hắn tự nhiên tràn đầy hoài nghi. Hạ gia thiếu gia ở trước mặt, Mộ gia đương nhiên chỉ có run sợ theo phần. Nam có nốt rồi đầu tiên là bày thấp tư thái, đang lúc Hạ Thiên Phàm dương dương đắc ý lúc, hắn đột nhiên lại đem chuyện một chiếc, nói, nhưng nếu như có người giả mạo Hạ gia thiếu gia, hắc hắc, vậy để Mộ gia biết, tất nhiên muốn nghiêm trị. Hạ Thiên Phàm không khỏi trong lòng một âu cứ thế, nhưng ở hắn không ngắn hết ăn lại uống tuế nguyệt bên trong, cũng không phải lần thứ nhất bị người hoài nghi thân phận, bởi vậy, hắn mặc dù trong lòng hoảng đến một nhóm, sắc mặt lại là trầm xuống, ngươi dám hoài nghi ta. Với anh, trúc cơ kỳ khí tức tán phát ra, khủng bố không hiểu. Lập tức, Nam có nốt rồi đầu đầy mồ hôi thẳng xuống dưới. Áp lực như vậy quá kinh khủng, để hắn cảm giác ngày tận thế tới. Trong truyền thuyết, Hạ gia thiếu gia chính là đỉnh cấp thiên tài, hơn 20 tuổi liền tu đến trúc cơ viên mãn. Khí tức này, tuyệt đối là trúc cơ đại lão. Hắn vội vàng quỳ gối xuống tới, cung kính nói, tiểu nhân Mã Hữu Chí, gặp qua Hạ thiếu. Lại bị lừa. Hạ Thiên Phàm dương dương đắc ý, trừ Tiêu Diệp loại này thực sự được gặp Hạ Thiên Phàm, hắn không may gặp gỡ mới có thể mặc trói, bằng không mà nói, trúc cơ khí tức vừa ra, cái nào luyện khí kỳ không được hù đến run chân. Mã Hữu Chí, ngươi thật đúng là danh phủ kỳ thực. Hắn trêu chọc một câu, lui ra đi, đừng ảnh hưởng tới gia tâm tình. Đúng đúng đúng. Mã Hữu Chí vội vàng vung tay lên, để đám người rời đi. Thấy không? Hạ Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý, hướng về Tiêu Diệp nói ra, về sau liền cùng ra lăn lộn đi, bao ngươi ăn ngon uống say, thế nào? Tiêu Diệp lắc đầu cười nói, ngươi muốn ở trên con đường này đen đến cùng sao? Ăn uống chùa, thậm chí còn có thể bạch chơi, ngươi đây cũng đừng. Hạ Thiên Phàm gấp, Tiêu Diệp là nơi này người duy nhất biết hắn thân phận chân thật, cho nên để cho an toàn, hắn nhất định phải đem Tiêu Diệp lôi xuống nước. Bạch chơi. Khí linh lập tức kích động lên, chủ nhân, ngươi liền cố mà làm, cùng hắn lăn lộn đến mấy ngày thôi. Dù sao có một người như thế ngăn tại phía trước. Ai cũng không dám tra ngươi có phải hay không, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Cái này nói đến thật có đạo lý, nhưng vì cái gì ngươi lại tại nghe được bạch chơi hai chữ sau mới nhảy ra. Tiêu Diệp trầm ngâm, mặc dù sơn tặc bên trong ít có chút cơ cường giả, nhưng dù sao vẫn là có, vạn nhất dẫn xuất loại tồn tại này đến, lấy trong tay hắn nắm giữ điểm chư thiên thoát thân hẳn là không khó, nhưng là có thể tiết kiệm điểm chư thiên tại sao lại không chứ? Hắn không phải liền là đến kiếm lời điểm chư thiên sao? Có một điều kiện. Tiêu Diệp mở miệng nói, đây chính là đáp ứng. Hạ Thiên Phàm đại hỉ, vội vàng vỗ ngực nói, có điều kiện gì cứ việc nói, chờ một chút, chỗ tốt chia 37, đây là ta giới hạn thấp nhất. Điều kiện rất đơn giản, ta chỉ là phối hợp ngươi, ngươi cũng phải có tự mình hiểu lấy. Tiêu Diệp nói ra, không có vấn đề. Hạ Thiên Phàm nghe chút an tâm, nhưng là, hắn lại lộ ra vẻ tò mò, ta nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao. Với anh, hắn đống nhiên phóng xuất ra chút cơ cấp bậc khí tức. Tiêu Diệp nhìn hắn một cái, luyện khí 7 tầng. Phúc! Hạ Thiên Phàm khí thế lập tức tận tiết, hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Diệp, lộ ra chấn kinh cực kỳ. Tiêu Diệp thế mà một ngụm nói ra chính mình chân thực cảnh giới. Khó trách hắn tuyệt không sợ sệt chính mình, nguyên lai là động tích lai lịch của mình. Thế nhưng là, hắn dựa vào kiện pháp khí này dùng để cải biến khí tức, không biết lừa qua bao nhiêu người, chính là trúc cơ cường giả cũng phải mắc lừa, làm sao đến Tiêu Diệp nơi này liền mất linh đây? Chẳng lẽ, hắn không khỏi hít khí lạnh. Tiêu Diệp tu vi kỳ thật còn ở trên trúc cơ, cho nên mới có thể một chút nhìn ra sâu cạn của hắn. Cũng chính là như vậy, Tiêu Diệp mới căn bản không quan tâm hắn mở ra điều kiện, bởi vì người ta là Kim Đan đại lão, ánh mắt cao bậc nào. Hắn ôm đến ủi. Thật nếu gặp phải người tương đối thẳng, sừng sốt không phục hắn Hạ gia thiếu gia thân phận, vậy cũng có thể cho Tiêu Diệp xuất thủ giải quyết, không đến mức để hắn lộ tẩy. Tiêu lão đệ, xin chỉ giáo nhiều hơn a. Hắn lập tức trở nên khách khí không gì sánh được. Thậm chí còn mang tới nịnh nọt biểu lộ. Vì cái gì vẫn là gọi Tiêu lão đệ? Tiêu Diệp rõ ràng không muốn để cho người biết tu vi của hắn, chính là chính mình cũng là thông qua kín đáo phỏng đoán mới đoán được, cho nên nếu là hắn gọi ra tu vi của đối phương, nói không chừng sẽ bị diệt khẩu đâu. Cho nên, hắn hay là đem Tiêu Diệp xem như một cái bình thường người trẻ tuổi tốt. Chính như Tiêu Diệp nói, hắn muốn hiểu phân tức, có tự mình hiểu lấy, đừng nghĩ đối với Tiêu Diệp vung tay múa chân. Trên mặt nổi hắn là thiếu gia. Tiêu Diệp chỉ là tùy tùng của hắn, có thể trên thực tế, Tiêu Diệp mới thật sự là đại lão, hắn chỉ là ôm bắp đùi. Về phần Tiêu Diệp tại sao muốn biết điều như vậy? Cắt, cường giả không đều là dạng này sao? Có chút ưa thích giả bộ nai tơ, có chút thì ưa thích giả heo ăn thịt hổ, mà Tiêu Diệp hẳn là cả hai gồm cả. Như thế sẽ trang, không sợ bị xét đánh sao? Nhưng hắn lập tức lại tính toán, đã có cứng như vậy chỗ dựa, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Ngày mai, không, chờ cơm nước xong xuôi hắn liền đi từng nhà làm tiền. Tiêu Diệp nhìn hắn một cái, tổng kết đến gia hỏa này ánh mắt không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào nhưng lại nói không ra. Được rồi, lười nhác để ý. Tiêu Diệp tiếp tục ăn đồ ăn, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn có một loại bất an, nhưng lại không biết là vì cái gì. Ân, chính mình là nghĩ nhiều, tuyệt đối như vậy. Chương 68, Tiêu Diệp xuất thủ. Chương 68, Tiêu Diệp xuất thủ. Rất nhanh, hai người ăn cơm xong. Lần này Hạ Thiên Phàm rốt cục không muốn lấy lại cọ Tiêu Diệp, mà là chủ động đem sổ sách kết, này mới khiến Tiêu Diệp bỏ đi gọn hắn ý nghĩ. Tiêu lão đệ, ta mang theo ngươi đi khắp nơi đi, thế nào? Hạ Thiên Phàm đề nghị. Tốt. Tiêu Diệp không quan trọng. Vừa vặn nhìn xem hiện tại trong thôn trấn này tình huống, thuận tiện ban đêm hoạt động. Hai người ra khách sạn, một đường tại trong trấn hành tẩu, một hồi lâu đằng sau, bọn hắn đi tới một tòa to lớn sân nhỏ trước đó. Hạ Thiên Phàm lập tức liền đi gõ cửa, bành bành bành, mười phần thô lỗ. Mã Đức, ai gõ cửa gõ đến vội như vậy, trong nhà người chết á. Bên trong truyền ra không nhịn được thanh âm, sau đó chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cửa mở ra, nhô ra khuôn mặt bên trên. Đùng. Hạ Thiên Phàm lập tức liền làm một cái tát quất tới, phát ra một cái tiếng vang lanh lảnh. Người kêu ngộng, đây cũng quá khoa trương, trực tiếp tới cửa đánh người a. Người. Người. Người. Hắn chỉ vào Hạ Thiên Phàm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Thiên Phàm thần sắc ngạo nghễ, ra cũng đích thân tới, làm sao chủ nhân nhà ngươi còn không ra khỏi cửa nghênh đón? Ngươi là dễ hành nào a, tại sao phải tới đón tiếp ngươi? Người kia ở trong lòng nói ra, bất quá, hắn cũng là hiếp yếu sợ mạnh, đi lên liền bị Hạ Thiên Phàm một bàn tay trực tiếp quất đến chỗ dạ, đúng là không dám sinh khí, chỉ là hỏi, không biết các hạ là? Hạ gia, Hạ Thiên Phàm. Hạ Thiên Phàm hận không thể đem mũi vểnh lên trời. Hạ gia. Người kia khả năng chưa nghe nói qua tên Hạ Thiên Phàm, nhưng sống ở Trúc Vân quận trên khối thổ địa này, ai sẽ chưa nghe nói qua Hạ gia đại danh. Nói đến Hạ gia, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ nhà khác, chính là đứng tại Trúc Vân quận chi đỉnh cái kia Hạ gia. Hạ thiếu, còn xin chờ một lát, ta lập tức liền đi thông bẩm. Người kia cái dám cũng không dám thả một cái, lập tức quay đầu liền đi. Hạ Thiên Phàm xoay đầu lại, hướng về Tiêu Diệp chen lấn một chút con mắt. Lộ ra rất là đắc ý. Những ác nhân này à, liền sợ người khác so với bọn hắn còn muốn hung, một khi hung qua đầu của bọn hắn ngược lại cố kỵ, ngươi nhìn người này nghe nhiều nói. Tương phản, nếu là đi lên ngươi khách khách khí khí, hắn ngược lại sẽ không coi ai ra gì, đối với ngươi la lối om sòm. Một câu, chính là tiện. Tiêu Diệp lắc đầu, mặc kệ hắn. Chỉ chốc lát, có người ra đón. Đây là một tên nam tử trung niên, bụng phệ, mặt mũi tràn đầy hòa khí. Nếu không có hắn thiện ác tia sáng đen đến giận sôi tình trạng, thật đúng là lấy hắn là một cái thổ địa chủ đâu. Nguyên lai là Hạ thiếu, xin mời, xin mời. Nam tử trung niên hướng về Hạ Thiên Phàm chắp tay, mặt mũi tràn đầy tha thiết, tại Hạ Bàng Biên, ngươi gọi ta tiểu biên là được rồi, ha ha, ha ha. Tiểu biên đúng không? Hạ Thiên Phàm ngược lại là hoàn toàn không khách khí, lập tức liền gọi lên, dẫn đường đi. Vâng, ngươi xin mời. Bàng Biên ở phía trước dẫn đường. Ba người vào cửa. Đi tới phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống. Bàng Biên lập tức để cho người ta đưa lên nước trà, Hạ Thiên Phàm không có chút nào lòng đề phòng, nâng chung trà lên liền muốn uống, có thể cái chén vừa mới phóng tới bên miệng, lại cảm giác phía sau lưng bị người va chạm, ly nước liền đổ ra ngoài. Hắn vừa định nổi giận, lại phát hiện đụng người của mình chính là Tiêu Diệp, đến miệng quát tháo lập tức liền nuốt xuống. Đại tiên bối A, hắn dám uống khiển trách sao? Không muốn sống nữa. Tiêu Diệp lại là giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, nói, Hạ thiếu. Ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn ta, quá ngu ngốc, làm chuyện gì đều là tay chân vụ bè. Hạ Thiên Phàm cưỡng ép cười một tiếng, phất phất tay nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vị đại tiền bối này muốn làm gì a? Hủy đi ta đài sao? Không phải đã nói chia ba bảy sao, ngươi sẽ không lâm thời phải thêm giá a? Ngươi là đại tiền bối, dù là ngươi muốn bảy, ta cũng không dám không nghe, không cần dạng này. Bất quá chén nước này bị dội cho hơn phân nửa, tự nhiên cũng không thể uống nữa. Hạ Thiên Phàm đành phải đem cái chén thả lại trên bàn. Bàng Biên không khỏi nhìn Tiêu Diệp một chút, lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là rời ánh mắt, hướng về Hạ Thiên Phàm nói, không biết Hạ Thiếu lần này tới, có cái gì chỉ giáo sao? Hạ Thiên Phàm gật gật đầu, nói đến thật sự là không có ý tứ, ta ta đoạn thời gian gần nhất trầm mê nữ sắc, bị gia tộc gây mất tài nguyên tu luyện, cho nên mới sẽ chạy đến bảng lao huynh nơi này, mượn ít tiền tiêu xài một chút. Yên tâm, chờ gia tộc đối ta phong tỏa giải, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi, hơn nữa còn là gấp 10 lần. Tiêu Diệp không khỏi ngầm hút khí lạnh, ngươi người này cũng quá không biết xấu hổ đi, vì lừa gạt ít tiền dĩ nhiên như thế tự tổn. Chờ chút, hắn hiện tại giả mạo chính là Hạ Thiên Phàm, cho nên chân chính mất mặt cũng là Hạ Thiên Phàm. May mắn gia hỏa này chỉ là lừa tiền, nếu là còn lừa gạt sắc mà nói, sẽ có hay không có rất nhiều nữ nhân nâng cao cái bụng lớn tìm tới Hạ gia cửa. A, lấy gia hỏa này nhân phẩm, sẽ không có lừa gạt sắc qua. Chỉ là hắn lừa cũng là người xấu, mặc kệ là lừa gạt tiền hay là lừa gạt sắc, cũng có thể nói là ngươi tình ta nguyện, cho nên hắn thiện ác kia sáng chỉ là màu xám, cũng không có biến thành màu đen. Việc rất nhỏ. Bàng Biên cười nói, tiện tay vung lên, chỉ gặp một thỏi bạc liền hướng về Hạ Thiên Phàm bay đi. Tốc độ này thật nhanh, không phải để cho người ta nhận, rõ ràng chính là nệ người. Hạ Thiên Phàm căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thả người nhảy lên, hướng về trên mặt đất đánh tới, lấy tránh né bạc đập tới này, cái này quán chú lực lượng cường đại, tốc độ nhanh đến kinh người, hắn căn bản không có lòng tin đi đón. Người muốn chết. Bổ nhào về phía trước né tránh một kích này về sau, hắn tự nhiên giận dữ, với anh, trúc cơ cấp bậc khí tức điên cuồng phun trào. Bàng Biên không khỏi giật mình. Nhưng nghĩ tới Hạ Thiên Phàm vừa rồi trốn tránh bạc lúc chật vật, hắn lại lộ ra cười lạnh, kém chút bị ngươi lừa. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, may mà vừa rồi xuất thủ trước thăm dò, nếu không liền thật muốn bị gia hỏa này hù dọa. Hạ Thiên Phàm bỏ lên, kinh ngạc nhìn đối phương. Làm sao lộ rồi? Gặp Hạ Thiên Phàm bộ dáng này, Bàng Biên không khỏi suy nhiên, 2 năm trước thời điểm, ta gặp qua chân chính Hạ Thiên Phàm, cùng ngươi tướng mạo. Hắc hắc, có thể hoàn toàn không giống. Mẹ nó! Tại sao lại gặp được một người gặp qua Hạ Thiên Phàm? Trên đời này nhiều người như vậy, cứ như vậy xảo sao? Phi, thời giờ bất lợi a. Sau đó, hắn đột nhiên một cái giật mình, nói, trước đó chả có vấn đề. Không tệ. Bàng Biên thừa nhận xuống tới, từ vừa rồi một kích thăm dò đến xem, Hạ Thiên Phàm thực lực tuyệt đối phải so với chính mình yếu, cho nên hắn tự nhiên tính trước kỹ càng, không để ý thỏa mãn một chút Hạ Thiên Phàm lòng hiếu kỳ, đây cũng là hắn đắc ý sự tình, xác thực cần chia sẻ một chút. Vừa lên đến ta liền biết ngươi là tên giả mạo, cho nên, cho ngươi hạ điểm độc, dạng này tương đối bảo hiểm. Bất quá, ngươi tôi tớ này tay chân vụ về, ngược lại là giúp ngươi hóa giải một kiếp. Không sao, thực lực của các ngươi yếu như vậy, ta một bàn tay liền có thể thu thập. Một cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí tầng 6, mà hắn thì sao? Luyện khí tầng 9. Nghiền ép. Hạ Thiên Phàm thế mới biết bị Tiêu Diệp cứu được một mạng, không khỏi âm thầm đắc ý với mình dự kiến trước, mà có đại tiền bối tọa chấn. Hắn lại có cái gì tốt sợ? Hừ, dù là ngươi đã nhìn ra thì như thế nào? Hắn ngạo nghễ nói ra, tại ta Tiêu lão đệ trước mặt, ngươi căn bản chính là gà đất chó sành. Bàng Biên lắc đầu, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chết đi. Hắn không tiếp tục nói nhảm, tới đây là vì gặp một người, việc này cũng quan hệ trọng đại, tuyệt không thể phức tạp. Đại tiên bối cứu mạng A. Thấy đối phương chính xác xuất thủ, Hạ Thiên Phàm căn bản ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Vội vàng nhanh chân liền chạy, một bên thì là hướng Tiêu Diệp gọi cứu mạng. Tiêu Diệp lắc đầu, đưa tay mà ra, một cái bí văn phát sáng, sau đó liền gặp một cái hỏa hạc trống rỗng mà ra, cấp tốc phóng đại, cũng hướng về Bàng Biên bay đi. Trong nháy mắt mà thôi, nhiệt độ bị thiêu đốt đến nóng bỏng không gì sánh được tình trạng, để không khí đều là xuất hiện gợn sóng. Bàng Biên tự nhiên kinh hãi, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này chỉ có luyện khí tầng 6 người trẻ tuổi lại có thể đánh ra bén nhọn như vậy công kích. Uy lực này đều vượt qua luyện khí tầng 9. Thế, ngươi giả heo ăn thịt hổ a? Trong lòng của hắn gọi hỏng bét, đâu còn không thèm để ý truy sát Hạ Thiên Phàm, vội vàng quay lại thân đến, hướng về hỏa hạc nên đón. Hắn cũng bóp một cái pháp quyết, trên thân lập tức nhiều một cái màu vàng đất quang thuẫn, còn có tạp chất, phảng phất là do vô số hạt đá nhỏ tạo thành. Bành! Hỏa hạc đụng vào, hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt phía dưới, quang thuẫn này cấp tốc bị nung chảy, sau đó liền gặp Bàng Biên bay ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, trên thân cũng nhiều một mảng lớn đốt ngấn, trận trận cháy mùi thơm truyền đến, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết Tiêu Diệp tại luyện khí tầng 5 thời điểm, hắn vận dụng hỏa hạc phù về sau, chiến lực liền vượt qua luyện khí tầng 9, hiện tại tiến thêm một bước, xông lên 6 tầng, hỏa hạc phù lực phá hoại tự nhiên tầng lầu cao hơn. Mà lại, hắn thần thể cũng đang từ từ khai phát bên trong, tại còn không có đạt tới đỉnh phong trước đó, mỗi nhiều khai phát một chút tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng chiến lực, cho nên một kích này căn bản không phải phổ thông luyện khí tầng 9 có thể chọi cứng. Bàng Biên quá sợ hãi, không lo được đốt bị thương thống khổ, vội vàng cầu xin tha thứ, Tiêu thiếu tha mạng. Tiêu thiếu tha mạng. Trí nhớ của hắn cũng không tệ, Hạ Thiên Phàm chỉ là kêu một lần Tiêu lão đệ, hắn liền nhớ kỹ Tiêu Diệp dòng họ, đại khái cũng là bởi vì như vậy, hai năm trước mới thấy qua Hạ Thiên Phàm một lần, hắn lại như cũ còn nhớ rõ tướng mạo. Tiêu Diệp cũng sẽ không nhân từ nương tay, ngươi thiện ác kia sáng đều đen thành như vậy, ta không thu ngươi không phải thiên đại lãng phí sao? Hỏa Hạc Phù ra lại. Hắn kỳ thật đã nắm giữ không ít pháp thuật, nhưng là, làm Xích Hoàng huyết mạch người sở hữu, hắn hiển nhiên vận dụng hỏa hệ uy lực pháp thuật lớn nhất, mà liền trước mắt mà nói, Hỏa Hạc Phù chính là trong đó người nổi bật, hắn cũng dùng đến quen thuộc nhất. Hỏa Hạc bay múa, Bàng Biên thì là liên tục trốn tránh, vô cùng chật vật. Có thể thực lực sai biệt bày ở đó, hắn lại trốn tránh thì như thế nào, bị Hỏa Hạc liên tục quanh trúng, rất nhanh liền một mệnh ô hô. Thu. Tiêu Diệp đưa tay nhấn một cái, đem Bàng Biên linh hồn thu vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam. Điểm Chư Thiên thêm 1. Hậu thổ thuận thu hoạch được. Thổ linh tiện thu hoạch được 4. Ta liền biết, kêu lên Tiêu lão đệ là một ý kiến hay. Hạ Thiên Phàm chạy trở về, còn đưa chân tại Bàng Biên trên thi thể liên tục giẫm mấy lần để tiết phẫn nộ, mập mạp chết bẩm, bảo ngươi hung ác, ngươi tiếp tục hung à, tiếp tục hung ác à. Đi. Tiêu Diệp nhưng không có cầm thi thể tiết hận thói quen, thu vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam. Trà đạp linh hồn không càng có ý tứ sao, còn không cần lo lắng chơi hỏng. Tốt. Hạ Thiên Phàm đầu tiên là đáp ứng, nhưng vẫn là đem cái này sân nhỏ lục soát một chút, đem thứ đáng giá quét sạch sành sanh. Để Tiêu Diệp ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thế mà còn có túi không gian. Sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên Phàm liền trắng trợn tuyên dương, Bàng Biên chính là hắn đánh chết, mà nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên là đắc tội Hạ gia thiếu gia. Chương 69, chỉ điểm. Chương 69, chỉ điểm. Bàng Biên bị người giết. Nơi nào đó, một tên hơn 30 tuổi nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, một thân trường bào màu vàng kim nhạt, hiển thị rõ uy thế. Vâng, vừa nhận được linh cấp truyền thư. Bên cạnh, một tên nam tử áo đen cung kính hồi đáp. Bị ai giết chết? Nam tử mặc kim bào hỏi. Hạ gia Hạ Thiên Phàm. Nam tử áo đen đáp. Ừm. Nam tử mặc kim bào không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ, cả người cũng là đứng lên. Hạ Thiên Phàm. Hắn thì thảo, chân mày cau lại. Hắn vừa phái người đi tiếp xúc Bàng Biên, còn không có truyền đạt chỉ thị đâu, người liền bị Hạ gia chém. Đây là trùng hợp sao? Không, quá khéo mà nói, vậy khẳng định không phải trùng hợp, mà là cố ý mà làm. Hạ gia đã nhìn rõ đến kế hoạch của bọn hắn rồi. T, vậy liền không có khả năng lỗ mãng triển khai, trước hết thu một chút. Truyền lệnh xuống, các nơi đều tạm hoãn hành động. Hắn lập tức nói. Vâng. Nam tử áo đen đáp ứng nói, căn bản cũng không hỏi một chút vì cái gì. Cho thấy nam tử mặc kim bào này tuyệt đối uy nghiêm. Hạ gia, các ngươi không phản kháng còn tốt, nếu là phản kháng, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Đợi nam tử áo đen rời đi, nam tử mặc kim bào thì là nhìn lên bầu trời nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí bốn. Tại Hạ Thiên Phàm trắng trợn tuyên dương phía dưới, toàn bộ Phước Long Trấn đều là biết Bàng Biên hạ tràng. Đắc tội Hạ Thiên Phàm, bị chém giết tại chỗ. Thế, ai có thể không sợ? Sau đó, Hạ Thiên Phàm trô đến. Chỉ cần mở miệng nhấc lên, cái nào đều là ngoan ngoãn đưa lên tiền tài, muốn gì cứ lấy, không dám có bất kỳ chần chờ cùng bất mãn. Hạ Thiên Phàm tại bắt chẹt sau khi thành công, quả nhiên theo ước định cho Tiêu Diệp ba thành, nhưng Tiêu Diệp đối với vàng bạc đồ vật không có chút hứng thú nào. Ở tu chân giới, vàng bạc chỉ có thể mua sắm giá trị thấp nhất đồ vật, nhưng chỉ cần hơi cùng thiên tài địa bảo dính điểm bên cạnh liền cần dùng cao cấp hơn đồ vật tới mua, chính là linh tinh. Như thế nào linh tinh? Chí ít kim đan kỳ cường giả. Lấy bản thân linh lực ngưng tụ luyện thành, tu sĩ khác đem luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Tại đại tông môn đại gia tộc bên trong, sẽ có chuyên môn tu sĩ luyện chế linh tinh, một là thờ hậu bối dùng để tu luyện, hai là dùng để đổi lấy tài nguyên, Tử Linh Tông những kim đan đại lão kia liền sẽ luyện chế linh tinh, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, dù sao đang tiêu hao bản thân linh lực, đối tự thân bất lợi. Bởi vì linh tinh số lượng thưa thớt, cũng chỉ có thể cung ứng trong tông thiên tài sử dụng, đệ tử bình thường ngẫu nhiên mới có thể có đến một khối. Tiêu Diệp. Hắn nhưng là sư thúc tổ bối phận A, có ý tốt cầm sao. Nếu không có linh tinh, vàng bạc đồ vật thật không bị Tiêu Diệp để vào mắt, bước vào tu chân giới đằng sau, tầm mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên cao. Đương nhiên, chạy đến loại địa phương này đến, Tiêu Diệp cũng không nghĩ tới phải lấy được linh tinh, mục tiêu của hắn là điểm chư thiên, bí văn. Dù là nơi này đều là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có thể chỉ cần có thể tu luyện, vậy ít nhất cũng phải nắm giữ một cái bí văn. Đối với Tiêu Diệp tới nói chính là có giá trị. Bí văn lặp lại thì như thế nào, chỉ cần bắt nhiều người là được. Mỗi lúc trời tối Tiêu Diệp đều sẽ xuất động, trắng trợn bắt. Có Chư Thiên Vạn Giới ngục giam phản hồi tình báo, lại thêm hắn lại có thể tiêu hao điểm Chư Thiên Xu cắt tị hùng, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Liên tiếp 10 ngày xuống tới, hắn lại bắt hơn 1000 người, khiến cho toàn bộ Phúc Duyên Trấn đều là lòng người bàng hoàng, bọn sơn tặc cũng sợ, đều là đợi tại trong ổ trộm cướp không dám ra tới. Cái này Hưởng Lạc lại nào có tính mệnh trọng yếu? Lại nói, hung thủ thần bí kia chẳng lẽ còn có thể đợi tại Phước Long Trấn không đi? Tất cả mọi người tại đoán, đây là Hạ Thiên Phàm làm. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực như vậy, bởi vì rất nhiều bị giết, người mất tích thậm chí là luyện khí tầng 9. Như vậy, trừ trúc cơ kỳ Hạ Thiên Phàm còn có ai đâu. Bởi như vậy, Hạ Thiên Phàm tại trong trấn dần dần thành ác ma đại danh tử, người người sợ chi. Thế nhưng là, Hạ gia đại thiếu A, ai dám động đến hắn một sợi lông. Chỉ có thể tránh đi. Cứ như vậy mấy ngày, Phước Long Trấn đều nhanh muốn trở thành quỷ trấn, trừ làm ăn. Khách nhân chính là A Miêu A Cẩu hai ba con, ngay cả trong thanh lâu cô nương đều nói rảnh đến muốn sinh cỏ dại. Làm người trong cuộc, Hạ Thiên Phàm biểu thị rất vô tội. Hắn giết người làm gì? Mục đích của hắn là làm tiền, hoàn toàn không nghĩ tới cái gì vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Đến ngày thứ 8 thời điểm, trên trấn thương hộ liên danh hướng Hạ Thiên Phàm đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hắn mau chóng rời đi. Vì thế, bọn hắn còn đưa lên đại lượng tài vật. Hạ Thiên Phàm đương nhiên thu nhận, nếu đều đánh không đến gió thu. Hắn tự nhiên cũng muốn rời đi, vừa vặn còn có người đưa vào mèo, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, không chút khách khí. Tiêu lão đệ, ta phải đi, không bằng ngươi đi theo ta cùng một chỗ a. Hạ Thiên Phàm tràn đầy chờ mong, Tiêu Diệp không cần chia hoa hồng, lại có thể làm hộ vệ của hắn, tay chân, dạng này người tốt đi đâu đi tìm cái thứ hai. Về sau đừng lại giả mạo người khác. Tiêu Diệp thản nhiên nói, bằng không, chính chủ khả năng liền muốn tìm ngươi phiền toái. Ha ha, ngươi không nên làm ta sợ. Hạ Thiên Phàm cười ha hả, cười cười, hắn cũng có chút chột dạ. Trước kia là tiểu đả tiểu nháo, nhưng lần này tại Phước Long Trấn lại là động tĩnh quá lớn, chưa chừng liền để chính chú biết, nếu là còn không biến mất một chút, thật Hạ Thiên Phàm tìm tới cửa, sẽ tha thứ được hắn. Vậy Tiêu huynh đệ chính ngươi bảo trọng, ta rút lui trước. Hắn đem đầu rụt rụt, quay đầu liền đi. Lần này chi hành hắn nhưng là kiếm bộn rồi một phiếu, có thể tiêu giao một thời gian thật dài. Tiêu Diệp cũng là hết sức hài lòng, dự định về trước một chuyến Tử Linh Tông. Bởi vì mấy ngày qua xuống tới, hắn đạt được đại lượng bí văn, mà tu luyện chân viêm quyết tầng thứ nhất cần có 14 bí văn, hắn cũng toàn bộ có được. Dựa vào chính mình lĩnh hội, nói ít cũng muốn thời gian mấy năm. Giống Lưu Vũ Tích người linh căn thông thấu như vậy, bắt đầu từ lúc 7 tuổi ngay tại lĩnh hội bí văn, dù là như vậy, nàng cũng là đến 15 tuổi thời điểm mới nắm giữ 14 bí văn, đủ để chứng minh lĩnh hội bí văn khó khăn. Tiêu Diệp đâu? Chừng 10 ngày. Đây chính là chư thiên vạn giới ngục giam chỗ cường đại. Mà đây cũng là thiên đại dụ hoặc, rất dễ dàng cũng làm người ta lên lòng tham, đem người có thể nhốt, không có khả năng nhốt không phân tốt xấu toàn bộ bát. Hắn hứa hẹn qua Lưu Vũ Tích, muốn chỉ đạo đối phương, hiện tại cũng qua 10 ngày qua, hắn nếu không trở về cho cái giải thích, vạn nhất Lưu Vũ Tích nói ra đem chân viêm quyết chuyển cho hắn sự tình, mặc dù có thể bãi bình, mà dù sao là một kiện chuyện phiền toái. Về trước, qua ít ngày lại đến, vừa vặn để những ác nhân kia thở phào, chứng nào tận ấy. Lại chạy tới nơi này tầm hoan tác nhạc, hắn cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình, đi trong núi sâu tìm kiếm. Hắn bắt đầu trở về, mà tại lúc trở về người, hắn liền đổi tu chân viêm quyết. Hắn trong đầu mình tưởng đối ứng 14 bí văn, từng cái cụ hiện, sau đó dựng lên một tòa thiên địa chi tiểu, hấp dẫn lấy linh khí quần quận mà tới. Hiệu suất này, từ 9 cái bí văn đến 14 bí văn, hiệu suất cũng không chỉ tăng lên 5 thành, mà là gấp đôi còn nhiều hơn. Tiêu Diệp mừng rỡ, từ luyện khí tầng 6 đến tầng 7. Bình thường tới nói hắn cần khổ tu hơn 2 tháng chút, nhưng bây giờ lời nói lại có thể rút ngắn đến 1 tháng. A, hắn phát hiện, trên thân thể có cái gì cũng đang hấp thu linh khí. Hắn rôi tay lần mò, đụng phải một cái thô sáp đồ vật. Không nên hiểu lầm, đây là một quả trứng. Ở trong mê vụ xâm lâm tìm tới 3 viên trứng một trong, trước đó một mực không có gì động tĩnh, tại sao bây giờ lại đang hấp thu linh khí đâu? Đây chính là bỏ ra hắn 300 điểm chư thiên mới tìm được, tuyệt đối là đồ tốt. Chỉ là hơn 1 tháng qua đều là không hề có động tĩnh gì, căn bản không ấp ra đến, cũng làm cho Tiêu Diệp mất kiên trì, không có lại đi chú ý nó. Chẳng lẽ là bởi vì ta vận dụng 14 bí văn về sau, dẫn tới lượng linh khí nhiều, đạt đến một loại chất biến tình trạng. Tiêu Diệp phỏng đoán nói. T. Nếu như điều phỏng đoán này là chính xác, vậy cái này trong chứng đồ vật cũng quá chọn lấy. Mà lại, ta vất vả tụ tới linh khí, ngươi lại là ngồi mát ăn bát vàng. Cường đạo A. Bất quá. Càng là bắt bẻ mà nói, cái kia ấp ra đồ vật tự nhiên cũng càng là đẳng cấp cao, nói không chừng là thần thú đấy. Thần thú mà nói, cũng không chỉ 300 cái điểm chư thiên đi. Khí linh thanh âm vang lên, hơn nữa còn là mua đưa tới hai, chủ nhân, ngươi không khỏi cũng quá lòng tham. Tiêu Diệp mặt đen, ngươi trừ nói chút hèn mọn mà nói, liền sẽ chỉ đả kích ta sao? Đại nghịch bất đạo. Hắn tiếp tục tu luyện, mà quả trứng màu đen cũng tại tiếp tục hấp thu linh khí, làm một cái đáng xấu hổ cường đạo, chia sẻ lấy Tiêu Diệp tụ lại tới linh khí, cái này tự nhiên ảnh hưởng tới Tiêu Diệp tu luyện hiệu suất, nhưng vẫn là so với hắn dùng Bát Phương Lý Hỏa Quyết tới cũng nhanh. Đợi cho thần thức hao tổn không, Tiêu Diệp liền bắt đầu đi đường, một bên thì là suy nghĩ Chân Viêm Quyết trúc cơ thiên. Theo lý mà nói, hắn căn bản không phải trúc cơ kỳ, làm sao có thể lý giải đâu. Có thể thông qua chư thiên vạn giới ngục giam hấp thu đến tri thức, hắn lại có trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ tri thức, đối với cảnh giới càng ngộ, cho nên, trừ tu vi không đạt bên ngoài, ở trên lý luận hắn kỳ thật chính là một tên trúc cơ kỳ, kim đan kỳ. Bởi vậy, gặp gần phía dưới, hắn còn có thể lĩnh hội. Mấu chốt là, hắn chẳng những là thân thể, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính. Xích hoàng đẳng cấp cao bao nhiêu à, đây chính là thần thú, có được xích hoàng tinh huyết, để Tiêu Diệp tại hỏa thuộc tính công pháp thuật nắm giữ, vận dụng lên đều là viễn siêu tu sĩ bình thường, cho nên, hắn từ từ liền có cảm ngộ. Đáng tiếc, hắn còn chưa mở địa môn, thiếu sót cần thiết điều kiện, nếu không hiện tại liền lấy trúc cơ thiên tiến hành tu luyện, đây chính là có 24 bí văn gia trì, lại có thể để hắn tiến cảnh tăng lên một mảng lớn. Mấy ngày sau, hắn về tới Tử Linh Tông. Ngày thứ hai thời điểm, Lưu Vũ Tích liền đến tìm hắn. Bái kiến sư thúc tổ. Nữ tử này hay là vũ mị mê người, huyền chuyển quỷ gối phía dưới đường cong lộ ra, phong tình động lòng người. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tiêu Diệp ý chí không thể nói không kiên, nhưng là, không cần thiết cố ý đi khảo vấn ý chí của mình, cho nên hắn viết qua ánh mắt, nhấc nhấc tay nói, miễn, còn có về sau không cần đa lễ như vậy, ta không thích người khác dạng này. Vũ Tích minh bạch. Lưu Vũ Tích lập tức khéo léo nói. Nói đi, ngươi có những địa phương nào không rõ? Tiêu Diệp không thích vòng quanh vòng, nói thẳng. Lưu Vũ Tích gật gật đầu, sư thúc tổ quá sảng khoái. Vũ Tích tại Diễm Động Linh Tiêu, còn có hỏa xung địa tuyển cái này mấy chỗ địa phương có chút không hiểu. Lưu Vũ Tích lập tức nói ra. Tiêu Diệp gật gật đầu, bắt đầu giải thích đứng lên. Nói đến thông minh, hắn chưa chắc vượt qua Lưu Vũ Tích, nhưng đến một lần hắn là hỏa thuộc tính thân thể, điểm ấy qua chiếm ưu thế. Thứ hai hắn có được kim đan kỳ ánh mắt, kiến thức, cái này tự nhiên cũng là chiếm hết tiện nghi. Cho nên, hắn có tư cách chỉ điểm Lưu Vũ Tích. Nghe nghe, Lưu Vũ Tích không khỏi lộ ra vẻ sùng bái. Trước đó Tiêu Diệp chỉ điểm nàng đột phá trúc cơ thời điểm, hành vi như thiên mã hành không, để cho người ta căn bản là không có cách suy nghĩ, nhưng bây giờ thì là đúng quy đúng củ, hiển thị rõ nhìn xa trông rộng. Không hổ là sư thúc tổ. Chương 70, lừa đảo. Chương 70, lừa đảo. Lưu Vũ Tích đầy cõi lòng hy vọng mà đến, cũng mang theo không gì sánh được thỏa mãn mà đi. Tiêu Diệp một phen chỉ điểm, để nàng thu hoạch rất nhiều, có nhiều chỗ càng là như hiểu ra, để nàng vui sướng không gì sánh được. Sau đó mấy ngày, nàng đều là chạy tới thỉnh giáo, thành Tiêu Diệp trong biệt viện khách quen. Trong tông đệ tử khác sau khi biết được, mỗi một cái đều là chạy theo như vịt. Bình thường tới nói, trừ là truyền nhân y bát, cái nào sư phụ sẽ không giữ lại chút nào chỉ điểm mình đệ tử. Không có. Cho nên, khó được gặp được Tiêu Diệp người chịu không tiếc chỉ giáo này, ai có thể không ngưỡng mộ, tôn kính. Khi tin tức kia truyền đến Hồng Giang Thượng Nhân nơi đó lúc, hắn tự nhiên ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Người khác không biết Tiêu Diệp nội tình, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng làm sao? Chỉ là luyện khí tầng 5. Hắn còn có thể chỉ điểm người khác. Hơn nữa còn trợ giúp Lưu Vũ Tích bước vào trúc cơ. Thậm chí còn có thể tiếp tục chỉ đạo. Làm sao có thể? Hắn hẳn là đánh bậy đánh bạ, mới khiến cho Lưu Vũ Tích đột phá trúc cơ, mà tiếp tục chỉ đạo cũng quá hồ nháo. Ngươi cùng người khác hồ nháo cũng là được rồi, có thể Lưu Vũ Tích chính là Tử Linh Tông trong thế hệ tuổi trẻ hai đại thiên tài một trong, cùng Mai Văn Long Tịnh Sương Long Phượng, tương lai nhưng là muốn nâng lên Tử Linh Tông chức trách lớn. Ngươi một cái gì cũng không hiểu tiểu tử, nếu là đem Lưu Vũ Tích dẫn tới trong khe đi, ngươi thường nổi sao? Không được. Hắn quyết định phải thật tốt nói một chút Tiêu Diệp, cho ngươi sư thúc tổ thân phận không phải cho ngươi đi lừa dối người. Hắn lập tức đi tìm Tiêu Diệp, mà khi hắn đi vào Tiêu Diệp biệt viện lúc, vừa vặn nghe được Tiêu Diệp đang cùng người thảo luận, hắn vừa định đem Tiêu Diệp kêu đi ra, hảo hảo mà nói ra một phen, đương nhiên, xem ở Hạ Thiên Phàm trên mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người trách cứ. A. Tiêu Diệp thanh âm bay vào trong lỗ tai của hắn, để hắn giật nảy cả mình. Đạo lý rõ ràng. T. Hắn vốn cho rằng Tiêu Diệp khẳng định là tại tín khẩu nói bậy, tuyệt đối không nghĩ tới lại là chăm chú, mà lại trong lời có ý sâu xa. Làm sao có thể? Hồng Giang Thượng Nhân quyết định lại nghe nghe, một lúc sau, hắn lặng yên rời đi. Xác thực, Tiêu Diệp đối với đạo nhận biết còn 10 phần nông cạn, nhưng hoàn toàn đạt đến trúc cơ tiêu chuẩn, cho nên, do hắn đến chỉ điểm những cái kia luyện khí kỳ tiểu gia hỏa tự nhiên không thành vấn đề, hoàn toàn không có dạy hư học sinh. Thậm chí, chỉ điểm một chút mới vào trúc cơ người đều là có thể. Vì cái gì? Khẳng định là Tiêu Diệp gia học uyên thâm, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có siêu việt cảnh giới nhận biết, đây thật là hâm mộ đều hâm mộ không đến. Cho nên, mặc dù Tiêu Diệp không họ Hạ, nhưng khẳng định cũng là lai lịch cực lớn, không phải vậy không có khả năng có dạng này kiến thức, càng không khả năng cùng Hạ Thiên Phàm trở thành bằng hữu đúng hay không. Giống bọn hắn những lão gia hỏa này, mặc dù kinh nghiệm so Tiêu Diệp phong phú, nhưng bọn hắn đều đem tinh lực đặt ở tu luyện, đang mong đợi có thể tiến thêm một bước, cái này chẳng những ý lá lấy thực lực mạnh hơn, còn có dài hơn tuổi thọ. Trúc cơ kỳ trên lý luận có thể sống 200 năm, kim đan kỳ thì là 300 năm, mà nguyên anh lão quái thì là thực hiện một cái bay qua, tuổi thọ dài đến 500 năm. Hồng Giang Thượng Nhân đã sống 250 năm tả hữu, mặc dù trên lý luận còn có không sai biệt lắm 50 năm thọ nguyên, đối với người thường mà nói, hắn kỳ thật chỉ có thể coi là 2-30 năm người thanh niên, nhưng là, tại tu sĩ tới nói, 50 năm thời gian thật không dài, tùy tiện bế mấy lần quan liền đi qua. Cho nên, Hồng Giang Thượng Nhân đương nhiên muốn đột phá nguyên anh, lần nữa 200 năm thọ nguyên, dù là hắn đem còn lại 50 năm toàn bộ đầu nhập đi vào, cũng không nhất định có thể làm đến, hơn nữa còn là thất bại khả năng lớn hơn. Có thể Hồng Giang Thượng Nhân vẫn muốn liều một phen. Người giống như hắn ý nghĩ rất nhiều, trúc cơ muốn thăng kim đan thì là muốn bước vào nguyên anh, cho nên, trong tông cường giả cái nào đều là 10 phần keo kiệt thời gian, nếu không phải mình đệ tử ý bác, lại cái nào nguyện ý bất thời gian đi ra chỉ người khác. Tiêu Diệp xuất hiện thật sự là quá tuyệt vời. Giờ khắc này, Hồng Giang Thượng Nhân thật đúng là động tâm tư, có phải hay không muốn đem Tiêu Diệp thu vào trong tông, sau đó hắn liền tự dễ ước, lấy Tiêu Diệp thân phận làm sao có thể để ý Tử Linh Tông đâu. Hắn thật muốn mở miệng mà nói, chỉ có thể là tự dứt lấy đủ. Hồng Giang Thượng Nhân đều không có quản Tiêu Diệp sự tình, cái kia mặt khác biết chân tướng trong tông đại lao tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy. Có một người liền nhịn không được. Mai Văn Long, hắn là Tử Linh Tông đệ nhất thiên tài, năm nay bất quá hắn 29 tuổi, cũng đã tu đến trúc cơ trung kỳ, tiền đồ nhưng nói là vô lượng. Mà hắn cũng đối Lưu Vũ Tích phi thường đệ bụng, thậm chí xem làm độc chiếm, những người khác đừng nói truy cầu Lưu Vũ Tích, chính là cùng nàng nói lên một câu đều sẽ đem hắn chọc giận. Đầu tiên là uy hiếp đối phương, nếu là uy hiếp không dùng được, hắn liền sẽ động thủ. Ỷ vào thân phận của mình, hắn không có gì bất lợi, cho nên, đệ tử trong tông đều biết Lưu Vũ Tích là không thể đụng. Mai Văn Long tức giận, chính là Lưu Vũ Tích thường xuyên chạy đi tìm Tiêu Diệp. Đổi lại trong tông đệ tử khác, vậy căn bản sẽ không hướng phương hướng này nghĩ, dù sao Tiêu Diệp bối phận bày ở đó, tuổi trẻ chỉ là nhìn qua như vậy, trên thực tế hắn chí ít cũng phải có 200 tuổi. Về phần tại sao lại đột nhiên xuất hiện một sư thúc tổ? Hồng Giang Thượng Nhân thuyết pháp là Tiêu Diệp trước đó một mực tại bơi ra ngoài lịch, vừa mới trở về, cho nên đệ tử trẻ tuổi căn bản không biết có như thế một vị sư thúc tổ tồn tại, mà trúc cơ, kim đan vậy dĩ nhiên đều là biết chân tướng, làm sao đi chất vấn Hồng Giang Thượng Nhân đâu. Mai Văn Long sớm liền đặt chân trúc cơ, cho nên hắn là có tư cách biết Tiêu Diệp thân phận chân thật, cũng bởi vậy hắn mới có thể sinh khí. Tiêu Diệp thế nhưng là người trẻ tuổi, căn bản không tồn tại bối phận bên trên vấn đề. Tiểu tử này lấy chỉ điểm làm tên. Có hay không chiếm Lưu Vũ Tích tiện nghi? Khẳng định có. Lúc trước hắn biết Tiêu Diệp đem Lưu Vũ Tích bổ nhào đằng sau, thật sự là phẫn nộ đến muốn đem Tiêu Diệp vành sắt thành cặn bã, nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng, Tiêu Diệp lai lịch cực lớn, nếu là hắn động thủ, hạ chàng kia không phải chết, chính là chạy ra Tử Linh Tông, lưu lạc thiên ngai. Hai cái này kết cục đương nhiên đều không phải là hắn muốn. Cho nên, hắn đành phải nhịn. Có thể Lưu Vũ Tích 3 ngày 2 đầu hướng Tiêu Diệp chạy chỗ đó. Cái này khiến hắn nhịn không được. Hắn vẫn là không dám chính diện đi vừa Tiêu Diệp, nhưng là, hắn hoàn toàn có thể nói cho Lưu Vũ Tích chân tướng A. Khi Lưu Vũ Tích biết Tiêu Diệp chẳng những không phải cái gì sư thúc tổ, căn bản chính là bọn hắn người đồng lứa, còn nhỏ mấy tuổi, thậm chí tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ, Lưu Vũ Tích có phải hay không muốn thẹn quá hóa giận. Đương nhiên hắn khẳng định sẽ khuyên Lưu Vũ Tích, ngàn vạn không có khả năng cùng Tiêu Diệp dùng sức mạnh, người như vậy bọn hắn là không chọc nổi, nhưng là, biết mình mắc lừa bị lừa gạt. Lưu Vũ Tích sẽ còn lại đi tìm Tiêu Diệp sao? Tự nhiên không thể nào. Cho nên, hắn lập tức liền đi tìm Lưu Vũ Tích. Lưu Vũ Tích mới từ Tiêu Diệp bên kia trở về, cho nên khi nàng muốn đẩy cửa vào thời điểm, vừa vặn Mai Văn Long cũng đi tới. Sư muội, ta phải nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu. Mai Văn Long vội vàng nói, trước đó Lưu Vũ Tích hay là luyện khí kỳ thời điểm, hai người nhưng thật ra là chênh lệch bối phận quan hệ, nhưng bây giờ đối phương đột phá trúc cơ, bối phận thì lại hòa nhau. Lưu Vũ Tích lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn một mực tại trong tông môn tu luyện, có thể có chuyện trọng yếu nào đó. Nhưng là, Nhìn Mai Văn Long một mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng liền gật gật đầu, sư huynh xin mời. Làm Tử Linh Tông trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Lưu Vũ Tích cũng có được một tòa biệt viện nhỏ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng hòn non bộ hồ nước, nhỏ mà ưu tĩnh. Sư huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lưu Vũ Tích nói ra, cũng không có xin mời Mai Văn Long vào nhà, dù sao cô nam quả nữ. Mai Văn Long gật gật đầu, nói, vi huynh là đến nói cho ngươi, Tiêu Diệp người này không phải ngươi nghĩ đến như thế, mà là một cái tiểu nhân hèn hạ. Sư huynh, nói cẩn thận. Lưu Vũ Tích lập tức gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, hướng về Mai Văn Long cảnh cáo nói. Quả nhiên, ngươi bị lửa đến mơ mơ màng màng. Mai Văn Long vội vàng nói, thật, sư muội ngươi nghe ta nói, Tiêu Diệp căn bản không phải chúng ta trưởng giáo sư đệ, hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, bởi vì gây họa, mới bị Hạ Thiên Phàm đưa chúng ta cái này đến tị nạn. Hắn căn bản không phải cái gì kim đan cương giả, chỉ là luyện khí kỳ thôi, thậm chí, tuổi của hắn còn muốn so với chúng ta ít đi một chút. Tại như vậy trong nháy mắt, Lưu Vũ Tích dâng lên không phải chấn kinh, phẫn nộ vân vân tự, mà là một loại không hiểu kinh hỉ. Nếu như Tiêu Diệp không phải mình sư thúc tổ, a không, sư thúc. Sau đó, nàng liền giận tím mặt. Sư huynh, Tiêu sư thúc thân phận là trưởng giáo đại nhân chính miệng tuyên bố, ý của ngươi là, trưởng giáo đại nhân đang nói láo sao? Nàng hỏi. Ngươi chừng nào thì biến đần như vậy rồi? Mai Văn Long chỉ cảm thấy cố hết sức, vi huynh không phải mới vừa nói sao, cho hắn sư thúc tổ thân phận, chỉ là bởi vì hắn là hạ gia thiếu gia đưa tới, không thể không thu, nhưng trưởng giáo đại nhân lại không muốn cho hắn cái gì tài nguyên tu luyện, người ta khả năng cũng chứng mắt, cho nên mới cho hắn cái thân phận này. Nhưng hắn người này không thành thật, thế mà ỷ vào cái thân phận này khắp nơi rêu rao. Sư muội, ngươi thực sự bị hắn lừa. Lưu Vũ Tích sững sờ đằng sau, mày liễu vẩy một cái, lộ ra mãnh liệt vẻ giận dữ, sư huynh, đây là lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, không cho phép ngươi lại nói như vậy Tiêu sư thúc. Tiêu Diệp là hãm hại lừa gạt người. Không có khả năng. Người nào dựa vào hãm hại lừa gạt có thể cho chính mình thu hoạch được càng ngộ, nhóm nó đột phá trúc cơ hy vọng. Lại thế nào có thể tại chính mình sắp tẩu hỏa nhập ma thời điểm kịp thời xuất thủ, đem chính mình một thanh kéo lại. Huống chi, Tiêu Diệp đối với chân viêm quyết kiến giải chẳng lẽ là giả sao? Nàng lại không đốc. Tiêu Diệp tại cho nàng thụ nghiệp giải hoặc thời điểm, chẳng lẽ nàng cũng chỉ là mù quáng theo, mà không có chính mình suy nghĩ. Sai, ngay từ đầu nàng cũng không có phát hiện Tiêu Diệp nói đến có cái gì đạo lý, có thể quay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi ngộ đến Tiêu Diệp kiến giải là cỡ nào đến khắc sâu, nếu mà so sánh, nàng nhận biết cũng quá thô thiện. Đây khả năng là một cái luyện khí kỳ. Mai Văn Long a Mai Văn Long, ngươi coi như muốn nói xấu Tiêu sư thúc, cũng tìm càng tốt hơn một chút lấy cớ có được hay không. Thì như nói, Tiêu Diệp chỉ là trúc cơ, cũng không phải là kim đan. Hiện tại lại còn nói người ta chỉ là luyện khí kỳ, không phải chuyện cười lớn sao. Nàng lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng. Trước đó, nàng một mực đối với tên thiên tài này sư huynh rất có hảo cảm, thậm chí trong tông cũng có ý nghĩ như vậy, để hai người đụng một đôi. Nhưng bây giờ, nàng làm sao càng xem Mai Văn Long càng là chán ghét đâu. Không nghĩ tới ngươi là như vậy tiểu nhân. Nàng biết Mai Văn Long ưa thích chính mình, thậm chí còn động rất nhiều tay chân. Có thể nàng cũng chướng mắt đệ tử khác, Mai Văn Long đem bọn hắn đuổi đi chính hợp tâm ý của nàng, để nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Thế nhưng là, ngươi thế mà bởi vậy cho Tiêu sư thúc dội nước bẩn. Quá mức. Vô sỉ. Tiểu nhân. Xin ngươi rời đi. Nàng lạnh lùng nói ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh. Chương 71, trứng ấp ra tới. Chương 71, trứng ấp ra tới. Mai Văn Long ngơ ngác nhìn Lưu Vũ Tích, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi trước kia không phải rất thông minh sao? Tại sao bây giờ trở nên ngu xuẩn như thế rồi? Ta đều cùng ngươi phân tích đến thấu triệt như vậy, vì cái gì ngươi vẫn không hiểu? Sư muội, hắn còn muốn lại khuyên. Không cần nói, xin ngươi ra ngoài. Lưu Vũ Tích lạnh lùng nói ra, một bên chỉ ngoài cửa. Mai Văn Long vừa muốn há miệng, nhưng nhìn đến Lưu Vũ Tích một bộ đều muốn động thủ bộ dáng lúc, hắn chỉ có thở dài phần, quay người rời đi. Không được, hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Lưu Vũ Tích thế nhưng là hắn đã sớm nhận định đạo lữ. Vô luận là dung mạo, dáng người, thiên phú đều cùng hắn xứng đôi, hắn có thể nào buông tay. Tuyệt không thể bị Tiêu Diệp lừa. Đi tìm trưởng giáo đại nhân, đem Tiêu Diệp việc gác công bố, để trưởng giáo đại nhân đi thu thập người lừa dối lừa gạt này. Hắn lập tức đi cầu kiến Hồng Giang Thượng Nhân. Làm Tử Linh Tông trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mà lại hắn còn đã sớm bước vào trúc cơ, Mai Văn Long hay là rất được trọng thị, một câu kiến, Hồng Giang Thượng Nhân liền lập tức triệu kiến hắn. Chuyện gì? Bất quá Hồng Giang Thượng Nhân một lòng muốn đột phá Nguyên Anh, chẳng những thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên, hơn nữa còn muốn khai sáng một cái lịch sử, kết thúc Tử Linh Tông chưa từng có xuất hiện qua Nguyên Anh kỳ trống không. Mai Văn Long vội vàng nói, trưởng giáo đại nhân, cái kia Tiêu Diệp quá không ra gì, rõ ràng chỉ là nho nhỏ luyện khí tầng 5. 6 tầng. Hồng Giang Thượng Nhân ngắt lời nói. Mai Văn Long sững sờ, đột phá. Thật nhanh a. A không, hắn khẳng định là đã sớm tu đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong hoàn thành đột phá. A, đây là trọng điểm sao? Luyện khí tầng 5 cùng luyện khí tầng 6 lớn bao nhiêu khác nhau, tại bọn hắn những này trúc cơ, kim đan cường giả tới nói còn không phải như vậy. Không hiểu, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Trường giáo đại nhân, cái kia Tiêu Diệp bất quá luyện khí tầng 6, có thể thế mà ngay tại trong tông chỉ điểm chúng đệ tử, đây không phải dạy hư học sinh sao? Hắn trọng trấn cờ trống, nói lần nữa. Hồng Giang Thượng Nhân phủ một chút sợi dâu, thản nhiên nói, Tiêu Diệp xuất thân hào môn, gia học uyên bác, cho nên mặc dù tu vi thấp điểm, có thể thấy được biết nhưng không thấy đến tại ngươi phía dưới, mà lại, ngươi chịu tốn thời gian đi chỉ điểm những sư đệ sư muội kia sao? Đây không phải nói nhảm sao? Tu luyện tự nhiên là người người vì bản thân, ai thời gian không phải quý giá không gì sánh được. Đừng nhìn trúc cơ liền có 200 năm thọ nguyên, có thể con đường tu luyện gian nan, nếu không cuối cùng tâm lực trên dưới tìm kiếm, cũng chỉ có thể bảo thủ, khó có tiến bộ. Cho nên, ai sẽ đi chỉ điểm những người khác? Sư đệ sư muội thì thế nào? Cho dù là quan hệ thầy trò, cũng phải chính mình chạm đến cảnh giới chân nhà, cái nào lấy lại có tiến bộ thời điểm, lúc này mới sẽ nhìn chút thời gian đến dạy đồ đệ, lấy kế thừa chính mình y bác. Hắn thiên tài không gì sánh được, vậy dĩ nhiên muốn đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện, để hát vang tiến mạnh, mau chóng đột phá trúc kỳ hậu kỳ, viên mãn, thành tựu kim đan. Đây là hắn đã sớm kế hoạch xong, nếu là bất thời gian đi chỉ điểm những người khác, kế hoạch của hắn tự nhiên là muốn thất bại. Nếu mà so sánh, Tử Linh Tông ra lại một cái kim đan, cùng thêm ra 10 cái trúc cơ cái nào tốt hơn? Khẳng định là người trước ca. Ở tu chân giới, cường giả đỉnh cao mới là quyết định hết thể chiến lực, một cái kim đan có thể chống đỡ bao nhiêu trúc cơ. 100 cái, 1.000 cái còn chưa hết. Cho nên, hắn thấy Hồng Giang Thượng Nhân lời nói này căn bản chính là hoang đường cực kỳ. Thế nhưng là, hắn làm sao phản bắt đầu? Nguyên bản hắn chỉ trích Tiêu Diệp là tại dạy hư học sinh, có thể Hồng Giang Thượng Nhân lại nói Tiêu Diệp ra học yên thâm. Kiến thức đều có thể cùng mình cùng so sánh, như vậy, mình nếu là lại kiên trì lúc đầu quan điểm, chẳng phải là nói mình cũng là dạy hư học sinh hàng sao. Tự mình đánh mình mặt sự tình, thôi được rồi. Mai Văn Long chỉ cảm thấy tâm tắc đến lợi hại, Lưu Vũ Tích không hiểu chính mình, Hồng Giang Thượng Nhân cũng là đảo hướng Tiêu Diệp, tả hữu tất cả một bàn tay quất đến hắn mặt quá đau. Đi thôi. Hồng Giang Thượng Nhân thời gian đương nhiên cũng rất căng, chịu dành thời gian gặp Mai Văn Long một mặt. Cũng là xem ở đối phương tương lai sẽ trở thành bản tông trụ cột vững vàng phân thượng, có thể Mai Văn Long lại là đang lãng phí thời gian của hắn, để hắn cũng mất kiên trì. Mai Văn Long thất hồn lạc phách đi ra Hồng Giang Thượng Nhân biệt viện, như cái sắc không hồn giống như sau khi đi mấy bước, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Tuyệt đối không được. Sư muội nếu là tiếp tục cùng Tiêu Diệp thân mật như vậy tiếp xúc, lấy nàng xinh đẹp động lòng người, Tiêu Diệp sẽ nhịn được không hạ thủ. Đến lúc đó, Tiêu Diệp có thể phủi mông một cái rời đi. Dù sao hắn là hào môn tử đệ, chơi ngươi thì như thế nào? Vậy mình, chẳng phải là muốn trên đầu lục lục. Đây là hắn tuyệt đối không tha thứ sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn đã có biện pháp. Tiêu Diệp nhược điểm lớn nhất là cái gì? Cảnh giới thấp, thực lực yếu, hết lần này tới lần khác hắn còn giả mạo chính là kim đan đại năng. Cho nên, chỉ cần để hắn trước mặt mọi người xấu mặt, hắn còn có thể giả mạo cái gì sư thúc tổ sao? Mất hết thể diện, về sau cũng không dám gặp người. Đúng. Cứ làm như thế. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp qua 3 ngày chính là tổ sư ra sáng lập Tử Linh Tông ngàn năm lễ lớn, đến lúc đó mặc kệ là mấy đời đệ tử đều sẽ có mặt, tham dự thịnh hội, nếu là dạng này trường hợp lớn bên trong để Tiêu Diệp xấu mặt mà nói, ha ha, tất cả mọi người sẽ thấy rõ ràng. Đến lúc đó, Lưu Vũ Tích sẽ còn sùng bái tên giả mạo này sao? Hừ, dám cùng ta tranh sư muội, nhìn ta không chơi chết ngươi. Không khỏi vì đó, Tiêu Diệp chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh. Có người muốn hại chính mình. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, có được chư thiên vạn giới ngục giam hắn, đối với ác ý vẫn là tương đối mẫn cảm. Có thể mình tại Tử Linh Tông hẳn là lẫn vào rất mờ a, mặc dù mượn chỉ điểm người khác cơ hội, hắn cũng nhòm ngó thật nhiều pháp thuật, nhưng là, điểm này hẳn không có người phát giác đến, tương phản, nhân vật thiết lập của hắn tuyệt đối là cấp hoàn mỹ. Theo lý tới nói, hẳn không có sẽ ghen ghét mình mới là. Ta đều là sư thúc tổ. Cũng sẽ không cùng các ngươi những đệ tử bình thường này sinh ra cái gì trên lợi ích xung đột. Kỳ quái. Tiêu Diệp thì thảo, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Hắn người này rất hào phóng, ngươi tốt với ta, ta liền sẽ đối với ngươi càng tốt hơn, nhưng hắn cũng 10 phần mang thủ, nói là có thủ tất báo cũng không đủ. Tối hôm đó, Trương Khản liền tới thông chi hắn một tin tức. Tử Linh Tông thành lập ngàn năm đại điện liền muốn đến, liền tại 3 ngày sau, Tiêu Diệp thân phận mặc dù là giả, nhưng ở không hề rời đi Tử Linh Tông trước đó, hắn chính là sư thúc tổ. Cho nên, hắn đương nhiên là có tham gia cần thiết. Còn có, dạng này lễ lớn tự nhiên cũng sẽ rộng mời thế lực khác tới tham gia, đến lúc đó sẽ mười phần đến náo nhiệt. Sở dĩ hiện tại mới thông chi Tiêu Diệp, là bởi vì đoạn thời gian trước hắn đi ra, sau khi trở về, mọi người cũng đang bận bịu khánh điển sự tình, cũng không có lo lắng hắn. Mấu chốt là, trong tông cao tầng đều biết hắn là tên giả mạo, cho nên ai sẽ ở trong lòng nhớ, muốn nói cho hắn biết một tiếng đâu. Nếu không phải Hồng Giang Thượng Nhân đối với Tiêu Diệp ấn tượng đỗng nhiên có cải biến, hiện tại khẳng định vẫn là không có người sẽ thông báo cho hắn chuyện này, mà muốn tới khánh điển ngày đó, nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, à, còn có gia hỏa này đấy. Tiêu Diệp cũng không có để ý, Tử Linh Tông đối với hắn không chú ý, hắn cũng không có muốn ở chỗ này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Một ngày, hai ngày, Tiêu Diệp hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày chỉ điểm một chút người, qua một chút sư thúc tổ nghiện, một bên khác thì là chính mình cố gắng tu luyện, tu vi tiến bộ phi thường nhanh, khả năng lại muốn 20 ngày mà thôi, hắn liền có thể đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, trùng kích vào một cái cấp độ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hắn theo thường lệ tu luyện, trong ngực quả trứng màu đen cũng theo thường lệ hấp thu linh khí, cũng không có biến hóa gì, nhưng ở hắn tu luyện tới một nửa thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện quả trứng màu đen đúng là xuất hiện rất mạnh ba động. A, Tiêu Diệp kinh ngạc, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dẫn động linh khí. Quả trứng màu đen ba động càng ngày càng kịch liệt, tiếp qua một trận, đùng, hắn đúng là nghe được phá toái thanh âm. Không tốt, chủ nhân, ngươi trứng nát. Khí linh thanh âm đột nhiên vang lên. Thật ác thú vị. Tiêu Diệp không để ý tới nó, mà là giải khai quần áo, chỉ gặp một mực không hề có động tĩnh gì quả trứng màu đen quả nhiên đã nứt ra một đường nhỏ. Chủ nhân, ra nói đúng ngươi quả trứng này, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Khí linh còn cố ý nói ra. Tiêu Diệp y nguyên không để ý tới nó, loại hàng này chỉ cần không nhìn thẳng là được rồi, nó tự nhiên là sẽ tự mình cảm thấy không thú vị không còn lên tiếng. Bất quá, trên trứng cũng chỉ có một đường nhỏ, còn không có hoàn toàn phá vỡ. Tiêu Diệp tràn ngập tò mò cùng chờ mong, trong này sẽ ấp ra cái gì đến đâu. Hắn cũng không có đốt cháy giai đoạn, phá trứng mà ra, đối với loại hình này tân sinh mệnh tới nói chính là khảo nghiệm thứ nhất, nếu là ngay cả điểm ấy cũng không thể làm đến, vậy sau này đường thật là muốn khó đi. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục dẫn tới linh khí, làm một tốt phụ trợ. Đùng, đùng, đùng, trứng nát thanh âm bên thai không dứt, quả trứng màu đen bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, Tiêu Diệp cũng càng ngày càng là hiếu kỳ. Chủ nhân, không cần quá thời hạn đợi, liền 300 điểm chư thiên mà thôi, hay là mua đưa tới hai, tuyệt không có khả năng là vật gì tốt. Khí linh ở một bên nói ủ rũ nói, ra nhớ kỹ, có một nhiệm kỳ chủ nhân bỏ ra mấy triệu điểm chư thiên, đạt được một đầu hấu sinh kỳ chân long, chật trược, đó mới gọi lợi hại. Mấy triệu? Ta phải có mấy triệu điểm chư thiên mà nói, có hay không có thể đổi lấy cơ duyên, bạch nhật phi thăng rồi. Tiêu Diệp bật cười, hiện tại dù cho thật cho hắn một đầu chân long con non, hắn lại nuôi được tốt hay sao hả? Sẽ chỉ tươi sống chết đói đi. Ngươi một bên mát mẹ đi. Hắn trách mắng, hai mắt nhìn chằm chằm quả trứng màu đen, không nhìn khí linh ủ rũ nói. Khí linh không tiếp tục nói tiếp, giống như cảm thấy không thú vị, không muốn để ý tới. Đùng. Rốt cục, khi nát văn nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, một khối vỏ trứng rốt cục nát, chỉ gặp một cái dài nhọn miệng chim ló ra, tại bên cạnh một trận mổ, để phụ cận vỏ trứng nhao nhao phá toái rơi xuống. Lại nói tiếp, một con chim đầu dò xét đứng lên, nhưng trên đầu vẫn đỉnh lấy một khối phá toái vỏ trứng, đem con mắt đều là ác, lộ ra xuẩn manh xuẩn manh. Cờ cờ ý tờ tê tê. Ấu điểu này tựa hồ rất là kỳ quái, rõ ràng phá sắc ca, làm sao còn là một mảnh đen xỉ. Tiêu Diệp bật cười, đưa tay thay nó đem gắn vào trên đầu vỏ trứng lấy xuống. Ấu điểu nhìn một chút Tiêu Diệp, không khỏi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê kêu lên, một bộ rất vui vẻ lại rất chờ mong bộ dáng. Vỏ trứng này đen, ấp ra ấu điểu cũng là một thân đen, nhưng là, tại đen nhánh chi sắc còn giống như có một tia hỏa diễm đang nhảy nhót, lại nhìn nó mặc dù lông vũ không có mấy cây, nhưng mỗi một cây lại là như mũi tên, đường cong rõ ràng. Miệng chim nhọn mà dài, móng vuốt cũng là, có thể tưởng tượng, đối đãi nó sau khi lớn lên, tất nhiên thần tuấn không gì sánh được. Không phải thần thú thì như thế nào, chỉ cần hắn cho đầy đủ thiên tài địa bảo, heo đều có thể thăng tiên. Tiêu Diệp lộ ra dáng tươi cười, tại tiểu gia hỏa trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau, ngươi liền cứ gọi tiểu hắc, ngươi còn có hai cái huynh đệ hay là tỷ muội, liền cứ gọi tiểu bạch cùng tiểu thanh đi. Chương 72, ngàn năm khánh điện. Chương 72, ngàn năm khánh điện. Hát xì. Hạ Thiên Phàm hát xì hơi một cái, không khỏi vớt vớt cái mũi. Đặt tới hắn cảnh giới dạng này, đã sớm vô bệnh không việc gì, làm sao còn sẽ đánh hắt xì đâu. Nhất định là có người đang mắng chính mình. Hắn thầm nghĩ, sau đó tự luyến buông buông tay, làm hạ gia thiên tài, bối cảnh của hắn đã lớn đến không có khả năng lại lớn, mà tự thân cũng là thiên tài thêm anh tuấn, ba cái hợp nhất, Trúc Vân quận có cái nào tuổi trẻ tài tuấn so ra mà vượt hắn. Cho nên, hắn nhận người ghen ghét, ở sau lưng chửi mắng hắn cũng rất bình thường. Ta quá ưu tú a. Hắn mười phần tự luyến nói. Hạ Thiên Phàm. Đúng lúc này, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu, lập tức để hắn một cái giật mình. Ngạo Kiêu muội muội đến rồi. Làm một tên sủng muội của ma, hắn lập tức phấn chấn, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài, mau đem cửa mở ra. A. Hắn kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên Âm trên đầu vai còn đứng lấy một cái màu trắng tinh ấu điểu, mặc dù nhỏ, nhưng thưa thất lông vũ lại như tiễn vũ, chảo như câu, mắt như kiếm, lộ ra thần tuấn không gì sánh được. Đây cũng là một đầu ưng non, nhìn miệng hình cùng móng vuốt liền biết. Muội muội, ngươi chừng nào thì ưa thích chơi ưng rồi? Hắn hỏi. Hạ Thiên Âm dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đây là Tiêu Diệp ở trong mê vụ xâm lâm tìm tới ba quả trứng, trong đó trứng màu trắng kia trô ấp trứng. A, cái này thật có thể ấp ra chim đến. Hạ Thiên Phàm là thực sự chấn kinh, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia là đang nói đùa. Ta điều tra tư liệu, cái này gọi thiết lân ưng, sau trưởng thành có thể đạt tới xuất khiếu kỳ. Hạ Thiên Âm nói ra. Cái gì? Hạ Thiên Phàm lập tức liền nhảy dựng lên. Hạ gia không thiếu xuất khiếu cảnh tộc nhân, thậm chí có thật nhiều đầu nhập vào bọn hắn người họ khác cũng là cấp bậc này, nhưng là, thú sủng đều có thể đạt tới xuất khiếu kỳ, vậy thì thật là ít đến thương cảm. Phải biết yêu thú hung man, không phục quản giáo, muốn thu phục thật sự là thật quá khó khăn. Giống bọn hắn Hạ gia mặc dù cũng có hai đầu xuất khiếu kỳ thủ hộ thú, nhưng là, đây là thủ hộ thú, có chút cùng loại với khách khanh vị trí, cùng cá nhân có thú sủng ở trên địa vị là hoàn toàn khác biệt. Như bọn hắn những này Hạ gia tiểu bối, gặp cái này hai đầu thủ hộ thú cũng phải cung kính hành lễ, phân biệt xưng một tiếng hổ tiền bối cùng xà tiền bối, nếu là có mất cung kính, cái kia coi như bị ăn một miếng rơi, gia tộc cũng sẽ không xuất thủ trừng trị. Bình thường tới nói, yêu thú trí tuệ thấp, nhưng là, nhục thân cường hành, chiến lực không thể so với tu sĩ cùng giai yếu, hơn nữa còn có thọ nguyên kéo dài đặc điểm, giống tu sĩ kim đan chỉ có thể sống 300 năm, có thể kim đan yêu thú lại có thể sống trên ngàn năm, chênh lệch cực lớn. Cho nên, Hạ gia cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này hai đầu thủ hộ thú, cũng có phòng gia tộc truyền thừa xuất hiện đứt gãy, không người kế tục quân cảnh, như vậy, hai đầu thủ hộ thú liền có thể tạm thời chống lên một mảnh bầu trời, cho Hạ gia nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Lại đi ra một vị cường giả đến, trọng trấn gia tộc. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên Âm thế mà có được một đầu có thể đạt tới xuất khiếu kỳ thú sủng. Thú sủng, chuyên thuộc về người nào đó, hoàn toàn sở hữu tư nhân, mà lại, thú sủng đó chính là sủng vật, cùng đại gia một dạng thủ hộ thú so sánh, địa vị đó là hoàn toàn khác biệt. Cái này có thể không kinh người sao? Sau đó, Hạ Thiên Phàm chính là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, như cha mẹ chết. Ngươi không phải cũng chia một quả trứng chim sao? Hạ Thiên Âm hỏi. Ta coi là vậy căn bản không ấp ra đến, bị ta ăn hết. Hạ Thiên Phàm vẻ mặt đưa đám nói. Dù là Hạ Thiên Âm cao ngạo, sẽ không dễ dàng động dung, nhưng bây giờ cũng không nhịn được muốn rút người ca ca này. Người ngốc đó a, rõ ràng là từ dưới đất móc ra, hơn nữa còn có sức sống, điều này nói rõ cái gì? Chân quý, hi hiếu, hiếm thấy. Ngươi thế mà cầm lấy đi ăn. Nên nói như thế nào ngươi tốt đâu? Hạ Thiên Âm đều chẳng muốn nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Miễn cho trên vai tiểu bạch dương biết hắn là chính mình giết đệ hoặc giết muội cựu nhân, nhịn không được mổ chết hắn. Hạ Thiên Phàm y nguyên một mặt khóc tang cùng nhau, hắn thực sự không biết cái này có thể ấp ra đến đồ vật, hơn nữa còn là có thể trưởng thành đến xuất khiếu kỳ thiết lân ưng, bằng không mà nói hắn lại thèm cũng sẽ không cầm cái này bữa ăn ngon. Phàm thiếu, ngay tại hắn cực kỳ bi thương thời điểm, chỉ nghe hạ nhân tới bẩm báo. Chuyện gì? Hắn hỏi, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Ngày kia chính là Tử Linh Tông thành lập ngàn năm khánh điện, bọn hắn đã sớm phát tới thiết mời, không biết ngài muốn hay không đi. Hạ nhân cung kính hỏi. Tử Linh Tông dạng này thế lực nhỏ, đừng nói thành lập 1.000 năm, chính là 1.000.000 năm cũng không có tư cách kinh động hạ gia các đại lao, cho dù là Hạ Thiên Phàm dạng này tuổi trẻ tiểu bối có mặt, kỳ thật đã là cho đủ Tử Linh Tông mặt mũi. Phải biết, Hạ Thiên Phàm thế nhưng là hạ gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, càng có một cái thần thể muội muội, địa vị của hắn nhưng không cùng một. Cho nên Tử Linh Tông mặc dù hướng hắn phát ra thiếp mời, nhưng cũng không có báo hy vọng quá lớn, vị thiếu gia này sẽ đi tham gia. Hạ Thiên Phàm phản ứng đầu tiên đương nhiên là cự tuyệt, tâm tình chính không tốt đâu, ở đâu ra hứng thú. Có thể lại tưởng tượng, hắn làm cho đối phương chứa chấp Tiêu Diệp, cũng coi là thiếu đối phương một phần nhân tình. Bây giờ người ta thế nhưng là ngàn năm mới có một lần đại thịnh hội, nếu là hắn không nể mặt mà nói, không khỏi cũng quá người thân thiết tình. Mà lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiêu Diệp thế nào, Tử Linh Tông có hay không khi dễ hắn, thật sự là rất chờ mong nhìn thấy Tiêu Diệp sưng mặt sưng mũi bộ dáng, chính mình khóc nói muốn về Đại Hoang, vậy hắn sẽ vui vẻ đáp ứng. Tốt, liền đi một chuyến bốn. Một đêm trôi qua, chính là Tử Linh Tông ngàn năm khánh điển này kỳ thật chia làm hai ngày. Hôm nay là Tử Linh Tông bên trong đệ tử Tề Khánh, ngày mai mới có người của thế lực khác đến bước. Cho nên, hôm nay khánh điển tại trên quy mô liền muốn nhỏ một chút, nhưng cũng càng thêm tùy ý một chút, dù sao không có người ngoài, ngày mai lại khác biệt, phụ cận thế lực lớn nhỏ sẽ đến bên trên không ít, tất cả mọi người phải cẩn thận, nếu không nếu là ra cái xấu mà nói, rất cũng không chỉ là mặt mình, mà là toàn bộ Tử Linh Tông. Hôm nay khánh điển rất thuận lợi liền kết thúc, Tiêu Diệp làm sư thúc tổ, cùng Hồng Giang Thượng Nhân ngồi cùng nhau. Bị hai, ba đời đệ tử từng cái quỳ lệ thỉnh an, có thật nhiều đệ tử đời ba đều đã tóc trắng xóa, có thể vẫn là bị vây ở luyện khí kỳ mà không cách nào đột phá. Bị dạng này lao đầu tử gọi sư thúc tổ, Tiêu Diệp thật sự là tràn đầy khó chịu. Còn tốt, ngày mai liền không có những lễ tiết này, chỉ cần vui chơi giải trí. Tiêu Diệp tính toán đợi ngày mai đằng sau lại lần nữa rời đi, thứ nhất đương nhiên là kiếm lời điểm chư thiên, cái này lại nhiều cũng sẽ không ghét bỏ, cái thứ hai là tốn điểm chư thiên. Cái này không đem điểm chư thiên biến thành linh dược, cơ duyên loại hình mà nói, đó chính là không có chút ý nghĩa nào. Đêm qua thời điểm, Tiêu Diệp đã từng cho ăn tiểu hắc ăn miếng thịt, nhưng là, tiểu gia hỏa lại là biểu hiện được rất là ghét bỏ, còn một mặt ngươi ngược đãi ta bộ dáng, cố mà làm, nó mới ăn hai đầu, xem như cho Tiêu Diệp một chút mặt mũi. Chẳng lẽ gia hỏa này là ăn chay? Nhưng hôm nay, nó lại là chủ động từ Tiêu Diệp trên vai nhảy xuống tới, đối với một bàn thịt của mổ. Còn tốt. Bọn hắn những này đại tiền bối là một người một cái bàn nhỏ, cũng không sợ tiểu hắc làm như vậy nhận người ghét bỏ, thậm chí xuất thủ đưa nó quét sang một bên. Tiêu Diệp hỏi qua Hồng Giang Thượng Nhân mới biết được, nguyên lai bàn này thịt thật không đơn giản, chính là thịt yêu thú. Yêu thú hấp thụ thiên địa linh khí, tầm bổ nhục thân, ở phương diện này cùng loại với thể tu, điều này cũng làm cho thịt yêu thú bên trong tràn đầy linh lực. Tại tu sĩ tới nói đây là vật đại bổ, cùng linh tinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lại, linh tinh ít nhất phải kim đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, mà thịt yêu thú. Dù là luyện khí kỳ đều có bổ dưỡng hiệu quả, kim đan kỳ ăn cũng có chỗ tốt, chỉ là không thế nào rõ ràng thôi. Tiêu Diệp giật mình, nguyên lai tiểu hắc không phải không ăn thịt, càng không phải là ăn chay, mà là chọn. Không phải thịt yêu thú không ăn. Hắn không khỏi mặt đen, đây là nuôi cái đại gia A. Mà lại, cái này còn không phải thần thú đâu, muốn thật cho hắn một đầu thần thú. Vậy ăn khả năng liền không phải thịt yêu thú A, mà là đồng dạng thịt thần thú. Ai nuôi nổi? Dù là như vậy, tiếp xuống làm sao nuôi hàng đốt tiền này, cũng làm cho Tiêu Diệp đầu to. Thịt yêu thú tốt như vậy, tu sĩ đều sẽ đi săn giết mà ăn, cho nên, hiện tại yêu thú số lượng phi thường thưa thớt, có cũng tại thâm sơn lão linh bên trong, vậy thì không phải là tìm được hay không vấn đề, mà là khả năng đụng tới kim đan thậm chí xuất hiếu, phân thần kỳ lao yêu, coi người ta khẩu phần lương thực còn tạm được. Cho nên, thịt yêu thú giá cả tự nhiên là càng ngày càng cao. Mà lại cũng không phải dùng vàng bạc có thể mua sắm, mà là phải dùng linh tinh, có thể là chân quý linh dược, lấy vật đổi vật. Đây không phải muốn đem chính mình ăn phá sản sao. Tiêu Diệp đầu to cực kỳ. Bất quá, nếu một trận này tiểu hắc ăn no rồi, hẳn là có thể đủ chống đỡ một hai ngày, dù sao hắn ngày kia liền muốn rời khỏi Tử Linh Tông, lại nghĩ biện pháp đi. Mà hắn phát hiện, bữa này thì tan hết đằng sau, tiểu hắc thực lực có rõ rệt tăng lên. Luyện khí tầng 1, hơn nữa còn tại tăng trưởng bên trong. Nói cách khác, muốn cho tiểu hắc trưởng thành là đáng tin chiến lược, vậy hắn nhất định phải tiến hành đầu tư, cho ăn đại lượng thịt yêu thú. Tiêu Diệp khẽ cắn môi, vì để cho tiểu hắc có thể trở thành trợ thủ đắc lực, xem ra hắn cần không tiếc vốn liếng. Một đêm đi qua, liền đến Tử Linh Tông rộng mời tân khách, chúc mừng thành lập ngàn năm lễ lớn. Từ sáng sớm bắt đầu, khách khứa như mây. Tiêu Diệp ngược lại không sao, bởi vì lừa gạt một chút tông môn tuổi trẻ đệ tử dễ dàng, nhưng là bên ngoài thật nhiều thế lực chẳng lẽ lại không biết Hồng Giang Thượng Nhân đến cùng có hay không như thế một sư đệ sao? Để Tiêu Diệp ra sân, đây không phải là chờ lấy mặc trói sao? Cho nên tại trong trường hợp như vậy, tự nhiên muốn tận lực đem Tiêu Diệp biên giới hóa. Tiêu Diệp mừng rỡ nhẹ nhõm, liền tại biệt viện của mình bên trong đợi, ngồi đợi ăn cơm, hôm nay hẳn là còn sẽ có thịt yêu thú, lớn như thế thời gian, Tử Linh Tông có ý tốt dùng phổ thông thịt chiêu đãi đám người sao? Vậy còn không như không mời người đâu. Đến trưa, Tiêu Diệp liền được mời đi ăn cơm. Y Thiền Nguyên, các đại nhân vật đều là một người một bộ, bọn tiểu bối thì là 10 người một bàn. Tiến hội tiến hành lúc, tự nhiên cũng có đủ loại tiết mục, có mỹ nữ biểu diễn vũ đạo, có thằng hề khôi hài, còn có người đối chiến, nhưng hoàn toàn chính là biểu diễn tính chất, tuyệt không kịch liệt. Các vị tiền bối, tại hạ Mai Văn Long, cho mọi người biểu diễn một cái nho nhỏ tiết mục. Khi một đội mỹ nữ múa tất đằng sau, liền gặp Mai Văn Long đi ra, hướng về đám người ôm quyền. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết quét về phía Tiêu Diệp phương hướng, khóe miệng thì là lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Tiểu nhân vô sỉ, chuẩn bị lộ ra nguyên hình đi. Chương 73, xin mời Tiêu sư thúc chỉ giáo. Chương 73, xin mời Tiêu sư thúc chỉ giáo. A, đây chính là Tử Linh Tông Thiên Chi Tiêu Tử, hắn thế mà cũng muốn biểu diễn tiết mục. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, chỉ có con hát mới có thể trước mặt mọi người biểu diễn, mặc dù cái này rất thụ chú mục, nhưng cái nào thiên tài đều sẽ không thích dạng này chú ý. Cho nên, Mai Văn Long lại để cho trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục, cái này tự nhiên để đám người cảm thấy kỳ quái. Hồng Giang Thượng Nhân cũng là kỳ quái, hôm nay sẽ có bao nhiêu tiết mục hắn tự nhiên nắm chắc, quan hệ này quá lớn, mỗi một cái trình tự hắn đều là tự mình hỏi đến, cam đoan tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Hiện tại Mai Văn Long đột nhiên nhảy ra, để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Tên đệ tử này muốn làm gì? Chỉ là Mai Văn Long đã nhảy ra ngoài, hắn cũng không tốt ngăn cản, nếu không sẽ chỉ náo ra trò cười tới. Mai Văn Long cười một tiếng, trong tay hắn mang theo một vật, lại bị vải che, hiện tại hắn đưa tay đem vải để lộ, chỉ gặp đây là một cái chiếc lồng, cùng lồng chim lớn nhỏ, bên trong đang đóng lại không phải chim, mà là một con giống như con sóc sinh vật, toàn thân trắng như tuyết, có thể cái đuôi lại là màu tím. Đây là tử vi điêu, trong yêu thú một loại, bất quá chỉ có luyện khí tầng 9 tu vi. Hắn nói ra, tử vi điêu am hiểu nhất chính là bắt rắn, hiện tại liền để nó vì mọi người biểu diễn một chút là như thế nào bắt rắn. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái túi, vung ra miệng, bên trong bơi ra một đầu màu bích lục tiểu xà, hình tam giác đầu, con mắt nhỏ như đậu xanh, lân phiến tầng tầng, cho người một loại âm trầm cảm giác đáng sợ. Con rắn này vừa được tự do, lập tức thẳng lên đầu, đối với Mai Văn Long xì xì le lưới. Bất quá, trong lồng tử vi điêu nhìn thấy con rắn này về sau, cũng lập tức lộ ra hung thái, không còn trước đó một chút xíu bộ dáng khả ái. Tiểu xà màu xanh như gặp khắc tinh, lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục hướng Mai Văn Long làm giữ, vội vàng quay đầu, du hành mà đi. Xảo chính là, nó chỗ lấy phương hướng chính là Tiêu Diệp vị trí. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Mai Văn Long trước đó tại Tiêu Diệp vị trí bên trên hạ xuống một loại đặc thù dược vật, đây đối với loài rắn có tự nhiên lực hấp dẫn, cho nên tại phát hiện nguy hiểm đằng sau, tiểu xà màu xanh tự nhiên mà vậy hướng về Tiêu Diệp phương hướng bỏ chạy. Mai Văn Long lộ ra một vòng cười lạnh, đem chiếc lồng mở ra, hưu, tử vi điêu lập tức liền vọt ra ngoài. Loài rắn ưa thích khí tức, đối với tử vi điêu tới nói chính là thức ăn hương vị, cho nên lây dính loại khí tức này, tử vi điêu khẳng định cũng đem Tiêu Diệp trở thành loài rắn, trở thành đồ ăn. Phải biết, tử vi điêu thế nhưng là luyện khí tầng 9 tồn tại, nó nếu là hướng Tiêu Diệp xuất thủ, Tiêu Diệp lại chống đỡ được sao? Đương nhiên, hắn thật không nghĩ muốn giết Tiêu Diệp, chỉ là muốn để Tiêu Diệp trước mặt mọi người mất mặt, lộ ra chỉ là luyện khí tầng 6 chân thực trạng thái. Tiểu xà màu xanh gặp được thiên địch, hung hăng chạy, tốc độ của nó nhanh chóng, đã là chui được Tiêu Diệp dưới mặt ghế mặt, mà tử vĩ điêu cũng đang nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến như một đạo thiểm điện màu tím. Bởi vì tiểu xà màu xanh chạy trốn tới dưới mặt ghế mặt, Tiêu Diệp tự nhiên là thành nó hàng đầu mục tiêu. Người này, tản ra thức ăn khí tức. Lập tức, nó liền hướng về Tiêu Diệp tấn công mà đi. Có thể thân hình của nó vừa mới đập ra, ngay tại trên mặt bàn ăn miếng thịt tiểu hắc lập tức ngẩng đầu, hướng về nó nhìn chăm chú tới. Lập tức, tử vĩ điêu đập ra thân hình lập dừng. Thậm chí, nó toàn thân đều là run rẩy lên. Thiên địch. Loại khí tức này để nó từ thân thể chỗ sâu nhất đều là dâng lên mãnh liệt ý sợ hãi, nếu không có còn có mãnh liệt cầu sinh ý chí, đoán chừng đều muốn bị dọa ngất đi qua. Sau đó, nó mới nhìn đến tiểu hắc, toàn thân lông lập tức liền nổ tung, thử lấy răng, toét miệng, một bộ ta rất cường đại, ngươi tuyệt đối không nên chọc ta bộ dáng. Tiểu hắc chỉ là lườm nó một chút liền thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ăn lên thịt yêu thú tới. Tại truyền thừa của nó trong trí nhớ, loại sinh vật này cũng tại nó trong thực đơn, bất quá thuộc về thực sự không ăn thời điểm mới có thể đi săn mồi, nhét đầy cái bao tử hạ đẳng giống loài. Khinh thường. Tử vĩ điêu hoàn toàn không có bởi vì thiên địch vẫn còn ấu niên kỳ mà phát lên dũng khí, loại này e ngại là phát ra từ trong lòng, mỗi ngày địch cũng không có động thủ, nó không khỏi từ từ lui lại, rút lui thẳng đến nó cho là khoảng cách an toàn, lúc này mới xoay người, nhanh chân liền chạy. Hiu hiu hiu, nó hai ba lần liền chạy tới Mai Văn Long bên người, chủ động chui vào trong lồng, còn thuận trào đóng cửa lại. Tình huống như thế nào? Mai Văn Long mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn nhưng là thiết kế được thật tốt, tử vĩ điêu một khi hướng Tiêu Diệp phát động công kích, Tiêu Diệp tất nhiên chật vật không chịu nổi, lộ ra nguyên hình. Thế nhưng là, Tử Vĩ Điêu lại là rừng cương trước bờ vực, tại thời khắc sống còn từ bỏ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể chứ? Con Tử Vĩ Điêu này thế nhưng là hắn từ ngự thú trai một tên cao giai đệ tử nơi đó mượn tới, trải qua huấn luyện, tuyệt không nên xuất hiện vấn đề. Hắn không từ bỏ, mở ra chiếc lồng, muốn đem Tử Vĩ Điêu cầm ra đến, có thể Tử Vĩ Điêu lại là kiên quyết không chịu đi ra, bị hắn tả hữu gậy phải gấp, há mồm chính là hung hăng một ngụm, cắn lấy Mai Văn Long trên ngón tay. Bất quá Mai Văn Long dù sao cũng là trúc cơ, phản ứng đương nhiên nhanh, khi Tử Vĩ Điêu cắn lên tới thời điểm, linh lực của hắn cơ hồ là lập tức vận chuyển, tạo thành một tầng phòng ngự, chỉ là luyện khí tầng 9 yêu thú đương nhiên không có khả năng cắn đến phá tầng này phòng ngự. Nếu như Tử Vĩ Điêu thực lực mạnh hơn chút nữa, vậy Mai Văn Long chỉ cần kịp phản ứng, cũng có thể vận chuyển phòng ngự pháp thuật, có bí văn gia nhập, vậy lực phòng ngự liền không thể giống nhau mà nói. Chỉ là rõ ràng muốn xua đuổi Tử Vĩ Điêu đi cắn Tiêu Diệp, đem đối phương làm cho chật vật không chịu nổi, không nghĩ tới trái lại cắn chính mình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Mất mặt nha. Ha ha ha. Thật nhiều người đều là nhịn không được cười ha hả, Tử Linh Tông cái này Mai Văn Long là đấu bức sao. Hồng Giang Thượng Nhân thì là sắc mặt tối đen, ngàn năm đại điện, ngươi thế mà cho ta cả một màn này. Ngươi cũng không phải đệ tử bình thường à, mà là bản tông trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, mọi cử động có thể đại biểu Tử Linh Tông. Tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, nhất là Mai Văn Long sư phụ Lý Thường Nhất, sắc mặt âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Mai Văn Long không tiếp tục đi bắt Tử Vĩ Điêu, gia hỏa này giống như bị dọa phát sợ, dù là bị hắn cưỡng ép đẩy ra ngoài, cũng chỉ sẽ chạy đến trong lồng, mà không phải hướng Tiêu Diệp phát động công kích. Vậy làm sao bây giờ? Như vậy thu tay lại. Mai Văn Long quyết tâm trong lòng, hắn hiện tại đã thành trò cười, mặt đã mất đi, nếu là cứ như vậy lui xuống đi liền thực sự mất cả trí lẫn trải. Vậy liền dứt khoát vạch mặt. Hắn một cước đem chiếc lồng đá văng ra, lấy phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng, sau đó hướng về Tiêu Diệp nói, Tiêu sư thúc, còn xin cùng Văn Long so chiều một chút, không tiếc chỉ giáo một chút. Ở tu chân giới, vạn bối hướng trưởng bối chủ động thỉnh cầu lĩnh giáo, đây là chuyện rất bình thường, bình thường tới nói, các trưởng bối vội vàng tu luyện, có rất ít thời gian đi chỉ điểm vạn bối, nhưng là, bồi vạn bối so chiều một chút, lấy phương thức như vậy tiến hành chỉ điểm hay là rất thường gặp, bởi vì cái này thật muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Mai Văn Long tuyển tại trên khánh điển hướng Tiêu Diệp thỉnh giáo, đây nhất định là không đúng lúc, nhưng là, cũng có thể là tiết mục hiệu quả đâu. Xoát, ánh mắt của mọi người đều là hướng về Tiêu Diệp nhìn sang. Bọn hắn vốn cho rằng bị Mai Văn Long xưng là sư thúc, Tiêu Diệp làm sao cũng hẳn là nhìn qua 50-60 tuổi lão đầu tử, mà số tuổi thật sự thậm chí đến có hơn 200 tuổi, nhưng mà, nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, tất cả mọi người là sức sở. Quá trẻ tuổi đi. Đây thật là cùng Hồng Giang Thượng Nhân một cái bối phận. Mà tới được lúc này, Hồng Giang Thượng Nhân lại thế nào khả năng không biết Mai Văn Long muốn làm gì. Hắn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, Mai Văn Long là muốn trước mặt mọi người bóc trần Tiêu Diệp thân phận, để hắn lại không thể có thể làm cái gì sư thúc tổ. Thế, ngươi là ngu xuẩn sao? Tiêu Diệp thế nhưng là hạ gia đưa tới, mà Hạ Thiên Phàm ngay tại bên cạnh, ngươi cả một màn như thế, cố nhiên sẽ để cho Tiêu Diệp mất hết thể diện, chỉ có thể rời đi Tử Linh Tông. Đúng vậy, nhưng ngươi muốn bị Hạ Thiên Phàm hận lên, dù là Tử Linh Tông cũng là khó thoát liên quan. Tử Linh Tông chọc nổi Hạ gia sao? Ngươi làm sao ngu đến mức tình trạng như vậy? Chỉ là Mai Văn Long đã đem nói thả ra, hắn hiện tại ngăn cản đã chậm. Tiêu Diệp giật mình, khó trách gần nhất luôn cảm giác có người muốn hại hắn, nguyên lai ra ở trên người Mai Văn Long. Thế nhưng là, hắn căn bản liền không có gặp qua người này, vì cái gì đối phương muốn nhắm vào mình, thậm chí trước mặt mọi người khiêu khích. Mai Văn Long là, hắn là cùng Lưu Vũ Tích Tịnh xưng hai đại thiên tài một trong, thậm chí muốn so Lưu Vũ Tích sớm hơn vừa xài bước tiến trúc cơ, hiện tại cũng là trúc cơ trung kỳ. Chủ nhân, hắn nhất định là ghen ghét ngươi anh Tuấn, giết hắn. Khí linh thanh âm vang lên. Tiêu Diệp nhìn thoáng qua, cái này Mai Văn Long trên đầu phát ra quang mang lại là màu đen. Liên hắn tại Tử Linh Tông những ngày này đã thấy người bên trong, rất ít thấy có người thiện ác tia sáng là màu đen, phần lớn đều là màu xám, bởi vì đệ tử bình thường căn bản là tại trong tông tu luyện, khó có làm chuyện xấu cơ hội. Cho nên, Mai Văn Long lại có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, đây thật là để Tiêu Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua, lập tức liền hoảng nhiên. Ngươi biết lai lịch của ta, cho nên muốn để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt. Khiêu khích ta, đại giới thế nhưng là rất lớn. Dùng linh hồn ngươi mấy trăm năm quãng đời còn lại đến chỗ đi. Tiêu Diệp đống nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về Mai Văn Long đi tới. Ngươi muốn ta chỉ giáo ngươi. Hắn hỏi. Còn xin Tiêu sư thúc chỉ giáo. Mai Văn Long đem thái độ bày rất thấp, một bộ cung kính vãn bối bộ dáng, để cho người ta tìm không ra đâm tới. Nghe Mai Văn Long lần nữa xưng Tiêu Diệp là sư thúc, đám người lúc này mới tin tưởng mình thực sự không có nghe lầm. Tử Linh Tông lúc nào nhiều một người như vậy? Có kim đan cường giả đảo qua Tiêu Diệp, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi của hắn. Luyện khí tầng 6. Cái này cũng có thể làm sư thúc tổ. Đùa giỡn đi. Nhưng nhìn Tử Linh Tông chư đệ tử biểu lộ, đều là không có lộ ra bao lớn chấn kinh, giống như cảm thấy cái này rất bình thường giống như. T, chẳng lẽ mình nhìn lầm, kẻ này cũng không phải là luyện khí tầng 6, mà là tu luyện công pháp đặc thù nào đó, chỉ là biểu hiện ra luyện khí tầng 6 tu vi đến. Có thể làm cho bọn hắn đều là nhìn nhầm, nói rõ Tiêu Diệp tu vi tuyệt đối là cùng bọn hắn sánh vai, thậm chí càng mạnh hơn một nấc. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng pháp bảo lại là có thể thay đổi càn khôn đồ tốt, càng có ít người đem tinh lực đều là đặt ở pháp bảo rèn luyện bên trên, dẫn đến bản thân thực lực không đủ, có thể pháp bảo uy lực lại là kỳ mãnh liệt. Cho nên, cân nhắc một người tu sĩ thực lực, tuyệt không thể chỉ nhìn tu vi, mà muốn tổng hợp nhìn. Ân, nhìn như vậy mà nói, Tiêu Diệp hẳn là kim đăng kỳ, bằng không mà nói, Tử Linh Tông chẳng lẽ nổi điên, tại thời khắc trọng yếu như vậy làm nội hống. Lợi hại, lợi hại, nếu không phải là bị Mai Văn Long trước mặt mọi người gọi ra, bọn hắn đều muốn bị Tiêu Diệp lừa gạt đến, thật sự cho rằng hắn chỉ là luyện khí tầng 6. Chương 74, giấu thật sâu. Chương 74, giấu thật sâu. Ha ha, Hồng Giang đạo huynh, các ngươi giấu thật là sâu, có như thế một vị đại cao thủ tồn tại, chúng ta thế mà cũng không biết. Lập tức có kim đan cường giả hướng về Hồng Giang thượng nhân nói ra. Mẹ nó, giấu cái gì giấu, đây chính là một cái luyện khí tầng 6, không thể giả được. Hồng Giang thượng nhân ở trong lòng nói ra, có thể bị Mai Văn Long như thế trước mặt mọi người nói chuyện, hắn còn có thể nói Tiêu Diệp thật chỉ là một cái luyện khí kỳ. Thứ nhất không người tin tưởng, thứ hai mà nói, nếu quả thật đến tin, vậy lại sẽ nghĩ như thế nào Tử Linh Tông? A, các ngươi đùa nghịch người đâu? Gọi chúng ta tới tham gia các ngươi ngàn năm khánh điện, chúng ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cứ như vậy lừa gạt chúng ta. Cho nên, hiện tại hắn đã bị đuổi kịp đỡ, xuống không nổi. Hồng Giang thượng nhân trong lòng tự nhiên hận chết Mai Văn Long, ta biết ngươi ghen ghét, có thể ngươi cũng không nên vào lúc này nổi lên a. Ngươi đem tông môn đặt chỗ nào? Ngươi như vậy quá ích kỷ, nếu là ngày sau đem tông môn giao cho hắn, hắn có thể hay không vì bản thân tư dục mà bán toàn bộ tông môn lợi ích? Hắn cần một lần nữa suy tính một chút. Hồng Giang thượng nhân miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói, ha ha, ta người sư đệ này hoàn toàn không có định tính, ưa thích du sơn ngoạn thủy, đừng nói các ngươi. Cho dù là đệ tử bản tông cũng không có mấy cái gặp qua hắn. Không tin, các ngươi hỏi một chút tốt. Nghe nói như thế, Tử Linh Tông đệ tử đều là không khỏi gật gật đầu, bọn hắn xác thực cũng là hai tháng này mới nhìn thấy Tiêu Diệp. Chúng đại lao đều là cỡ nào nhãn lực, tự nhiên đều là thấy rõ ràng, ai cũng ở trong lòng gật gật đầu, thật đúng là đến như vậy. Hạ Thiên Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi sắc mặt cổ quái. Tiêu Diệp làm sao lại thành sư thúc tổ rồi? Hồng Giang thượng nhân đang dở trò quỷ gì? Hắn đem Tiêu Diệp đưa tới, là muốn Tử Linh Tông hảo hảo dạy Tiêu Diệp, ngươi cái này vì nịnh nọt ta, trực tiếp đem người biến thành sư thúc tổ, vậy ai còn có tư cách chỉ điểm Tiêu Diệp? Mai Văn Long không phải Tử Linh Tông siêu cấp thiên tài sao, càng đã là trúc cơ, thế mà còn muốn hướng Tiêu Diệp thỉnh giáo. Hoang đường hay không? Huống chi, thế mà còn ngay trước mặt xuất thủ của hắn, đây là đang đánh hắn mặt sao? Tử Linh Tông a Tử Linh Tông, các ngươi là không đem hạ ra, không đem ta Hạ Thiên Phàm để vào mắt sao? Hắn lúc này liền muốn đứng lên, hướng Tử Linh Tông nổi lên, có thể lại tưởng tượng, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu Diệp hỗn đản này lại dám gõ chính mình áng côn, hơn nữa còn không chỉ một lần, hắn cái này sủng muội cuồng ma đương nhiên sẽ không trách cứ muội muội của mình, càng mấu chốt chính là, gia hỏa này thế mà còn muốn cướp đi hắn yêu dấu muội muội, đây thật là quá ghê tởm. Nếu muội muội ưa thích, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận Tiêu Diệp, nhưng là, hoàn toàn không trở ngại hắn nhìn xem Tiêu Diệp nếm chút khổ sở a. Chỉ cần không đem khuôn mặt anh Tuấn kia hủy dung, không đem người đánh cho đến tàn phế, nho nhỏ giáo huấn một lần hoàn toàn có thể tiếp nhận a. Chẳng lẽ Tử Linh Tông ngay cả điểm ấy đều là nhìn ra, cho nên cố ý trình diễn một màn như thế đến đòi hắn niềm vui. Các ngươi, thật đúng là cơ linh nha. Hạ Thiên Phàm trong nháy mắt nội tâm đùa giỡn 10 phần, càng là bản thân say mê đứng lên. Tiêu Diệp nhàn nhạt nhìn xem Mai Văn Long, nói, ra tay đi. Một bên thì là lấy ra thiêu hỏa côn, trong tay dương lên dương lên. Đại gia, ngươi liền cho chút thể diện, tranh thủ thời gian phát động đi. Mai Văn Long cười lạnh, ngươi bây giờ còn dám bày sư thúc giá đỡ. Quả nhiên, gia hỏa này là vì Lưu Vũ Tích, bằng không mà nói, đều giá đương nhi thế mà còn dám cậy mạnh. Tốt, chờ chút ngươi bị nhấn trên mặt đất ma sát thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Hắn cười lạnh, liền muốn xuất thủ. Chậm. Tiêu Diệp vội vàng đưa tay, mãi mãi, thiêu hỏa côn đặc hiệu còn không có bị kích phát ra đến. Nếu là hắn cùng một cái trúc cơ trung kỳ giao thủ, đối phương đều không cần pháp bảo gì, pháp thuật, chỉ là linh lực buộc phát liền có thể nghiền ép hắn. Trúc cơ tứ cảnh, nhất cảnh một thiên địa, trên lệch lớn như trời, mà hắn càng chỉ là luyện khí tầng 6, miễn cưỡng có được trúc cơ chi huy thôi. Mai Văn Long đã là tên đã trên dây, bị Tiêu Diệp như thế vừa gọi ngừng, lập tức có loại thổ huyết khó chịu, hắn đè ép bất mãn, nói, sư thúc có gì không ổn địa phương sao? Trước mặt mọi người thừa nhận đi, ngươi chính là một cái lừa gạt. Tiêu Diệp một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ta nếu là xuất thủ, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cần phải biết. Ngươi còn con vịt chết mạnh miệng. Mai Văn Long cười ha ha, nói, ra trận luận bàn, thụ thương là tránh không khỏi, nếu thực như thế, đó cũng là Văn Long tự tìm. Bất quá, Tiêu sư thúc, ngươi cũng cẩn thận, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, trong giọng nói của hắn đã mang tới sâm nhiên. Hiện tại, Tiêu sư thúc có thể chỉ giáo A. Hắn lại hỏi, em gái ngươi, làm sao đặc hiệu còn không có phát động ý tứ? Tiêu Diệp một bên cơ hỏa thiêu côn, một bên thì là dùng thần thức tập trung vào Mai Văn Long, nhưng là cây gậy này giống như ngủ thiếp đi giống như, một điểm động tĩnh đều không có. Thật sự là hố cha hàng. Nhưng hắn trên người bây giờ pháp bảo bên trong cũng chỉ có thiêu hỏa côn có thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào con hàng này. Chấn định. Tiêu Diệp nhẹ giọng nói. Mai Văn Long không khỏi thân thể run lên, vừa muốn oanh ra công kích lập tức im bặt mà dừng, lộ ra mãnh liệt một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn vội vàng mạnh làm chấn định, nói, tiêu sư thúc là có ý gì? Ha ha, bị ngươi tự tay giết chết, còn làm hại trên lưng hắn phản tông đều danh, ngươi ban đêm liền có thể an tâm sao? Tiêu Diệp nhìn xem đỉnh đầu của hắn. Từ Tốn nói, Mai Văn Long không khỏi toàn thân run rẩy, chính như Tiêu Diệp nói, Trần Định chính là bị hắn giết chết, mà lại hắn giả tạo ra đối phương chính là phản tông, trộm cắp trong tông trọng yếu nhất công pháp, mệt mỏi Trần Định sau khi chết còn gánh lấy bêu danh. Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, đã sớm chết lặng, nhưng như hại Trần Định chính là hắn lần thứ nhất đi đến lạc lối, cũng ấn tượng nhất là khắc sâu, giống như một cây châm cắm ở trong lòng hắn, bây giờ bị Tiêu Diệp như thế nhấc lên, cả người hắn đều luống cuống. Ngươi nói bậy, Trần Định phản bội tông môn. Chính là như sắt thép sự thật, mà hắn chạy án, cũng là tất cả mọi người biết đến. Hắn vội vàng nói, nhưng cuối cùng không có mất lý trí, đem thanh âm ép tới rất thấp. Tiêu Diệp suy nhiên, cho nên nói ngươi điên rồi, chỉ riêng giết người không tính, còn muốn vu hãm người khác. Ngươi là thế nào biết đến? Không nên a. Mai Văn Long mặt lúc trắng lúc xanh, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, mà mỗi một loại khả năng đều để hắn lông mao dựng đứng, dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Không, hắn còn có đại dụng. Sao có thể bị từ bỏ đâu? Người rốt cuộc là ai? Mai Văn Long cắn răng hỏi. Hố cha thiêu hỏa côn A, ngươi đến cùng có thể hay không dùng? Tiêu Diệp ở trong lòng quát, trên mặt thần sắc thì là bình tĩnh đến so sánh. Ha ha, trừ Trần Định bên ngoài, còn có Liêu Ái Vân, ngươi đừng nói đã quên nữ nhân này. Mai Văn Long lại là trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Liêu Ái Vân là nữ nhân của hắn, nhưng hắn một lòng truy cầu Liêu Vũ Tích, tự nhiên không có khả năng cưới đối phương. Chỉ là đưa nàng Kim Úc tàng kiểu, vấn đề là, Liêu Ái Vân chẳng những mang bầu con của hắn, mà lại tính tình rất cương, không nên ép hắn cưới chính mình, nếu không liền muốn trực tiếp đi tìm Liêu Vũ Tích ngả bài. Hắn nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đem Liêu Ái Vân tươi sống bóc chết, cũng tương đương giết chết con của mình, cái này tự nhiên cũng là một cái khúc mắc. Càng làm cho hắn phát lệnh chính là, biết Trần Định một chuyện người có mấy cái, nhưng là, hắn giết chết Liêu Ái Vân sự tình, lại thực sự chỉ hẳn là một mình hắn biết. Ngươi là ma quỷ sao? Hai chuyện này đối với hắn kích thích thực sự quá lớn, để hắn lập tức đỏ ngầu cả mắt, cũng đã mất đi lý trí. Trong mắt hắn, Tiêu Diệp không phải người, mà là ma, mà là quỷ. Nếu không có như vậy, sao có thể biết dạng này bí ẩn? Giết! Hắn vốn là chán ghét Tiêu Diệp, bây giờ bị như thế đâm một cái kích, hắn cũng hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp từ trong túi không gian lấy ra một cái ớ ngọc, đánh dụng nắp bình, vang, lập tức, một đạo hắc khí liền vọt ra. Hóa thành một thanh màu đen đồ đao, hướng về Tiêu Diệp chém đi qua. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo sát đao ấm, thân ấm vật liệu áp dụng tây ruộng ngọc, đây là chế tạo pháp bảo tài liệu vô cùng chân quý, cũng là do sư phụ hắn hỗ trợ, bằng không mà nói, bằng hắn sức một mình căn bản không có khả năng đạt được. Mà trong đó hắc khí cũng không phải phàm vật, mà là thu từ bụi ma cốc chứa khí, lại luyện vào thật nhiều yêu thú linh hồn, lúc này mới rốt cục luyện thành. Uy lực to lớn, có thể giết trúc cơ hậu kỳ. Pháp bảo so với người mạnh, cái này ở tu chân giới bên trong một chút cũng hiếm lạ, có rất nhiều. Vâng, đồ đao màu đen hướng về Tiêu Diệp cấp tốc chém tới. Hồng Giang thượng nhân thấy thế, lập tức dọa đến tam hồn thất phách đều muốn rời khỏi thân thể. Mai Văn Long lại để cho giết người. Hạ Thiên Phàm ngay tại bên cạnh nhìn xem, ngươi lại dám hạ ngoan thủ như vậy, đây không phải muốn đem Tử Linh Tông đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Thế nhưng là, Tiêu Diệp cùng Mai Văn Long cách xa nhau xa như vậy hắn hiện tại xuất thủ cũng không khả năng tới kịp ngăn cản. Xong đời, hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Diệp thật sự là luyện khí tầng sau A, hoàn toàn không phải giả vờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp cũng là lông mau dựng đứng, phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phải chết. Có thể điểm chư thiên thế mà không có giảm bớt. Mẹ nó, ngươi cũng bắt đầu hố cha rồi. Đúng lúc này, Tiêu Diệp đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Thiêu hỏa côn. Phát động. Bành. Tiêu Diệp vung côn mà ra, thiêu hỏa côn đánh ra, giản dị tự nhiên, nhưng mà, liền phảng phất nước rõ ràng là lại so với bình thường còn bình thường hơn độ vật, lại có thể ngay cả thuyền lớn đều là lật tung, ngay cả cự đập đều tùy tiện phá hủy. Một côn này, phảng phất thiên địa xuất thủ, đại xảo bất công, nhưng lại không cách nào kháng cự. Lập tức, Mai Văn Long bị một côn đập vào trên mặt, trực tiếp ngất đi, mà tại dưới một côn này, đồ đao màu đen kia cũng bị một kích vỡ nát, không còn bất kỳ lực phá hoại có thể nói. Quả nhiên, chúng tân khách đều là gật đầu, kim đan đối với trúc cơ, vậy thì thật là thiên về một bên nghiền ép, không có chút nào ngoài ý muốn có thể nói. Chúng đệ tử cũng là gật đầu, Tiêu sư thúc tổ không hổ là trưởng giáo sư đệ, kim đan kỳ cường giả, Mai sư huynh lại dám hướng hắn khiêu chiến, đây không phải tìm thai vạ sao. Nhưng là, dù sao cũng là có người biết chân tướng nha. Tử Linh Tông những cao tầng kia đều là hướng về Hồng Giang Thượng Nhân nhìn lại, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt nghi hoặc. Ngươi có phải hay không đem chúng ta đều lừa dối, kỳ thật Tiêu Diệp thật sự là kim đan kỳ. Hồng Giang Thượng Nhân 10 phần vô tội, cũng ở trong đám người tìm kiếm lấy Hạ Thiên Phàm. Tiêu Diệp không chết, hắn đương nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể Mai Văn Long thế mà bị một gậy thả lật ra, cũng để hắn khiếp sợ không thôi. Ngươi dựa vào cái gì làm được? Pháp bảo mặc dù có thể cải biến chiến cuộc, nhưng là, mạnh hơn pháp bảo phóng tới luyện khí kỳ trong tay, vậy cũng là có hạn mức cao nhất, muốn dễ dàng như vậy đánh ngã một cái trúc cơ trung kỳ, vậy thực sự để cho người ta khó mà tin được. Cho nên, Tiêu Diệp sẽ không phải thật sự là kim đăng kỳ, chỉ là tu có đặc thù công pháp, mới có thể nhìn qua giống luyện khí kỳ đi. Hạ thiếu, ngươi cũng quá sẽ hố người đi. Chương 75, Lưỡng Liên Kích. Chương 75, Lưỡng Liên Kích. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên Phàm một mặt khó chịu, bởi vì hắn lại nhìn thấy cây kia thiêu hỏa côn. Nghĩ hắn thế nhưng là Hạ gia thiếu gia à, chẳng những thuộc về dòng chính, mà lại bởi vì có cái thần thể muội muội, hắn tại Hạ gia địa vị tự nhiên cũng đi theo dốc lên không ít. Cho nên, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người đánh qua, mang qua. Có thể Tiêu Diệp thế mà gõ hắn ám côn. Nhất làm cho hắn buồn bực, chính là hắn còn không thể báo thủ. Muội muội không để cho a. Hắn một mực tâm tâm niệm muốn để Tiêu Diệp nếm chút khổ sở, có thể từ đầu đến cuối không thể toại nguyện, trong lòng biệt khuất đây. Bây giờ thấy hung khí, Hồng Giang Thượng Nhân lại một bộ trách cứ biểu lộ, để Hạ Thiên Phàm làm sao có thể không tức giận đâu. Đương nhiên, cái này Mai Văn Long lại dám đối với Tiêu Diệp hạ sát thủ, cái này cũng để hắn nổi giận. Phải biết, ngay cả hắn cũng không dám đánh Tiêu Diệp đâu, ngươi thế mà còn muốn giết người. Phà ngươi, không đem ngươi toái thi vạn đoạn, chẳng phải là để cho người ta coi là Hạ gia không được. A miêu A cẩu nào đều có thể cưỡi đến Hạ gia trên đầu dương ai. Phúc. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người lại là thấy được huyết tinh, tàn khốc một màn. Tiêu Diệp một cước liền đem Mai Văn Long đầu dâm nát. Nếu như tu đến kim đan kỳ mà nói, vậy tu sĩ linh hồn đã rất cường đại, có thể thoát ly nhục thân mà còn sống thời gian rất lâu, hoàn toàn có thể tìm một bộ nhục thân mới thay vào đó. Cái này ở tu chân giới xưng là đoạt xá. Đoạt xá sẽ có đủ loại khuyết điểm, dù sao không phải nguyên trang. Nhục thân cùng linh hồn không có khả năng hoàn toàn xứng đôi, nghiêm trọng sẽ còn xuất hiện xa lánh hiện tượng, không phải nhục thân không cách nào tẩm bổ linh hồn, để linh hồn từ từ khô héo, chính là nhục thân tự hành mục nát. Bất quá, Mai Văn Long bất quá trúc cơ kỳ, linh hồn nhưng không có mạnh đến có thể thoát ly nhục thân tình trạng, bởi vậy một cước này xuống dưới mang ý nghĩa hắn chết một cách triệt để. Đây chính là Tử Linh Tông thiên tài A. Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù nói Mai Văn Long trước mặt mọi người khiêu chiến Tiêu Diệp, đúng là phạm thượng. Nhưng ngươi cũng không cần đem đầu người đều dẫm nổ đi. Dù sao cùng một tông, có chuyện hảo hảo nói không được sao. Thật ác độc. Mọi người thấy Tiêu Diệp, đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Gia hỏa này ngay cả mình tiểu bối đều là nói giết liền giết, không lưu tình chút nào, đôi kia người khác đâu. Tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Điểm trừ thiên thêm 5. Phong Vân Quyết thu hoạch. Thất sát thủ thu hoạch 4. Tiêu Diệp con mắt nhắm lại, Mai Văn Long thật đúng là một cái cỡ nhỏ bảo khố, nắm giữ pháp thuật rất nhiều. Mà lại, người này cũng bán 5 cái điểm chư thiên. Xem ra, trúc cơ kỳ chính là muốn quý một chút, về phần tại sao có chút tiên thiên cảnh chỉ bán 1 cái điểm chư thiên, hẳn là còn cùng việc khác có liên quan đi, vẫn chưa tới nhất định độ cao vậy cũng không bán được giá tốt. Văn Long. Một tiếng kinh hô bên trong, Mai Văn Long sư phụ Lý Thường Nhất lập tức tung người mà ra, trực tiếp chạy tới. Hắn mặc dù cũng bất mãn Mai Văn Long trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng là, đây chính là đệ tử của hắn, là hắn hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng lên, bây giờ lại là mệnh tang hoàng tuyển, để hắn lại há có thể phẫn nộ, thương tâm. Dù là đệ tử ta đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần bên dưới dạng này ra tay ác độc đi. Xác thực, đệ tử ta xuất thủ chính là đại chiêu, cái này có chút quá mức, nhưng ngươi thế nhưng là kim đăng kỳ, thương thế kia được ngươi sao? Mai Văn Long đều nói rồi, chỉ là hướng ngươi thỉnh giáo một ít, cái kia làm văn bối, hắn toàn lực ứng phó không nên sao? Ngươi càng như thế ngoan độc. Quá phận. Tiêu Diệp, đệ tử ta mặc dù đối với ngươi hơi có bất kính chỗ, nhưng tội không đáng chết, ngươi lại ra tay độc ác giết hắn. Bản tọa tuyệt không thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lý Thường Nhất xâm nhiên nói ra, đằng đằng sát khí. Tiêu Diệp nhìn lướt qua, khá lắm, đồ đệ thiện ác tia sáng là màu đen, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng một mảnh đen kịt. Người ta nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hắn căn bản chính là vô thiện khả trần. Quả nhiên, dạng gì sư phụ liền dạy dỗ dạng gì đồ đệ tới. Chậc chậc chậc, hắn làm chuyện xấu xa thật đúng là không ít, có chút thậm chí khó coi. Mai Văn Long sẽ như thế, người sư phụ này lại chiếm phần lớn nhân tố. Hừ, đã giết thì đã giết, ngươi còn có ý kiến rồi. Hạ Thiên Phàm nhìn không được, nhảy lên tới, cản đến Tiêu Diệp trước người. Đây chính là bọn hắn hạ ra con rể, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên người khác tới khi dễ. Ngươi là kim đan kỳ thì như thế nào, dám đụng ta một đầu ngón tay thử một chút. Trừ phi ngươi cũng không muốn sống. Bành. Lý Thường Nhất vẫn không nói gì, chỉ gặp đối diện chính là một đạo hắc ảnh đập tới, phảng phất là thiên địa ý chí đồng dạng, để hắn căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ trốn tránh suy nghĩ, không tốt, trong lòng của hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, cũng đã bị đánh cái rắn chắc, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Hạ Thiên Phàm khỏe miệng co giật một chút, hướng về Tiêu Diệp nhìn sang. Ta đều là ra mặt, ngươi còn cướp xuất thủ. Xem thường ta. Gọt ta mặt mũi. Tiêu Diệp thì là rất vô tội thu hồi thiêu hỏa côn. Hắn còn không có như vậy cường, muốn cùng kim đan kỳ tranh phong, nhưng hắn vừa rồi tiện tay khẽ múa thiêu hỏa côn, lại phát động đặc hiệu, cái kia không đánh Lý Thường Nhất mà nói, chẳng lẽ còn đánh ngươi đại cứu tử này sao? Bất quá, nếu người đã đánh ngất xỉu, vậy còn có thể buông tha. Cùng ta hung, không cùng ta từ bỏ ý đồ. Cũng không nhìn một chút ngươi thiện ác tia sáng đều đen thành cái dạng gì, vẫn còn muốn chính mình đưa tới cửa, không thu ngươi thu ai. Tiêu Diệp xách chân liền dẫm, ba một cái, nhưng mà... Lý Thường Nhất đầu cũng không có bạo nát, ngược lại chấn động đến xương chân của hắn có chút đau nhức. T, không hổ là kim đăng kỳ, dù là ở vào trạng thái hôn mê, thế nhưng như vậy đến ra dày thì thô, hắn thế mà còn không đánh chết. Tiêu Diệp không khỏi nhai răng, đây chính là trên lệch ra. Người khác mặc hắn đánh, hắn thế mà còn không làm gì được. Muốn hay không dùng hỏa hạc phù thử một chút. Bất quá, nơi này nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là hắn như là lấy roi đánh thi thể đồng dạng đối với Lý Thường Nhất cuồng ngoanh loạn tạc. Tự nhiên sẽ để cho mình vừa mới tạo dựng lên cường giả nhân vật thiết lập ầm vang sụp đổ, vậy liền không dễ làm. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp, chẳng những sẽ không hư hao hắn cường giả nhân vật thiết lập, tương phản còn có thể tăng lên trên diện rộng. Tiêu Diệp đối với Lý Thường Nhất theo tay nhấn một cái, lập tức, Lý Thường Nhất liền biến mất tại chỗ. Cái gì? Lý Thường Nhất bị một gậy đánh ngã, cái này đã để đám người chấn kinh đến tê cả da đầu. Đó cũng không phải là Mai Văn Long loại này trúc cơ tiểu tu sĩ. Mà là kim đan đại năng A. Phải biết, mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, giữa các tu sĩ đều là cách một đầu hồng câu, huống chi là đại cảnh giới, Lý Thường Nhất so với Mai Văn Long đến mạnh hơn làm sao dừng gấp trăm lần. Tại những này kim đan đại lão xem ra, Tiêu Diệp một gậy đánh ngã Mai Văn Long không chút nào hiếm lạ, kim đan kỳ có thể làm được dễ dàng, thậm chí mạnh hơn một chút trúc cơ viên mãn cũng có thể, thế nhưng là, một gậy đánh ngã kim đan đại năng, đây thật là khiến người ngoài ý đến khó lấy tiếp nhận. Lý Thường Nhất mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng là, dù là đối mặt kim đan viên mãn, chí ít cũng có thể xuất một chút tay, đâu có thể nào bị miểu sát. Cho nên Tiêu Diệp thực lực lại mạnh đến trình độ nào. Có thể tiếp đó, Tiêu Diệp một cước xuống dưới, thế mà không thể đem Lý Thường Nhất đầu dâm nát, cái này lại để cho người ta hoàn toàn đắc ý nghĩ không ra. Chẳng lẽ, Tiêu Diệp cũng không phải là kim đan kỳ. Đang lúc đám người vừa mới phát lên dạng này hoài nghi lúc, một giây sau bọn hắn liền bị đánh mặt. Tiêu Diệp lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức đem Lý Thường Nhất làm mất. Túi không gian. Đúng vậy, Túi không gian xác thực có thể thu nhận bên dưới vượt xa khỏi nó nhìn lớn nhỏ đồ vật, nhưng là, có một cái điều kiện trước tiên, vậy cũng chỉ có thể thu nhận tử vật, vật sống đặt vào chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, vật sống biến tử vật, thứ hai, túi không gian pha toái. Cho nên, Lý Thường Nhất đột nhiên biến mất cũng làm người ta tê cả da đầu. Tiêu Diệp đến tột cùng là dùng biện pháp gì, thủ đoạn, pháp bảo để cho người ta biến mất. Kim đan kỳ có thể làm được sao? Nghĩ như vậy, đám người tự nhiên đều là dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn ý, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí muốn chiến lận. Chẳng lẽ, này sẽ là một vị nguyên anh lão quái? Hồng Giang Thượng Nhân cũng là một mặt ngốc trệ, chẳng lẽ hắn bị Tiêu Diệp lừa, đối phương thậm chí còn là ở trên hắn cao thủ. Có thể lần đầu lúc gặp mặt, Tiêu Diệp không phải mở miệng một tiếng tiền bối gọi sao, tư thái thả cực thấp, nhắc tới là nguyên anh lão quái. Hắn làm sao tin tưởng? Không, có lẽ liền có loại này trò chơi phong trần đại tiền bối đâu. Bình thường tới nói, nguyên anh kỳ cường giả đều là lấy lão giả hình tượng xuất hiện, bởi vì có thể tu đến độ cao như vậy, cơ bản cũng là 1-200 tuổi người, nhưng là, khẳng định cũng có khác loại người, liền ưa thích giả bộ nai tơ đâu. Cho nên, Tiêu Diệp bộ dáng tuổi trẻ, hay là lấy vạn bối tự cho mình là, cũng không thể trở thành phủ nhận người này là nguyên anh lão quái chứng cứ, duy nhất chứng cứ rõ ràng chính là thực lực. Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, chỉ có Hạ Thiên Phàm ngoại lệ. Hắn biết rõ, Tiêu Diệp có thể thả lật kim đan cường giả, hoàn toàn là bởi vì hắn cây gậy trong tay. Chỉ là hắn cũng có chút chấn kinh, bởi vì có thể tại luyện khí kỳ trong tay liền phóng xuất ra cường đại như thế uy năng pháp bảo kỳ thật rất ít, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không có, chí ít hạ gia cũng không có vật như vậy. Pháp phù ngược lại là có thể, nhưng pháp phù là pháp phù, pháp bảo là pháp bảo, đây là hai việc khác nhau. Muội phu tiểu Bạch kiểm này vận khí cũng quá nghịch thiên, thế mà lấy được bảo vật như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sờ soạng một chút mặt, trong mơ hồ phảng phất còn có thể cảm giác được có chút đau. Hắn dù sao cũng là hạ gia tử đệ, cảnh tượng hoành tráng thật sự là gặp nhiều, mặc dù nơi đây có rất nhiều người thực lực ở trên hắn, nhưng hắn lại là hoàn toàn không sợ, ngược lại hết sức cao ngạo, hướng về Tiêu Diệp nói, đã lâu không gặp, chúng ta họp gặp. Tốt. Tiêu Diệp gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút hoảng, không đáng tin cậy thiêu hỏa côn thế mà lưỡng liên kích, sợ rằng sẽ hắn vài ngày vận khí đều dùng xong. Hiện tại phải có cái gì mãng phu xuất thủ, vậy hắn liền muốn lộ ra nguyên hình. Mà đám người rất dễ dàng liền có thể đoán được, nếu bản thân hắn tu vi thấp, như vậy có thể đánh ngã Lý Thường Nhất cùng Mai Văn Long dĩ nhiên chính là trong tay hắn thiêu hỏa côn uy lực. Bảo vật như vậy, có thể không dẫn phát ngốc nghe sao? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, rút lui. Hai người sánh vai mà đi, tất cả mọi người là nhìn, không ai dám lên trước. Khánh điển vẫn còn tiếp tục, nhưng đã là kẻ nhạt vô vị. Ngươi lẫn vào thật không tệ nha. Đi vài bước, Hạ Thiên Phàm liền hướng về Tiêu Diệp nói ra, rất có ý nhạo báng, ta có phải hay không hẳn là cũng bảo ngươi một tiếng tiêu tiền bối rồi. Ngươi nhất định phải gọi như vậy nói, ta cũng không có ý kiến. Tiêu Diệp cười nói, nói đến đâu võ mồm, hắn sao lại sợ đại cứu tử này. Hạ Thiên Phàm mắt trợn trắng, hắn chỉ là thuận miệng như thế một trêu chọc, ngươi thế mà còn muốn chiếm ta tiện nghi. Bất quá, Tử Linh Tông thật đúng là làm loạn, thế mà đem ngươi bỏ vào kim đan kỳ cấp bậc này, vậy còn dạy thế nào ngươi? Hắn lắc đầu, lộ ra vẻ không vui, thôi được, chờ chút ngươi liền cùng ta cùng rời đi, ta cho ngươi một lần nữa tìm một chỗ. Chương 76, khắc tìm chỗ đi. Chương 76, khắc tìm chỗ đi. Chủ nhân, đừng nghe hắn, nơi này sơn minh thủy tú, linh khí sung túc, thích hợp nhất tu luyện, không nên rời đi. Khí linh thanh âm lập tức vang lên. A, ngươi cái gì trở nên mở mắt nói lời bịa đặt rồi. Tử Linh Tông là kim đan cấp thế lực. Như vậy hết thể điều kiện đương nhiên cũng là cùng kim đan kỳ sẽ xứng đôi, quá tốt mà nói, sớm bị người đoạt, bọn hắn căn bản không có khả năng trưởng kỳ có được, cho nên, khí linh đương nhiên là tại nói hiệu nói vượng. Vì cái gì đây? Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn nhớ mãi không quên Lưu Vũ Tích có phải hay không? Hắn dùng ý thức nói ra. Phi, ra là loại kia nông cạn háo sắc khí linh sao? Khí linh thể thốt phủ nhận, ra làm hết thảy cũng là vì chủ nhân ngươi cân nhắc ca. Ngươi liền phải đi. Tiêu Diệp thuận miệng nói, tốt. Hắn hiện tại nghiễm nhiên thành kim đan cường giả, trong lúc nhất thời xác thực có thể hù sợ người, nhưng thời gian dài, những kim đan kia cường giả sẽ nhìn không ra hắn hư thực. Mà lại, chân viêm quyết đã tới tay, lại lấy được không ít pháp thuật, cũng nên rời đi. Nghĩ lại ai chủ nhân? Khí linh kêu thảm nói, vợ mông cong đàn hồi kia không thu thực sự thật là đáng tiếc. Quả nhiên. Tiêu Diệp lắc đầu, chẳng lẽ một vị nào đó đại lao tại luyện chế chư thiên vạn giới ngục giam thời điểm? Nhét vào một cái sắc quỷ linh hồn sao? Đúng rồi, ta quả trứng kia ấp ra tới, bất quá khẩu vị quá lớn, muốn ăn thịt yêu thú, ta hiện tại có thể nuôi không dậy nổi, ngươi hạ ra lại là tài đại khí thô, giúp ta trước nuôi mấy ngày chứ sao? Tiêu Diệp nhớ tới một chuyện. Hạ Thiên Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, tốt tốt. Hắc hắc, cho hắn chính là hắn, vừa vặn hắn cái kia bị hắn ăn. Tiêu Diệp ngược lại là không nghĩ tới Hạ Thiên Phàm sẽ đánh cái chủ ý này, tại hắn nghĩ đến, ba người mỗi người đều có một quả trứng, ấp ra đồ vật cũng hẳn là giống nhau, Hạ Thiên Phàm không cần thiết ngấp nghé chính mình tiểu hắc. Chỉ là ngày thứ hai mà thôi, Hạ Thiên Phàm liền hướng Hồng Giang Thượng Nhân phát ra thông chi, Tiêu Diệp muốn rời khỏi Tử Linh Tông. Lúc trước đem người đưa tới cũng chỉ là ở tạm một đoạn thời gian, lại không có muốn ở chỗ này trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Hồng Giang Thượng Nhân lại sao dám không đáp ứng? Đừng nói hắn không có dũng khí cùng Hạ gia là địch, dù là chỉ là Tiêu Diệp. Người ta thế nhưng là nguyên anh lão quái, trước đó một mực tại trò chơi phong trần, bây giờ bị bách hiện ra thực lực, về sau không có cách nào giả heo ăn thịt hổ, tự nhiên là muốn rời đi. Mà lại, bọn hắn chỉ là kim đan thế lực, có thể trong tông lại có một cái nguyên anh lão quái tại lắc lư, ai có thể không lo lắng đề phòng. Hắn tự nhiên muốn đem Tiêu Diệp đưa tiễn, chỉ là người ta không mở miệng, hắn lại dám đuổi người sao. Hiện tại Hạ Thiên Phàm chủ động nói ra, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Phàm lặng yên rời đi bốn. Nơi nào đó, hay là nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng kim nhạt kia. Lần này, hắn chau mày. Lý Thường Nhất, Mai Văn Long, liên tục bị giết, mà kẻ giết người là Hạ Thiên Phàm bằng hữu, hư hư thực thực nguyên anh cảnh. Hắn trầm ngâm, hai lần đều cùng Hạ Thiên Phàm có quan hệ, nếu nói đây chỉ là trùng hợp, ha ha. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hạ gia, các ngươi vì cái gì không thành thành thật thật đi vào khuôn khổ, nhất định phải làm dạng này phản kháng đâu. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể to đến qua trời sao? Bất quá, nếu Hạ gia đã phát giác, thu lưới, toàn diện phát động công kích. Truyền lệnh, đem Hạ Thiên Phàm ám sát, kẻ này lại nhiều lần phá hư bản tọa bố trí, trước hết giết hắn tế cờ. Hạ Thiên Phàm đương nhiên không biết mình mơ mơ hồ hồ liền lên người nào đó truy sát danh sách, hắn thấy. Trúc Vân quận đương nhiên vẫn là Ca Vũ Thăng Bình, Hạ gia hay là cái kia tuyệt đối vương giả, thân là Hạ gia thiếu gia hắn lại có cái gì tốt sợ. Trên đường đi, hắn cũng đang suy tư, muốn đem Tiêu Diệp đưa đi chỗ nào. Hạ gia là khẳng định không được, Hạ Thiên Âm đã phân tích qua, đem Tiêu Diệp mang về Hạ gia mà nói, tệ xa xa lớn hơn lợi. Mặc dù hắn rất không thích người muội phu này, bất luận kẻ nào hắn đều cho rằng không xứng với muội muội của mình, nhưng là, nếu Hạ Thiên Âm lựa chọn Tiêu Diệp, làm sủng muội của ma, hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm bảo hộ Tiêu Diệp an toàn. Đương nhiên, một côn mối thủ vẫn là phải báo, đại trượng phu ân oán rõ ràng. Nghĩ nửa ngày, Hạ Thiên Phàm rốt cục làm ra quyết định, đem Tiêu Diệp đưa đi Bách Phủ Học Viện. Ở tu chân giới, truyền thừa căn bản là lấy gia tộc, tông môn làm chủ thể, ở đây bên ngoài, còn có một loại tương đối bình dân hình thức, đó chính là các loại học viện. Học viện là do quốc gia thành lập, trên lý luận bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, nhưng trên thực tế tu tiên tiêu hao quá lớn. Bình dân lại thế nào khả năng tiêu hao nổi. Khỏi cần phải nói, chỉ là một trận thịt yêu thú liền có thể để một gia đình phá sản. Cho nên, trong học viện học sinh căn bản là từng cái con em của đại gia tộc, cực ngẫu nhiên tình huống dưới xác thực có con em bình dân, vậy khẳng định là thiên phú chắc tuyệt, mới có thể bị học viện miễn phí trúng tuyển, một cái ưu tú hạt giống thế nhưng là có thể chống lên học viện mặt mũi. Bách Phủ Học Viện thì là Trúc Vân quận lớn nhất học viện, nhưng cũng không phải là tọa lạc tại quận thành Cam Lam thành bên trong. Mà là muốn cách xa khoảng 500 dặm, xây dựng ở trong một tòa thâm sơn linh khí dư thừa. Trong thành thị, trọc khí quá nặng, linh khí tự nhiên không tinh khiết, ảnh hưởng tu luyện, cho nên từng cái tông môn đều ưa thích đem đạo tràng xây dựng ở danh sơn phía trên, mà giống Hạ gia dạng này thế lực lớn thì không có cách nào, bởi vì bọn hắn muốn quản lý như thế một quận lớn như vậy, nhất định phải tọa trấn quận thành. Ảnh hưởng tu luyện, không có quan hệ. Giống Hạ Thiên Phàm dạng này thế hệ tuổi trẻ rất sớm đã bị đưa Bách Phủ Học Viện tu hành. Mà từ trong học viện sau khi đi ra, vậy phải xem, đáng giá tiếp tục bồi dưỡng, liền sẽ thả ra lịch luyện, có thể là bái nhập tông môn kia, cầu danh sư chỉ điểm, không tiếp tục phí tổn đăng giá, vậy liền về đến gia tộc, quản lý các loại tục sự. Cả hai đều không làm được, đó chính là ăn chơi thiếu gia, mỗi cái gia tộc tổng tránh không được có mấy cái loại đồ không có chí tiến thủ này. Lần này, Hạ Thiên Phàm quyết định không tự mình ra mặt, miễn cho lại gây nên phản hiệu quả. Mà vào học viện chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện là được rồi, thứ nhất, có nhất định thiên phú tu luyện, thứ hai, giao nổi học phí. Học phí này tự nhiên cao, có thể Hạ thiếu chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiền sao? Chí ít cho Tiêu Diệp giao 1 năm 2 năm học phí là không có vấn đề. Cho nên, hai người tới Bách Phủ Học Viện thời điểm, Hạ Thiên Phàm liền kín đáo đưa cho Tiêu Diệp một đống lớn linh tinh, ê, về sau ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, không cho phép báo tên của ta, càng không cho phép vận dụng Hạ gia danh hảo. Tiêu Diệp suy nhiên, hắn hiện tại mặc dù chỉ là luyện khí tầng 6, có thể có chư thiên vạn giới ngục giam gia trì, tương lai đừng nói phân thần kỳ, đại thừa kỳ đều không phải là quá xa xôi sự tình, cần dựa vào Hạ gia sao. Hắn vô Hạ Thiên Phàm bay, ngoài miệng không nói gì, trong lòng liền nói, đại cứu tử, về sau ngươi cũng đừng mượn tên tuổi của ta giả danh lừa bịp. Hạ Thiên Phàm bị hắn đập chính là không hiểu thấu, lật ra một cái liếc mắt, nội tâm đùa giỡn lại trở nên phong phú không gì sánh được, sau đó mới nói, vậy cứ như vậy đi, chờ ngươi chừng nào thì bước vào Kim Đan, liền có tư cách bước vào Hạ gia đại môn. Kim Đan mới có tư cách đăng nhập Hạ gia cửa. Chậc chậc, khẩu khí này. Yên tâm, ta đi Hạ gia thời điểm, tất nhiên là nở mày nở mặt. Tiêu Diệp nói ra, hắn hiện tại có một bộ không tệ công pháp tu luyện, tiếp xuống chính là dùng điểm chư thiên đến đổi tài nguyên, cho hắn tốc độ tu luyện chắc cánh. Cho nên, khi hắn đi Hạ gia thời điểm, có lẽ đã là phân thần kỳ, cần gia chủ Hạ gia tự mình ra mặt độ cao. Hạ Thiên Phàm đương nhiên sẽ không biết Tiêu Diệp như vậy hùng tâm trang trí, nếu cho Tiêu Diệp làm xong an bài, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Tiểu Bạch Kiểm này nhìn xem liền để hắn khó chịu, một là trên mặt ẩn ẩn bị đau, mà là nghĩ đến Như Hoa Như Ngọc, nữ vương khí chất muội muội thế mà bị gia hỏa này bắt cóc, lại để cho trong lòng của hắn đau nhức. Cho nên, hắn chân chu chạy. Tiêu Diệp thì là nhìn về phía trước, một tòa núi lớn chính đứng sừng sững ở trước mặt, cao vút trong mây, sương mù quấn quanh, phảng phất tiên cảnh. Hy vọng lần này ta có thể ở chỗ này đợi thời gian dài một chút. Hắn lẩm bẩm. Từ khi tiến vào Vạn Ác Thành đằng sau, hắn phảng phất mang tới một loại nào đó quang hoàn, ở chỗ nào đều đợi không dài. Lần này mà nói, hắn hay là muốn chờ lâu một đoạn thời gian, đem tinh lực đều là đặt ở trên việc tu luyện. Ừm, lần này nhất định phải điệu thấp, không còn đi làm cái gì trúc cơ cao thủ, Kim Đan đại lão, ta hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua Hạ Thiên Âm, không có khả năng luôn bị nàng cưỡi tại trên thân. Chậc chậc chậc. Kỳ thật cưỡi tại trên thân loại này tư thế cơ thể cũng không tệ, có thể một đường thưởng thức mỹ diệu phong cảnh. Khí linh thanh âm thình lình xông ra. Lan. Tiêu Diệp trực tiếp che đậy, khí linh này thật sự là quá bị hội. Trước mặt lao huynh, dừng bước. Tiêu Diệp vừa định cất bước mà đi, chỉ nghe phía sau truyền đến một cái thở hồng hộc thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ tiểu mập mạp một đường chạy chậm đến tới, đầu đầy đều là mồ hôi, hiện tại cũng là mùa đông, nhưng hắn quần áo lại đều muốn bị ướt đẫm. Hắn dáng người không cao, mặt béo đến độ thành hình tròn, nhưng cũng không khó nhìn, ngũ quan tổ hợp tương đương làm người yêu mến, trong mắt đen nhánh tròn vo, càng là linh động cực kỳ. Luyện khí tầng 5. Tiêu Diệp dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn, tiểu mập mạp thiện ác kia sáng không đen không kim thậm chí đều không có bụi, mà là một mảnh trắng, giống như vừa mới bước vào cái này tàn khốc thế giới giống như. Bất quá, tu sĩ tại luyện khí kỳ giai đoạn này thật đúng là hư a, tiểu mập mạp này mặc dù có một cái cực lớn hành lễ, nhưng đổi thành hậu thiên tầng 4 võ giả, đoán chừng lại nhiều trên lưng 10 cái dạng này bao quần áo cũng sẽ không giống hắn dạng này thở. Hô hô. Tiểu mập mạp trước thở hai cái, sau đó đem bao quần áo để xuống, hai tay chống tại trên đầu gối, mồ hôi tí tách đáp hướng xuống chảy, chậm qua một hơi về sau, hắn mới nói, lao huynh ngươi cũng là đi bách phủ học viện sao. Tiêu Diệp kinh ngạc, từ tiểu mập mạp thiện ác kia sáng nhìn, hắn hẳn là kinh nghiệm sống chưa nhiều mới là, nhưng từ giọng điệu của hắn đến xem rõ ràng lại là cái lao giang hồ, tạo thành một loại quái dị cảm giác. Đúng vậy a. Hắn gật gật đầu. Quá tốt rồi. Tiểu mập mạp cười tươi như hoa, hai tay hợp thành chữ thập, lão huynh rút một chút, chúng ta thay phiên đem bao quần áo này cong lên núi như thế nào. Ngươi nhìn, trong này đều là ăn, ta phân ngươi một nửa. Hắn mở ra bao quần áo, hiến vật quý tựa như cho Tiêu Diệp nhìn. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là ăn, từ thịt khô đến món điểm tâm ngọt, đủ loại. Khó trách gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại đem chính mình ăn thành mập mạp, rời nhà đi ra ngoài đều là mang theo nhiều như vậy đồ ăn, hắn có thể không mập sao. Bất quá, một đường vất vả có những thức ăn này tới, hắn lại có thể sẵn sàng phân ra một nửa đến, có thể thấy được tiểu mập mạp này là người rất hào phóng. Tiêu Diệp coi lại một chút, không khỏi khuôn mặt có chút động, bởi vì những này thịt khô, mức cái gì, thế mà đều tản ra có chút linh lực ba động. T, thịt này làm tuyệt đối là thịt yêu thú phơi đi ra, mà thịt khô lời nói cũng hẳn là dùng linh quả chế. Nhìn không ra a, tiểu mập mạp cũng quá giàu đi. Ngươi cái này tùy tiện lộ tài, thế nhưng là sẽ đưa tới họa sát thân. Tiểu mập mạp thật đúng là ra đời không sâu. Được. Tiêu Diệp gật đầu, hắn chẳng những là tu sĩ, hơn nữa còn là thể tu, nhìn xem không trắng, nhưng nhục thân chi lực lại cực kỳ kinh người, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn mà nói, một tay có thể nâng bầu trời. Cho nên, bao quần áo lớn này đối với tiểu mập mạp tới nói là gánh nặng cực lớn, nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói lại là chút lòng thành. Không nói chút sức lực, nhưng cũng sẽ không phí sức bao nhiêu. Hắn tiện tay liền đem bao quần áo xách lên, nhưng cái này quá lớn, ép tới hắn hơn phân nửa người đều nhìn không thấy. Ta gọi Đoàn Thiên Bảo, lão huynh ngươi tên gì? Tiểu mập mạp hỏi. Tiêu Diệp. Diệp tử huynh, ngươi khí lực này thật to lớn. Đoàn Thiên Bảo tỏ rõ vẻ ước ao, ta phải có ngươi dạng này khí lực, liền không đến mức chỉ đem một chút như thế đồ vật liền chạy ra khỏi đến rồi. Chỉ. Ngươi cái chữ này dùng đến thật tốt. Chương 77, không làm việc đàng hoàng viện trưởng. Chương 77, không làm việc đàng hoàng viện trưởng. Tiểu mập mạp, ta xem trọng ngươi, tương lai tất thành đại mập mạp. Tiêu Diệp nhìn Đoàn Thiên Bảo một chút, không nói gì. Bất quá, người ta thích ăn, đó là người ta hứng thú, yêu thích, hắn cần gì phải lắm miệng đâu. Đoàn Thiên Bảo lời nói rất nhiều, bẹp bẹp, trên đường đi nói không có từng đứt đoạn, mà càng khiến người ta bội phục là, hắn còn có thể vừa nói chuyện một bên ăn cái gì, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không hề ảnh hưởng, hiển nhiên luyện được nhiều, quen tay hay việc. Hai người lên núi, một lúc sau, Đoàn Thiên Bảo không có ý tứ, chủ động đem bao quần áo tiếp tới, nhưng là, luyện khí kỳ nhục thân thật sự là yếu phát nổ, dù là có linh lực ra chỉ cũng vô dụng, một hồi liền thở hồng hộc. Tiêu Diệp nhìn không được, đem bao quần áo một lần nữa cầm tới, lấy hắn lực lượng mạnh mẽ, chính là so phòng lớn tảng đá đều có thể nhẹ nhõm gánh chịu. Dù là như vậy, Đoàn Thiên Bảo hay là sẽ ở thong thả lại sức đằng sau cùng Tiêu Diệp thay thế mang bao phục, cũng không có thừa cơ toàn để Tiêu Diệp đến quãng. Tâm không hỏng. Tiêu Diệp âm thầm nói ra, đối với tiểu mập mạp liền có một tia hảo cảm. Dù là phần lớn thời gian đều là Tiêu Diệp tại đeo bao, có thể Đoàn Thiên Bảo thân thể quá hư, khi hai người tới Bách Phủ học viện cửa chính lúc, Đoàn Thiên Bảo cả người tựa như là trong nước mới vớt ra, tóc toàn bộ dính vào nhau, quần áo cũng ướt đẫm. Không giống với tông môn thế lực cửa sơn môn nhất định phải thả mấy người trông coi, Bách Phủ học viện đại môn đóng chặt, cũng không người giữ cửa. Đoàn Thiên Bảo liền tiến lên đập cửa, một lát sau, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cái này hai phiến màu đỏ thắm, cực kỳ niên đại cảm giác đại môn liền từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một lão giả đến, hơi có chút lưng còng. Các ngươi là làm gì? Lão giả hỏi, mang theo cực nặng khẩu âm. Tiêu Diệp nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn càng nhìn không ra tu vi của đối phương. Chư thiên vạn giới ngục giam hỏng. Hiển nhiên không có, bởi vì thiện ác tia sáng hay là bình thường, lão đầu cơ bản chỉ có kim quang, không được hoàn mỹ cũng chỉ là một chút đường kẽ xám, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn toàn thân là người tốt, thậm chí theo Tiêu Diệp, hắn đều có tư cách xưng là thánh nhân. Cho nên, hắn nhìn không ra tu vi, chỉ có một cái khả năng. Người ta tu vi vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới, cho nên chư thiên vạn giới ngục giam cũng vô pháp phản hồi ra cảnh giới của người nọ. T. Cái này một cái mở cửa lão đầu đều như vậy bẻ. Tiêu Diệp vội vàng nói, chúng ta là đến nhập học. Hắn cầm khuỷu tay đuổi một chút Đoàn Thiên Bảo, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian hành lễ, đừng nhìn người ta lão đầu bề ngoài xấu xí, trên thực tế lại là cái đại cao thủ. Đoàn Thiên Bảo bị hắn nhắc nhở, vội vàng mở ra bao quần áo, từ bên trong lấy ra mấy khối thịt khô cùng mức, hướng về lão đầu đưa tới, đại gia, ngài ăn. Tiêu Diệp đều muốn lấy tay ra ngạch, chính ngươi là cái ăn hàng, cho nên cho là người khác cũng như vậy sao? Thật sự là thua với ngươi. Nếu là đại cứu tử ở đây mà nói, hiện tại có phải hay không điên cuồng hơn đậu đen rau muống rồi? Lão giả đầu tiên là sững sờ, hắn sống nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy. Sau đó hắn liền cười ha ha một tiếng, đem tiểu mập mạp đưa tới đồ vật đón lấy, thật đúng là cắn một cái thì khô, từ từ bắt đầu nhai nuốt. Tiểu mập mạp, ngươi tên gì? Hắn hỏi. Mẹ nó, ta đối với ngươi tôn kính như vậy, ngươi xem thường. Tiểu mập mạp lô mãng như vậy, ngươi ngược lại nhìn với con mắt khác. Tiêu Diệp ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu, sau đó giật mình. Lão giả này hẳn là quyền cao chức trọng, bình thường đối với hắn tôn kính nhiều người đi, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là tiểu mập mạp loại này, căn bản không biết hắn, chỉ cho là hắn là phổ thông canh cổng đại gia, cho nên, lão giả ngược lại cảm thấy tươi mới. Một chữ, tiện. A, ta lúc nào cũng nhiễm lên đại cứu tử yêu đậu đen rau muống ma bệnh. Đoàn Thiên Bảo. Tiểu mập mạp hồi đáp, hoàn toàn không có ý thức được đứng ở trước mặt mình, thế nhưng là vượt qua kim đan kỳ đại lão. Nhập học cần khảo thí, bất quá các ngươi đều đã có một chút thành tựu, cơ bản nhất khảo thí liền miễn đi. Lão giả phất phất tay, đến, kiểm tra một chút các ngươi đối với linh khí thân hòa trình độ, đợi chút nữa nhìn xem có cái nào lão sư nguyện ý thu các ngươi. Nói, hắn ngay ở phía trước đi. Đoàn Thiên Bảo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hướng về Tiêu Diệp nói, Diệp tử huynh, lão tiên sinh này không phải gác cổng sao? Tại sao như vậy ngư bức, lại có thể làm chủ để cho chúng ta miễn đi nhập học khảo thí? Ngươi là đần hay là ngây thơ, đến bây giờ còn không có nhìn ra chút gì đến. Không đợi Tiêu Diệp mở miệng, lão giả nhân tiện nói, tiểu mập mạp, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên lão phu thân phận? Có gì có thể hiếu kỳ? Đoàn Thiên Bảo một mặt ngươi cho rằng ta ngốc biểu lộ, ngươi không phải liền là giữ cửa đại gia sao? Lão giả lại là sững sờ, sau đó cười lên ha hả, không sai không sai, lão phu chính là một giữ cửa đại gia. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, để Tiêu Diệp hai người kỳ quái là, trên đường thế mà không có bất kỳ ai gặp được, phảng phất đây là một cái nhà ma giống như. Bất quá nơi này hoàn cảnh thật đúng là ưu tĩnh, khắp nơi là đỉnh đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Đoàn Thiên Bảo không có gì lòng dạ, không giấu được nói, không khỏi thầm nói, người đều chạy tới cái nào rồi. Hôm nay họp, tất cả thầy trò đều đi qua. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn là bị lão giả nghe được, chủ động hồi đáp, lão phu cảm thấy phiền phức, liền một người chạy ra, bằng không mà nói, các ngươi liền muốn ăn bế môn canh đi. Đoàn Thiên Bảo mới chợt hiểu ra, lão tiên sinh nguyên lai ngươi không phải giữ cửa. Lão giả lần nữa bị chọc cho cười ha hả, tiểu mập mạp, ngươi thật là có ý tứ. Lại không nói hắn đến cùng là thân phận gì. Tiêu Diệp hoàn toàn thành vật làm nền, chỉ có ở một bên dò sách phần. Lại đi một trận, bọn hắn liền tiến vào một gian phòng, chỉ gặp nơi này trống rỗng, trên mặt đất thì là khắc họa lấy một cái cực lớn trận pháp. Bất quá, nơi này rốt cục có người. Một vị nam tử trung niên lập tức tiến lên đón, thấy lão giả đằng sau, không khỏi lộ ra cười khổ, nói, viện trưởng, hôm nay thế nhưng là mở động viên hội lễ lớn, ngươi làm sao vụng trộm chạy ra. Viện trưởng, Tiêu Diệp cùng Đoàn Thiên Bảo tất cả giật mình, Tiêu Diệp mặc dù biết đối phương tất có lai lịch lớn, lại không nghĩ rằng đúng là Bách Phủ học viện viện trưởng, mà Đoàn Thiên Bảo chính là hoàn toàn không nghĩ tới, đem miệng há to đến có thể nuốt vào nắm đấm tình trạng. Lão giả lúc này mới xoay người lại, nói, hai cái tiểu gia hỏa, tự giới thiệu mình một chút, Lao Phu Vạn Quân, học viện này viện trưởng. Tiêu Diệp cùng Đoàn Thiên Bảo đều là hơi có vẻ mờ mịt gật gật đầu, viện trưởng này thật đúng là không làm việc đàng hoàng, rõ ràng tất cả mọi người đang họp, hắn lại là một người chạy ra, thế mà còn khách mời lên gác cổng tới. Triệu Hải, người giúp hai tiểu gia hỏa này kiểm tra một chút linh khí thân hòa độ. Vạn Quân hướng về nam tử trung niên kia nói ra. Vâng, viện trưởng. Trung niên nam nhân cung kính đáp ứng, sau đó hướng về Tiêu Diệp hai người nói, các ngươi ai tới trước? Ta. Đoàn Thiên Bảo cướp lời nói. Tốt, ngươi tới trước. Nam tử trung niên Triệu Hải gật gật đầu, ngươi tên gì? Đoàn Thiên Bảo. Tiểu mập mạp ngu ngơ mà nói, một mặt người vật vô hại. Đi pháp trận ở giữa đường đấy, sau đó dẫn động linh khí là được rồi. Triệu Hải lại nói. Được. Đoàn Thiên Bảo đi đến pháp trận ở trung tâm, sau đó ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên, bắt đầu minh tưởng bí văn, lập tức, linh khí bị dẫn động, hướng về phương hướng của hắn mà đi. Cùng lúc đó, pháp trận cũng như vậy hưởng ứng, từng đạo mạch lạc phát sáng, hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Triệu Hải thì là đứng tại một khối đánh gậy phía trước quan sát đến, thần sắc mười phần chuyên chú. Thế nào? Vạn Quân hỏi. Dừng một chút, Triệu Hải mới nói, bảy ánh sáng. Vạn Quân không khỏi cười ha ha, nói, luyện khí kỳ có thể dẫn động bảy ánh sáng, tư chất đã rất tốt, Lao Phu ngắm lại, Liêu tiểu tử cũng là mập mạp, ăn ngon, cùng hắn rất giống, chờ chút Lao Phu nói với hắn nói, để hắn thu tiểu mập mạp làm đệ tử. Tiểu tử này vận khí như vậy tốt. Bách Phủ học viện hết thể có chừng trăm vị Lao Sư, nhưng khác biệt Lao Sư thực lực khác biệt, dạy bảo học sinh năng lực cũng có phân chia cao thấp. Có vài lao sư thực lực mình mạnh, đúng vậy thấy liền sẽ dạy người, cả hai gồm cả ít đến thương cảm, cứ như vậy chỉ là ba vị mà thôi. Vạn Quân nói Liêu tiểu tử gọi Liêu Hoàng Nhiên, liền thuộc về loại này người bản thân đã có thực lực, lại đặc biệt sẽ dạy đệ tử. Bất quá, mỗi một tên lão sư đồng dạng sẽ chỉ mang 10 tên học sinh, cho nên, kim bài lao sư thế nhưng là đại đứng đầu, cái nào học sinh không muốn bái bọn họ làm thầy. Giống Liêu Hoàng Nhiên loại này, bao nhiêu hảo môn tử đệ đều là sai người tìm quan hệ. Muốn do hắn đến chỉ giáo, có thể Liêu Hoán Nhiên căn bản không thêm vào để ý tới, trên lý luận học viện là thuộc về cực kiếm hoàng triều xây dựng, hắn chính là hạ ra mặt mũi đều không cần cho. Nhưng Vạn Quân là ai? Hắn chẳng những là học viện này viện trưởng, mà lại cơ bản tất cả lão sư đều là học sinh của hắn, hoặc là chính là đồ tôn bối, giống Liêu Hoán Nhiên chính là hắn năm đó học sinh, hiện tại lão sư mở miệng, để hắn dạy người đệ tử, Liêu Hoán Nhiên lại có thể cự tuyệt sao? Phải biết, Liêu Hoán Nhiên những đệ tử kia cái nào không phải tại luyện khí kỳ có thể dẫn động ra thập quang. Tiểu mập mạp tiêu chuẩn này xác thực tính không được kém, nhưng muốn trở thành Liêu Hoán Nhiên đệ tử hay là kém rất nhiều. Nhưng ai để hắn đòi Vạn Quân niềm vui đâu, vị đại nhân vật này mở miệng, Liêu Hoán Nhiên dám nói cái chữ không, vậy khẳng định muốn bị cài lên khi sư diệt tổ cái mũ. Đoàn Thiên Bảo y nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tựa hồ đối với đột nhiên đụng vào đại vận không có chút nào tự biết. Vạn Quân càng xem càng là thú vị, nhịn không được lại cười. Bất quá, Tiêu Diệp nhìn Đoàn Thiên Bảo một chút, lại phát hiện tiểu mập mạp trong ánh mắt có một tia giảo hoạt, để hắn có chút hiện lên một tia hoài nghi. Tới phiên ngươi. Triệu Hải hướng về Tiêu Diệp nói ra. Tiêu Diệp gật gật đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vừa đi, hắn một bên nghĩ nói, muốn biểu hiện được thế nào. Không còn che giấu mà nói, cái kia thần thể ra chỉ phía dưới, hắn đối với linh khí thân hòa độ thế nhưng là cao đến kinh người, nhưng là, đây nhất định sẽ lộ ra ngoài chính mình chính là thần thể bí mật. Hạ Thiên Âm mặc dù không có cùng hắn phân tích qua, nhưng là, hắn cũng có thể đoán được mấy phần. Cũng không đủ cường đại bối cảnh duy trì, vậy cây có mọc thành rừng, rõ khả năng phá vỡ chi. Thân thể à, khẳng định sẽ có thật nhiều thế lực muốn mời chào, mà hắn lại không thể thuộc về phương nào, cái kia tính tính tốt điểm khả năng cười một tiếng chi, nhưng nếu là tính tình không tốt một chút, đặc biệt lòng dạ hẹp hòi cái chủng loại kia đâu. Cũng không có thể vì ta sử dụng, vậy ta liền phá hủy hắn, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Tiêu Diệp quyết định, không có khả năng lộ ra ngoài chính mình chính là thần thể bí mật. Cho nên hắn muốn ép một chút chính mình ưu tú, nhưng là, cũng không thể ép tới quá mức, bằng không mà nói, ai lại sẽ bồi dưỡng một cái người tầm thường đâu. Trong này liền có một cái độ vấn đề. Mà lại, hắn cũng không có tại trong pháp trận này khảo nghiệm qua, hoàn toàn không có kinh nghiệm A. Chương 78, Từ Dân. Chương 78, Từ Dân. Tiêu Diệp đi tới trung tâm pháp trận chỗ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển bát phương ly hỏa quyết, cũng khống chế thần thể. Đê giai công pháp, lại thêm thần thể uy lực bị áp chế quá nhiều, để hắn đối với linh khí thân hòa độ chợt hạ xuống một mảng lớn. Ông ngong ngong, từng đầu trận văn chấp lóe, hướng về nơi xã hội tụ mà đi. Sáu ánh sáng. Triệu Hải nói ra. Tiêu Diệp trong lòng buông lỏng, cái này biểu hiện hẳn là rất bình thường. Bất quá, nếu không có hắn thu được thần thể, trên thực tế hắn thiên phú tu luyện là không bằng tiểu mập mạp. Khó trách hắn vừa mới đạt được bát phương ly hỏa quyết thời điểm, chậm chạp đều không thể tu đến luyện khí tầng 1, thiên phú không được à, lại không có tài nguyên tu luyện, tu vi sao có thể tinh tiến đâu. Kỳ thật lúc này mới bình thường, lấy ở đâu nhiều như vậy thiên tài. Vạn Quân đối với tiểu mập mạp thích vô cùng, đối với Tiêu Diệp thì là không chút nào cảm mạo, bởi vậy hắn là 6 ánh sáng cũng tốt, 8 ánh sáng cũng được, đều là không có để ở trong lòng. Bởi vậy, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay, thông báo một chút, có tân sinh nhập viện, 6 ánh sáng, nhìn có hay không lão sư nào muốn thu. Ừm. Triệu Hải đáp ứng. Vạn Quân lại lôi kéo Đoàn Thiên Bảo nói vài câu, lúc này mới cười rời đi, bị cái này hơi ngốc khở tiểu tử béo chọc cho 10 phần sung sướng. Sau đó, Tiêu Diệp cùng Đoàn Thiên Bảo cũng lập tức rời đi, bọn hắn muốn đi chỉ điểm địa phương chờ đợi lao sư tới tiếp thu bọn hắn. Không giống với tông môn quan hệ thầy trò, đó là liên hệ cực kỳ chặt chẽ, sư phụ địa vị cùng phụ mẫu gần như không khác nhau, nhưng ở trong học viện, lao sư cùng học sinh quan hệ trong đó cũng không phải là chặt chẽ như vậy, một cái là dùng tiền đến trường, một cái khác là lấy tiền dạy học. Đương nhiên, dù nói thế nào, lao sư đương nhiên cần tôn trọng, cho nên Vạn Quân dạy dỗ nhiều học sinh như vậy về sau, địa vị mới có thể như vậy tôn sùng. Hai người ngồi, chờ đợi lấy lao sư tới. Bất quá, toàn viện thầy trò đều đang họp, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có người tới. Tiêu Diệp mắt nhìn tiểu mập mạp, gia hỏa này một mặt người vật vô hại, còn có một tia xuẩn manh. Ngươi hẳn là nhận biết Vạn Quân A. Tiêu Diệp đột nhiên nói ra. Đoàn Thiên Bảo đầu tiên là sững sờ, một lát sau, trên mặt của hắn đột nhiên phun ra dáng tươi cười, khỏe mắt mà hơi cong một chút. Loại người này xúc vô hại xuẩn manh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà là tràn đầy giảo hoạt. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hắn hỏi. Ánh mắt. Tiêu Diệp ung dung nói ra, ta đều là bị ngươi lừa, tin tưởng ngươi khuôn mặt người vật vô hại này. Đoàn Thiên Bảo cười ha ha, nói, Bách Phủ Học Viện Viện trưởng A, ta làm sao có thể không biết. Bất quá, ta cũng không có ngờ tới lại đột nhiên nhìn thấy hắn, linh cơ khẽ động, lại giả vờ làm không biết hắn bộ dáng, kết quả ngược lại đầu hắn duyên. Tiêu Diệp vừa định gật đầu, nhưng trong lòng thì lần nữa sinh nghi, lắc đầu nói, kém chút lại bị ngươi lừa, cái này tuyệt không phải linh cơ khẽ động, ngươi hẳn là sớm có dự mưu. Bách Phủ Học Viện tổ chức thầy trò đại hội lại không thể là cái gì cơ mật, mà Vạn Quân không thích rườm rà sự tình, loại tính cách này hẳn là cũng không khó thăm dò được, cho nên, tiểu mập mạp hẳn là đã sớm có ý nghĩ, chỉ là hắn cũng không khả năng ngờ tới Vạn Quân sẽ đích thân đi mở cửa, giống đủ một người gác cổng, cho nên... Lần đầu tiên giật mình biểu lộ mới như vậy tự nhiên. Hắc hắc, thật sự là không thể gạt được ngươi a. Đoàn Thiên Bảo một mặt giảo hoạt, ôm lấy Tiêu Diệp vai nói, ngươi cũng không thể vạch trần ta, chúng ta thế nhưng là anh em tốt, bằng không mà nói, ta liền nói chúng ta là đồng ưu. T, trước ngươi không phải một mực người vật vô hại sao, còn một mặt xuẩn manh, không nghĩ tới tiểu tâm tư nhiều như vậy. Bất quá, thiện ác kia sáng sẽ không gạt người, tiểu mập mạp chỉ là giảo hoạt điểm, hẳn là không cái gì đại ác. Tiêu Diệp cười nhạt một tiếng, ngươi có thể lừa gạt đến người, đó là ngươi bản sự, có quan hệ gì với ta? Anh em tốt, về sau ta nhất định giúp sấn ngươi. Đoàn Thiên Bảo đối với hắn câu trả lời này hết sức hài lòng, tiếp tục ôm lấy Tiêu Diệp vai, ta lập tức chính là Liêu Hoán Nhiên học sinh, Liêu sư chẳng những là kim đan cường giả, mà lại phi thường am hiểu dạy học sinh, khác biệt học sinh, hắn có khác biệt thi giáo thủ đoạn, mà không giống đồng dạng lão sư toàn bộ theo cùng một loại sáo lộ tới. Ngươi đây là đang đắc chí sao? Tiêu Diệp cho hắn một cái liếc mắt, để chính hắn đi thể hội. Diệp Tử huynh, tu chân giới tàn khốc, người người vì bản thân, mọi thứ tất tranh, trong kích lưu, không tiến tắc tối. Đoàn Thiên Bảo giống như đột nhiên biến thành một cái lao đầu tử, ngự trọng tâm trường nói, nhưng lập tức lại cười lên, đây là nhà ta lão gia tử nói. Tiêu Diệp chậm rãi gật đầu, mỗi cái tu sĩ đều muốn trở nên cường đại, có thể tài nguyên tu luyện có hạn, làm sao bây giờ? Tranh. Chẳng những tiến vào các loại di tích cổ, phế tích loại hình muốn cướp, liền xem như ở vào trong cùng một tông môn, cùng một học viện, cũng phải tranh, cũng phải đoạt, bởi vì ai cũng sẽ không làm cái gì bình quân chủ nghĩa, tài nguyên tất nhiên hướng về biểu hiện xuất sắc người nghiêng. Liêu Hoán Nhiên là trong học viện xuất sắc nhất lao sư một trong, cho nên hắn có thể phân phối đến tài nguyên khẳng định nhiều nhất, vậy làm học sinh của hắn, dù là Đoàn Thiên Bảo biểu hiện được kém một chút, phân đến chút cạnh cạnh góc góc cũng muốn so học sinh khác nhiều. Nhưng Tiêu Diệp nhưng không có quá mức để ý, có thể từ học viện đạt được tài nguyên cố nhiên tốt, nhưng một phương diện khác, hắn còn có thể tiêu hao điểm chư thiên đến vì chính mình giành thiên tài địa bảo, khẳng định phải so học viện có thể cung cấp hơn rất nhiều. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không cố ý điệu thấp. Trước đó tại Tử Linh Tông làm sư thúc tổ, đầu ngọn gió đã ra đủ. Bọn hắn nói một trận, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì người đến, hai tên nam tử, thân cao ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng một cái béo một cái gầy, mà bày ra khí chẳng cũng là hoàn toàn khác biệt, mập cái kia như hùng sư giống như nhìn quanh, tràn đầy lực các bách, mà gầy cái kia thậm chí có chút bước chân phù phiếm, hai mắt vô thần, phảng phất cái xác không hồn đồng dạng. Hai người một trước một sau, mập mạp tự nhiên đi ở phía trước, gầy cái theo ở phía sau, như là người hầu giống như. Cái nào là Đoàn Thiên Bảo? Người mập đi tới, hướng về Tiêu Diệp hai người nhìn lại. Ta là... Tiểu mập mạp vội vàng đứng lên, lại khôi phục người vật vô hại ngu ngơ bộ dáng, béo ị mặt để cho người ta rất muốn bóp một thanh. Ta là Liêu Hoán Nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học sinh của ta, đi thôi. Liêu Hoán Nhiên phất phất tay. Lão sư tốt. Đoàn Thiên Bảo vội vàng túi người chào. Liêu Hoán Nhiên không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Đoàn Thiên Bảo hướng về Tiêu Diệp chen lấn một chút con mắt, vội vàng đi theo, một thân thịt mỡ đều đang chấn động lấy. Lúc này, nam tử gầy mới nhìn hướng Tiêu Diệp, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, ta gọi Từ Dân, về sau ngươi chính là học sinh của ta. Được rồi, Từ sư. Tiêu Diệp cũng gật gật đầu. Từ Chư Thiên Vạn Giới ngục giam phản hồi tới tin tức đến xem, Từ Dân cũng là kim đan kỳ tu vi, nhưng là, có một cái phụ chú, nói hắn kim đan pha toái. Như thế nào kim đan kỳ? Chính là muốn đem linh hồn ngưng tụ, kết thành kim đan, về sau kim đan phá vỡ, Nguyên Anh tự thành. Có thể kim đan phá mà nói, Nguyên Anh thì như thế nào kết thành? Cho nên, Từ Dân chẳng những gây mất tiến một bước đi lên khả năng, bản thân chiến lực cũng bởi vì kim đan phá toái mà rớt xuống ngàn trượng, tuy có kim đan chi cảnh, nhưng không có kim đan chi lực, đoán chừng so với trúc cơ kỳ đều là mạnh đến mức có hạn. Khó trách hắn chán trường như vậy, gặp được chuyện như vậy, ai có thể tiếp thu được? Không có điên đã coi là tốt. Từ Dân cũng quay người đi, Tiêu Diệp thì là theo ở phía sau, chỉ chốc lát bọn hắn liền đi tới trong một khu viện. Nơi này có mười mấy gian phòng, mà ta liền ngươi một học sinh, cho nên ngươi tùy tiện tìm phòng ở lại là được rồi, chờ ngươi tìm xong đằng sau lại đến ta một bên, ta có lời cùng ngươi nói. Từ Dân nói ra, trước đó, hắn đều không có học sinh. Tiêu Diệp âm thầm gật đầu, người sư phụ này đều không khác mấy là phế nhân, học sinh nào sẽ chọn hắn. Học viện là làm sao phân phối tài nguyên. Học sinh số lượng, 2, học sinh chất lượng, 3, lão sư tự thân bình xét cấp bậc, bất quá, Từ Dân nếu chỉ là tự thân phế đi, nhưng dạy học sinh lợi hại mà nói, hắn vẫn là có thể thu hoạch học sinh. Hiện tại Từ Dân một học sinh đều không có, chỉ có thể nói rõ hắn ngay cả dạy học sinh đều là rối tinh rối mù. Mở đến dạng này một cái lão sư, đoán chừng học sinh nào đều muốn thổ huyết ta. Còn tốt, chính mình có điểm chư thiên, lại có thể trực tiếp hấp thu người khác tri thức, nếu không hiện tại khẳng định phiền muộn không gì sánh được. Được rồi, Từ sư. Tiêu Diệp đáp ứng nói. Hắn đi trước đỡ lấy phòng, chọn xong đằng sau, liền đi tìm Từ Dân. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất, làm sao lại bày ra ta lão sư này? Từ Dân hỏi. Tiêu Diệp lắc đầu, không có. Hắn thật là không có nói sai. Từ Dân nhìn kỹ hắn, xác nhận hắn cũng không hề nói dối lúc, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải chưa từng thu học sinh, có thể cái nào biết tình huống không phải mặt xám như cho. Dù là ở trước mặt không có nói ra, có thể thần sắc ở giữa khẳng định sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tiêu Diệp lại thực sự một mảnh tự nhiên, không có chút nào ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ. Thiếu niên này cũng quá rộng rãi đi. Giờ khắc này, Thứ Quân trong lòng hiện lên cảm động. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, mặc dù Tiêu Diệp chưa nói tới tri kỷ của hắn, nhưng biểu hiện ra đối với hắn mạnh hàng tín nhiệm, đối với hiện tại Từ Quân tới nói, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cực kỳ cần. Bởi vậy, hắn đã là âm thầm quyết định, muốn đem nghiên cứu, nắm giữ tri thức đều dạy cho Tiêu Diệp, hắn đời này xem như phế đi, có thể Tiêu Diệp lại có thể đem hắn kiến giải, tưởng tượng phát dương quang đại, ghi tên sử sách. Ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, tình trạng của ta không phải rất tốt. Hắn mở miệng nói, Tiêu Diệp gật gật đầu. Nhưng đương nhiên không thể nói hắn thông qua chư thiên vạn giới ngục giam nhìn ra người kim đan đều là pha thoái, mà là hỏi, từ sư là tu luyện là tẩu hỏa nhập ma sao? Từ Dân lắc đầu, không phải, có nguyên nhân khác. Hắn lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, sau đó nói, bí văn là chúng ta tu sĩ mấu chốt, mặc kệ là công pháp cũng tốt, pháp thuật cũng được, đều cần lấy bí văn làm cơ sở. Tiêu Diệp gật đầu, đây là tu chân giới thường thức, còn chưa có bắt đầu tu luyện trước hết muốn nắm giữ chí ít một cái bí văn. Nếu không căn bản không cảm ứng được linh khí. Bất quá, hiện tại Từ Dân nói những lời này hiển nhiên không phải đang cùng hắn phổ cập người người đều biết thưởng thức. Hắn không có chút nào không kiên nhẫn, mà là lộ ra lắng nghe chi sắc. Đây chính là một vị kim đan, chí ít đã từng kim đan cường giả tầm mắt, có thể nói là cực quý giá kiến thức, hắn nghe một chút tuyệt sẽ không có tổn thất. Gặp Tiêu Diệp một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, Từ Dân không khỏi hết sức hài lòng. Hiện tại trong học viện còn có ai sẽ tôn kính hắn? Hắn là một phế nhân. Chẳng những các lao sư xem thường hắn, chính là các học sinh đều là từng cái đối với hắn 10 phần xem thường, không chút nào đem hắn để vào mắt. Cho nên Tiêu Diệp phần tôn trọng này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Bắt ta tu luyện 6 linh thuật làm thí dụ, tầng thứ nhất công pháp cần nắm giữ 18 cái bí văn mới có thể đạt tới cực hạn. Hắn bắt đầu nói, bất quá, cái này 18 bí văn cùng là một thuộc tính, giữa lẫn nhau cũng có chút liên hệ, sẽ hình thành cộng minh, đạt tới 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Tiêu Diệp gật đầu. Đây cũng là thưởng thức, bí văn số lượng thật giống như tại dựng cầu nối thời điểm tận lực đem mặt cầu trải đến càng rộng, trong cùng một lúc có thể câu thông nhiều linh khí hơn, mà vì cái gì phải dùng cùng một thuộc tính bí văn. Thứ nhất, sẽ không bởi vì thuộc tính khác biệt mà lẫn nhau bài xích. Thứ hai, những này cùng thuộc tính bí văn ở giữa còn có thể cộng minh, thật giống như tại trải cầu thời điểm để trên cầu thêm ra mấy cái lỗ thủng nhỏ đến, cũng không ảnh hưởng đi bộ, nhưng lại thêm chiều rộng mặt cầu. Ta châu nghiên cứu. Liền đem bí văn chân chính dung hợp được. Từ Dân tiếp tục nói, hai mắt bắt đầu phát quang, không phải đơn giản sinh ra cộng minh, mà là đưa chúng nó dung hợp một chỗ, đem 3 cái, 5 cái thậm chí 10 cái bí văn biến thành một cái. Chương 79, dung hợp bí văn. Chương 79, dung hợp bí văn. Người điên rồi đi. Đây là Tiêu Diệp phản ứng đầu tiên. Bí văn phức tạp, chỉ là nắm giữ một cái đều muốn tiêu hao lấy 5 đo lường thời gian, trừ phi là người ngộ tính kỳ cao. Mới có thể đem thời gian này rút ngắn đến nửa năm thậm chí 2-3 tháng, mà chính là bí văn này không gì sánh được phức tạp, lại thế nào khả năng tồn tại đem dung hợp một chỗ khả năng. Ngươi muốn đem hai khối tấm đánh đến cùng một chỗ không khó, nhưng muốn hai viên đá vụn đánh đến cùng nhau nói, độ khó này muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bí văn kết cấu chi phức tạp, vẫn còn tại đá vụn mấy trăm lần mấy ngàn lần phía trên, cho nên, muốn đem hai cái bí văn dung hợp một chỗ, độ khó này như lên trời. Không phủ nhận. Có lẽ bí văn xác thực có thể như thế tổ hợp, nhưng là, trên đời này có bao nhiêu bí văn? Lấy vạn kế. Như vậy, bởi vì bí văn nó phức tạp đặc tính, chỉ là hai cái liền có mấy vạn chủng ghép lại tổ hợp khả năng, tính cả cái này khổng lồ số lượng, muốn tìm được hai cái tương xứng bí văn độ khó lại có bao nhiêu cao. So mỏ kim đáy biển đều muốn khó khăn vô số lần. Cho nên, có lẽ có người giống như Từ Dân ý nghĩ, nhưng khẳng định sớm bị hiện thực đánh mặt, thất bại đến căn bản không đi nghĩ khả năng này. Trừ phi một người thọ nguyên vô hạn, bằng không mà nói, cả một đời cũng không tìm tới hai cái vừa vặn ăn khớp bí văn. Mà lại, đây là xây dựng ở bí văn thật có thể dung hợp điều kiện trước tiên phía trên, vạn nhất căn bản không có loại khả năng này đâu. Uổng phí sức lực. Tiêu Diệp kinh ngạc nhìn xem Từ Dân, ngươi cái này kim đan pha thoái, không phải là bởi vì nghiên cứu bí văn dung hợp à. Từ Dân lộ ra một vòng dáng tươi cười, có chút đắng chát chát, nhưng cũng tràn đầy kiêu ngạo, không sai, ta rơi xuống tình trạng như vậy. Chính là bởi vì nghiên cứu bí văn dung hợp. 30 năm trước, ta tuổi vừa mới 60, cũng đã tu thành kim đan, thành tích như vậy dù là đặt ở toàn bộ cực kiếm hoàng triều đều là cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, ta được vinh dự thiên tài cấp cao nhất, phong quang vô hạn. Kỳ thật có lẽ là thời điểm, ta liền nghĩ qua đem bí văn dung hợp, chỉ là khi đó nắm giữ bí văn quá ít, khuyết thiếu cơ sở, thẳng đến rảo bước tiến lên kim đan đằng sau, ta nắm giữ bí văn số lượng đầy đủ, rốt cục bắt đầu tiến hành. Ngay từ đầu 10 năm, ta đều không có chút nào tiến triển, bởi vì dù là chỉ là hai cái bí văn đều có mấy vạn trùng khảm hợp phương thức. Về sau, ta nghĩ ra một cái biện pháp. Ta đem bí văn lạc ấn vào trong kim đan. Kim đan là linh hồn tinh túy, thăng hoa, đem bí văn lạc ấn vào đi, ta liền có thể mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành bí văn dung hợp thử. Điên rồi, đúng là điên. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, tại kim đan kỳ tới nói, kim đan chính là trọng yếu nhất đồ vật, dù là nhục thân chết rồi, có thể chỉ cần kim đan vẫn tồn tại, liền có thể mang theo chi đoạt xá, dù là nhục thân không phải rất thích hợp, có thể bằng vào kim đan ý nguyên có thể có được kim đan kỳ thực lực. Kim đan chính là linh hồn tinh luyện, thăng hoa, ngày sau muốn diện hóa ra nguyên anh tới, ngươi lại là cấn bí văn đi vào, đây là cỡ nào nguy hiểm nếm thử. Nhưng không thể không thừa nhận, sáng ý này thật sự là kinh người. Từ sư, ngươi là gan thật to lớn. Hắn nói ra, từ dân mặt đỏ lên, giống như về tới cái kia cao quang thời gian, bỏ ra thời gian 3 năm, ta cuối cùng thành công, đem hai cái bí văn dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Diệp, ngươi biết dung hợp đằng sau bí văn uy lực lớn bao nhiêu sao? Vô luận là đặt ở trong tu luyện, vẫn là dùng tại chiến đấu trong pháp thuật, uy lực tăng lên dòng dã gấp đôi. Mà theo suy đoán của ta, dung hợp càng nhiều bí văn, uy lực sẽ còn lại trướng. Thử nghĩ một chút, mọi người thi triển đồng dạng pháp thuật, đều dùng đến 10 cái bí văn, ngươi chỉ có thể đánh ra một uy lực, mà ta lại là gấp 10 lần. Ngay lúc đó ta quá tham lam, muốn một lần dung hợp 3 cái thậm chí nhiều hơn bí văn, dẫn đến bí văn ở giữa sinh ra va chạm, sụp đổ ta kim đan. Nói xong lời cuối cùng lúc, từ dân lộ ra không gì sánh được đến vẻ hối tiếc, nếu như hắn lúc ấy có thể không như thế lòng tham, mà là từng bước một đến, như vậy hắn kim đan liền sẽ không phá toái, hiện tại càng có thể đã dung hợp 5 cái, 10 cái bí văn. Hắn thế mà thật đúng là thành công. Tiêu Diệp kinh ngạc, không nghĩ tới từ dân lại không phải hoàn toàn thất bại, mà nhưng thật ra là thành công, chỉ là hủy ở chính mình lòng tham bên trên. Mà lại, dung hợp sau bí văn thế mà lợi hại như vậy. Trái tim của hắn không khỏi thẳng thắn kích nhảy. Từ dân như thế phí sức, thậm chí nguy hiểm, là bởi vì từ dân chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng hắn khác biệt. Chỉ cần chịu tiêu hao điểm chư thiên, hắn liền có thể vô cùng ngắn ngủi thời gian tìm tới chính xác dung hợp phương thức. Đồng dạng số lượng bí văn, nhưng uy lực lại là mấy lần, mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần chênh lệch. T. Ta còn đến không kịp biểu hiện ra chính mình thành quả liền kim đan phá thoái, cho nên, không ai tin tưởng ta, chỉ cho là ta không thể nào tiếp thu được thất bại, là tại nói hiệu nói vượng. Một cái cũng không tin ta. Từ dân giận dữ nói ra. Ách, trên thực tế ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngươi, bất quá, ta có điểm chư thiên, cho nên mới sẽ không sợ nếm thử. Tiêu Diệp gật gật đầu, bọn hắn thật không có ánh mắt. Tiêu Diệp, ta mặc dù phế đi, có thể những năm này hay là tại không ngừng mà nghiên cứu bí văn dung hợp, những kinh nghiệm này chính là ta có thể truyền thụ cho ngươi lớn nhất tài phú. Từ dân nhìn xem Tiêu Diệp, dùng nghiêm nghị ngữ khí nói ra. Xin mời từ sư dạy ta. Tiêu Diệp cũng nghiêm nghị nói ra. Tốt. Từ dân gật đầu, tràn đầy chờ mong. Hắn rõ ràng thành công, nhưng người khác đều đem hắn là tên điên, để hắn cũng thực sự muốn điên rồi. Cho nên, hắn nhất định phải đem Tiêu Diệp dạy đến vô cùng xuất sắc, vì chính mình chính danh. Bí văn số lượng phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy vạn cái, mà cùng một thuộc tính bí văn đoán chừng không đạt được 10. Không không không cũng thiếu không được mấy cái. Từ dân lại nói đứng lên, mặc dù đây là hắn cùng Tiêu Diệp lần thứ nhất gặp mặt, lại bởi vì đủ loại quan hệ. Để hắn muốn dốc túi truyền thụ. Dù là ngươi vận khí nghịch thiên, muốn dung hợp hai cái bí văn cũng là khó như lên trời. Từ dân lắc đầu, bất quá, ta mấy năm này nghiên cứu ra một loại phương pháp, cho bí văn tiến hành sàng chọn, có thể đem phạm vi thu nhỏ đến 10 cái bên trong. Tại không sai biệt lắm 10. Không không không cái bí văn bên trong, cùng tại 10 cái lựa chọn hai cái tiến hành dung hợp, cái này tự nhiên là hoàn toàn khác biệt độ khó. Nếu như từ dân thực sự làm được điểm ấy, vậy xưng hắn là tu chân giới đệ nhất thiên tài đều không đủ. Tiêu Diệp tràn ngập chấn kinh, mong đợi nhìn xem Từ Dân. Từ Dân vừa mới buông xuống hào ngôn, bất quá lập tức lại lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói, đương nhiên, môn này phương pháp ta chỉ là vừa mới lấy ra cái đầu mối đến, muốn đạt tới cực hiệu mà nói, hẳn là còn muốn cải tiến. Tiêu Diệp liền bó tay rồi, nguyên lai Từ Dân là đang khoác lác. Bất quá, chỉ cần dung hợp bí văn chuyện này làm thật, Từ Dân thành tựu liền tuyệt đối phải chấn cổ thức kim. Từ dân thổi cái châu, tự nhiên có chút xấu hổ, liền vội vàng nói lên hắn tại dung hợp bí văn bên trên tâm đắc, lần thứ nhất dung hợp đã là cố gắng của hắn, nhưng càng nhiều hơn là trùng hợp, cho nên, hắn rất nhiều lý luận kỳ thật chỉ là phỏng đoán. Tiêu Diệp cũng không để ý, đối với có được điểm chư thiên hắn tới nói, cần chỉ là một loại lý luận, một cái phương hướng. Từ dân hay là lần đầu gặp gỡ người đối với hắn ý muốn cảm thấy hứng thú, nói đúng thao thao bất tuyệt, hận không thể đem tất cả tri thức dốc túi tương thụ, thẳng đến hơn nửa đêm thời điểm, này mới khiến Tiêu Diệp đi nghỉ ngơi. Trở lại chính mình trong phòng, Tiêu Diệp lại là nửa điểm cũng ngủ không được, mà là tràn đầy phấn khởi thí nghiệm. Dựa theo từ dân lý luận, bước đầu tiên là tận khả năng đất nhiều nắm giữ cùng thuộc tính bí văn, đây là mấu chốt, bởi vì không phải tùy ý cùng thuộc tính bí văn đều có thể tổ hợp, mà là hẳn là có nghiêm ngặt không gì sánh được phối đôi phương thức. Cho nên, nắm giữ được bí văn không đủ nhiều, khả năng này vô luận như thế nào tổ hợp, đều khó có khả năng đem hai cái bí văn dung hợp, đó chính là hoàn toàn ở lãng phí thời gian. Bước thứ hai, sang chọn. Cùng thuộc tính bí văn số lượng nhiều lắm, cực hạn khả năng có hơn vạn cái, muốn ở chỗ này mặt lấy ra khả năng nhất dung hợp tổ hợp đến, giảm bớt nhiều đến hủ chết người nếm thử khả năng. Cuối cùng, mới thật sự là dung hợp. Bước đầu tiên người người đều có thể, nhưng là, tiêu hao thời gian thì là không gì sánh được đến dài dằng dặc. Dù là nắm giữ trên trăm cái bí văn, khả năng này cũng không có một đôi vừa vặn xứng đôi tổ hợp, cho nên, lúc trước từ dân có thể thành công hoàn toàn chính là đụng phải đại vận. Nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói, một bước này lại là đơn giản. Hắn hiện tại nắm giữ bao nhiêu bí văn? 461 cái. Mà nói như vậy, dù là nguyên anh lao quái cũng liền có thể nắm giữ mấy trăm bí văn, kim đan kỳ nhiều nhất nắm giữ 100 cái. Từ điểm đó tới nói, Tiêu Diệp đã siêu việt lúc trước từ dân. Chỉ là từ dân nắm giữ những bí văn này đều là cùng một thuộc tính, Tiêu Diệp những này thì lại khác, không có chọn, bất kỳ cái gì thuộc tính đều có. Về một chút loại mà nói, ngược lại là thủy thuộc tính bí văn nhiều nhất, hết thảy 22. Bất quá, ta nếu là hỏa thuộc tính thể chất, vậy khẳng định là ưu tiên từ đối ứng bí văn lấy tay. Hắn hiện tại hết thảy nắm giữ 19 cái hỏa thuộc tính bí văn, lập tức liền bắt đầu sàng chọn đứng lên, có hay không vừa vặn có thể phối đôi dung hợp hai cái. Hắn trực tiếp tiêu hao điểm chư thiên, trợ giúp hắn tiến hành sàng chọn. Nghĩ thầm, được chuyện. Lập tức, điểm chư thiên đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có dâng lên một loại nào đó cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hẳn là đừng đùa. Tiêu Diệp 10 phần thất vọng, nhưng là, hắn nắm giữ đến bí văn còn có rất nhiều. Tiếp tục tới. Sau đó, hắn lại thử kim, mục, thổ, lôi, phong các loại bí văn, có thể đều là không có cảm giác chút nào. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng thủy thuộc tính bí văn. Vì cái gì đem cái này đặt ở phía sau cùng? Bởi vì hắn là hỏa thuộc tính thể chất, không thích hợp tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Dù là có thể thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, có thể hiệu quả khẳng định phải kém rất nhiều. Thuộc tính trái ngược, làm thêm một nửa. Một vòng xuống tới, thuộc tính khác bí văn cũng không thể phối hợp, đành phải thử một chút thủy thuộc tính. Hắn bắt đầu sang chọn. A. Khi hắn đem tất cả thủy thuộc tính bí văn toàn bộ trong đầu mình tưởng đi ra lúc, phát hiện trong đó hai cái bí văn tại có chút chớp động. Điểm chư thiên lập tức cuồng giảm 100 điểm. Thật là xa xỉ. Tiêu Diệp lập tức trái tim thật đau, có chút không thở nổi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là thủy thuộc tính bí văn đâu? Liền không thể là hỏa thuộc tính sao? Bằng không mà nói, cái này điểm chư thiên liền sẽ không tiêu đến đau lòng như vậy. Có thể hoa đều bỏ ra, chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng sao? Tiếp tục đi. Tiêu Diệp chuyên chú vào nghĩ sáng suốt đối ứng hai cái bí văn, dựa theo từ dân truyền thụ, hắn bắt đầu dung hợp hai cái bí văn. T. Chương 80, kiếm. Chương 80, kiếm. Bí văn cũng không phải là chân chính văn tự, mà là không gì sánh được phức tạp lập thể kết cấu, thậm chí, có thể là siêu việt lập thể tồn tại, không những ở không ngừng mà biến hóa, thậm chí phảng phất tại trình bày một loại nào đó thiên đạo chí lý. Giống như thực thể, nhưng lại có thể bị linh hồn lực cụ hóa, đưa đến thiên địa chi tiểu hiệu quả. Cho nên, dù là chỉ là hai cái bí văn cũng có hơn vạn loại tổ hợp khả năng, lại thêm lúc đó lúc đều đang biến hóa, vậy tổ hợp khả năng thì càng nhiều. Chẳng lẽ liền không có những người khác nghĩ tới muốn dung hợp bí văn sao? Đương nhiên có, chỉ là tại loại này gần như vô tận tổ hợp trước mặt, cho dù ai cũng không có lòng tin tiếp tục nữa. Từ dân tuyệt đối là đụng vận khí cất chó. Thậm chí, Tiêu Diệp cũng hoài nghi hắn có phải hay không thiên địa chi tử, bằng không mà nói, làm sao vừa lúc bị hắn đụng phải nhỏ như vậy tỷ lệ đâu. Mà từ dân đằng sau sẽ thất bại, trực tiếp phát nổ kim đan, hoàn toàn chính là chính hắn tìm đường chết. Dạng này làm phép, thật sự là trời cũng cứu không được ngươi. Mà lại, dạng này đều không có treo. Chỉ là phát nổ kim đan, có thể thấy được vận khí của hắn vẫn là như vậy đến nghịch thiên. Tiêu Diệp cũng không phải là thiên địa chi tử, nhưng là, hắn có điểm chư thiên. Cháy lên đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó. Sau đó hắn hãi nhiên phát hiện, điểm chư thiên trực tiếp liền thiếu đi 1.000. 1.000. Trái tim thật đau, đau quá, đau quá. T, lúc này mới chỉ là hai cái bí văn mà thôi, nghe nói bí văn số lượng phỏng đoán cẩn thận cũng muốn mấy vạn, vậy toàn bộ dung hợp được mà nói, hắn cần chuẩn bị bao nhiêu điểm chư thiên? Toàn bộ Thái Hà tinh ác nhân đều bị hắn bắt, lại có thể kiếm được đầy đủ điểm chư thiên sao? Hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 400 điểm chư thiên, mà mỗi ngày lại phải cố định giảm bớt 100 điểm, nói cách khác, hắn chỉ có thể chống đỡ 4 ngày, điểm chư thiên liền muốn về không, biến âm. Được rồi, trước không muốn cái này, điểm chư thiên nếu đều đã bỏ ra, tranh thủ thời gian nhìn xem thành quả đi. Tiêu Diệp nghĩ sáng suốt hai cái này bí văn, sau đó có một loại phúc trí tâm linh cảm giác, hai cái bí văn cùng tiến tới, sau đó dung hợp. Hợp hai là một. Từ dân bỏ ra thời gian mấy chục năm, hắn chỉ dùng mấy canh giờ liền làm được. Bí văn dung hợp. Tiêu Diệp không có lo lắng hưng phấn, mà là quan sát đến bí văn mới này. Từ lớn nhỏ đến xem, kỳ thật dung hợp sau bí văn cũng không hề biến hóa, nhưng là, mạch văn liền muốn càng thêm phức tạp, giống như trở nên huyền ảo một chút. Cho nên, bí văn dung hợp cũng không phải đơn giản chắc vá, mà là muốn phức tạp gấp trăm lần trở lên, khó trách tất cả mọi người là từ bỏ muốn dung hợp bí văn ý nghĩ. Thứ nhất, không thành công trước đó, ai cũng không biết dung hợp sau bí văn có phải hay không uy lực càng lớn. Thứ hai, đem bí văn tổ hợp nói, cũng có thể đưa đến cường hóa hiệu quả, có dung hợp hai cái bí văn thời gian, ta hơn trưởng nắm mấy cái đối ứng bí văn, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Xác thực như vậy, hai cái bí văn dung hợp đằng sau, chỉ có thể tăng lên gấp đôi uy lực, mà 7-8 cái bí văn tổ hợp liền có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Mấu chốt là, loại này bí văn tổ hợp đã có tiên hiển thăm dò tốt, ngươi chỉ cần học tập đối ứng bí văn là được rồi. Với thiên tài tới nói, nắm giữ một cái phủ văn cũng chính là nửa năm thậm chí thời gian 3 tháng, vậy ta 4-5 năm liền có thể đạt tới đối ứng hiệu quả, có phải hay không so ngươi nghiên cứu cả một đời phải có hiệu được nhiều? Chư ta à? Tiêu Diệp nghĩ đến, hắn tiêu hao điểm chư thiên, mấy canh giờ liền hoàn thành hai cái bí văn dung hợp, hiệu suất này ai có thể so sánh? Hắn đứng lên, thi triển thủy tiễn thuật. Đây là cực kỳ cơ sở cựu phẩm pháp thuật, không sai biệt lắm chỉ cần là thủy thuộc tính tu sĩ đều biết, bởi vì không sai biệt lắm nắm giữ bất kỳ một cái nào thủy thuộc tính bí văn liền có thể thi triển, dễ dàng đến cùng hỏa cầu thuật, thổ thuẫn thuật không sai biệt lắm. Cho nên, dùng pháp thuật này làm tương đối nhất là trực quan. Đúng. Thủy tiễn đánh ra, tại trên bàn đá lưu lại một cái nhàn nhạt hố.